Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 58. Bùi Khiêm vừa nói chuyện với Trương Nguyên, vừa tiếp tục theo dõi một lát, hắn phát hiện đám tuyển thủ thực sự không nói lời nào, không khỏi nghi hoặc mà hỏi, bọn họ đang đấu solo à? Hay đang đối chiến? Trương Nguyên, chia làm hai đội đối chiến. Bùi Khiêm càng thêm ngờ vực, kia là trao đổi bằng ánh mắt hay sóng điện não? Chẳng lẽ ngươi tìm được hai đội anh em sinh năm, tâm linh tương thông gì đó? Nhưng trông không giống nhau mà. Trương Nguyên cười xấu hổ, khù khù, tổng giám đốc Bùi hài hước thật đấy. Hắn quay đầu nhìn những tuyển thủ nọ, mời tổng giám đốc Bùi sang phòng khách, vừa bước ra sân vừa nói tiếp, đám tuyển thủ kia đều hơi. Nói sau đây, cực kỳ hướng nội, kiểu bị gọi là tự kỳ ấy, vô cùng không thích nói chuyện trao đổi. Ta đang rất cố gắng bảo bàn chúng. Ta cũng biết gót là một game đồng đội, đội không thể không trao đổi với nhau, nhưng tính cách không phải thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Bùi Khiêm có phần kinh ngạc, 10 người, tất cả đều tự kỷ. Dù là thiếu niên nghiện nét thì xác suất này cũng không thể cao đến vậy chứ. Hay nói cách khác, ngươi cố tình chọn. Bùi Khiêm không khỏi tự hỏi, lẽ nào Trương Nguyên thông suốt rồi? Ta không hề chỉ điểm một cách cụ thể, nhưng hắn cũng đã nghĩ tới chuyện chọn lựa trẻ em tự kỷ làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Trương Nguyên hơi để lộ vẻ ngượng ngùng, tổng giám đốc Bùi, không phải cố ý chọn, chỉ là còn sót lại vài sự lựa chọn này, ta không cần chọn. Bùi Khiêm, thử, giải thích thử đi. Trương Nguyên khẽ thở dài, chẳng phải vì tính chất của câu lạc bộ DGE sao? Tổng giám đốc Bùi, ngươi luôn nhấn mạnh rằng chúng ta phải công bằng cởi mở, không được lấp liếm dối lừa, ta cũng luôn giải quyết công việc với tư tưởng này. Bởi vậy trong lúc săn người trên bảng xếp hạng gót, ta cũng ăn ngay nói thật luôn. Lúc đầu, ta đã giới thiệu sơ lược về điều kiện của câu lạc bộ, bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng. Đối phương cũng cực kỳ hài lòng, vì đãi ngộ của câu lạc bộ chúng ta cao hơn các câu lạc bộ khác, còn có thêm nhiều phúc lợi hấp dẫn. Xong, ngay khi ta nói ra chuyện câu lạc bộ mình không thể tham gia bất cứ cuộc thi gót chính thức nào, đối phương lại lập tức từ chối. Vì ai muốn được làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hy vọng đoạt chức vô địch, nếu tới câu lạc bộ chúng ta thì đừng mong lấy giải quán quân, thậm chí không được tham gia thi đấu. Không được xuất hiện công khai, không có tiền thưởng, chỉ có lương cơ bản. Đánh chuyên nghiệp là chén cơm cho tuổi trẻ, đâu ai sẵn lòng nhận lương cơ bản. Bởi thế, cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn tuyển thủ hướng nội, không có tài ăn nói. Cho dù như vậy, khi ta ký hợp đồng với họ, họ cũng không chịu ký 3 năm, chỉ chấp nhận ký 1 năm thôi. Nhưng tổng giám đốc Bùi hãy yên tâm, 10 người này có trình độ không thấp, rất trẻ tuổi, khá thông hiểu về game, có thể coi là hạt giống tốt. Ta đang tìm cách khai thông tư tưởng của chúng. Bùi Khiêm đã hiểu, khóe miệng không khỏi cong lên. Rất tốt, cực kỳ tốt. Thật vậy, với những thiếu niên nghiện nét thực sự mong muốn được đánh chuyên nghiệp, dù ký hợp đồng với câu lạc bộ, ắt hẳn cũng phải tính toán. Tuyển thủ chuyên nghiệp là bát cơm thanh xuân, quan trọng là tiền thưởng và độ nổi tiếng, trông chờ vào chút tiền lương kia thì lúc lớn tuổi phải làm sao? Câu lạc bộ DGE không thể tham dự bất kỳ cuộc thi chính thức nào, không trông ngóng tiền thưởng hay cơ hội lộ diện gì cả, vậy còn ai chịu tới đây? Dù cho có mời được một vài thiếu niên nghiện nét chẳng ai muốn tuyển, thì tất cả đều coi nơi này là một bước đệm. Đánh một năm để nâng cao bản thân, một khi có cơ hội thì sẽ nhảy việc tới câu lạc bộ khác. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với việc này. Tốt quá đi mất. Cứ thế thì cái câu lạc bộ này càng không thể kiếm tiền, chỉ có nước đốt tiền mà thôi. Có điều, không được lạc quan quá trớn. Trương Nguyên nói đang cố gắng khắc phục tâm lý của bọn chúng, bảo ban tử tế, hiển nhiên là hắn nghiêm túc. Vậy ngươi tính làm thế nào? Bùi Khiêm hỏi. Trương Nguyên suy ngẫm một lúc, trước mắt ta định cho chúng 2 ngày để làm quen thích ứng, đồng thời cũng nghĩ cách tìm ra một huấn luyện viên. Tốt nhất là người có thâm niên tương đối già dặn, đã từng làm huấn luyện ở các môn thể thao điện tử khác, có thể làm người ta tin phục. Mời hắn tới tiến hành cải tạo toàn bộ các mặt của đám tuyển thủ, yêu cầu chúng phải giao tiếp với đồng đội, đồng thời cố gắng phát triển nhiều loại chiến thuật. Một số huấn luyện viên và trợ giảng của một vài chiến đội thần khải ổn đấy. Bùi Khiêm trầm ngâm không đáp. Đây có vẻ là một phương pháp tương đối đáng tin. Đúng vậy, huấn luyện viên giỏi là yếu tố quan trọng để đoàn đội mạnh lên, thậm chí có thể mang lại hiệu quả thay da đổi thịt. Thế thì càng không thể để mặc kệ cho Trương Nguyên đi tìm. Bùi Khiêm khẽ ho 2 tiếng, ta cảm thấy không ổn lắm. Trương Nguyên sửng sốt, tổng giám đốc Bùi có cao kiến khác sao? Bùi Khiêm từ tốn dạo bước trong hoa viên biệt thự, Trương Nguyên cũng yên lặng bám theo sau, nghiêm túc nghe. Trước hết, Gốc là một game hoàn toàn mới, cơ chế chơi game rất khác Thần Khải và những môn thể thao thi đấu khác. Nếu đưa một huấn luyện viên từ các môn khác tới, tư duy cứng nhắc của hắn có thể sẽ gây ảnh hưởng lên tuyển thủ. Các tuyển thủ đều là người qua đường trình độ cao, nếu ngươi để một người không hiểu game bằng họ tới dạy, nhìn ngoài mặt nâng cao tính hợp tác trong tập thể, nhưng trên thực tế lại đè nén thiên phú trời cho của họ một cách nghiêm trọng. Tiếp nữa, cũng giống lời ngươi nói, tự kỷ là tính nết bẩm sinh, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ép họ giao lưu với nhau, rất có thể không chỉ không đạt được hiệu quả giao lưu mà còn khiến họ đánh mất ưu thế vốn có là chuyên tâm vào thao tác của bản thân, mất cả chì lẫn chài, mất nhiều hơn được. Cuối cùng, Thần Khải và rất nhiều môn thể thao điện tử khác hiện nay đều phát triển không tốt, đồng thời cũng không có tính chính quy. Hiện tại ở các câu lạc bộ lớn trong nước, một kiểu là tuyển thủ kiêm quyền huấn luyện viên, câu lạc bộ cũng là phòng làm việc, một kiểu khác chính là cậu ấm cô chiêu chơi bời, mà hai dạng câu lạc bộ ấy đều có nội bộ lộn xộn, căn bản không thể cung cấp kinh nghiệm hữu dụng gì, trái lại còn mang tới tác phong xấu. Trương Nguyên suy tư hồi lâu, chợt hiểu ra mà gật đầu, những điều tổng giám đốc Bùi vừa nhắc tới, trước đây ta thực sự chưa nghĩ tới. Nhưng theo cách nói của ngươi, đây là một vấn đề không có lời giải. Các tuyển thủ kia đều tự kỷ, vì thế cứ nên không giao tiếp với nhau. Câu lạc bộ không chính quy nên cũng khỏi phải kiếm huấn luyện viên. Thế này, hình như cũng không ổn lắm. Bùi Khiêm cạn lời. Sau lúc này ngươi không tự cho trí tưởng tượng bay xa nữa. Thật đúng là, lại phải nghĩ cách giải thích. Bùi Khiêm húng hắng hai tiếng, ý ta là, đây không phải chuyện nên ham lợi trước mắt, phải từ từ lên kế hoạch. Phải từ từ, làm các mầm non tự kỳ kia mở lòng với nhau. Chúng ta sẽ không mời huấn luyện viên từ các câu lạc bộ khác, có thể dùng cách khác để tìm ra họ. Trương Nguyên suy nghĩ một hồi, được, tổng giám đốc Bùi, ngươi hãy nói phải làm gì bây giờ đi. Bùi Khiêm không thể không gật gù, thế này mới là bình thường chứ. Vậy đi, hủy bỏ tất cả hạng mục huấn luyện tập thể, cho chúng tiếp tục đánh solo. Về phần huấn luyện viên, ta sẽ tìm cách tuyển chọn, 2 tuần nữa dẫn người tới cho ngươi. Trương Nguyên không hề hoài nghi, gật đầu, được, tổng giám đốc Bùi, ta cực kỳ yên tâm về mắt chọn người của ngươi. Thứ bảy, ngày 30 tháng 4. Sau khi Bùi Khiêm dùng bữa xong, đi dạo đến thác quảng fitness. Trước kia Trương Nguyên từng nói qua, phải giúp câu lạc bộ tìm kiếm một huấn luyện viên, nhưng mà cụ thể phải đi đâu tìm huấn luyện viên này. Bùi Khiêm thật sự là một chút manh mối cũng không có. Huấn luyện viên chuyên nghiệp của eSports chắc chắn không được. Trước mắt là VGOT vẫn là một tựa game mới trỗi dậy, mặc dù Bùi Khiêm nghe nói rằng dường như có một số câu lạc bộ danh tiếng lâu đời đang tìm cách mở chi nhánh gót, nhưng mà xét về tổng thể, độ hot vẫn chưa đủ, càng không thể nhắc đến tính chính quy. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, trình độ của mọi người đều rất thấp. Bởi vì câu lạc bộ muốn mở chi nhánh của một tựa game nào đó, chắc chắn phải khảo sát trước, rốt cuộc tựa game này có thể phát triển về lâu về dài trong nước được không. Nếu như mới mở chi nhánh, bắt đầu đầu tư huấn luyện nhân sự, tựa game đã ế hẳn đi, chi nhánh chỉ đành giải tán, vậy không phải là phí công tốn sức sao? Hiện tại Gót và Ý ới đang đánh nhau túi bụi, những ý tưởng của rất nhiều câu lạc bộ đều là lựa chọn ra người giành thắng lợi trong hai tựa tựa này, hai tựa game MOBA nổi này, chỉ cần nuôi một chi nhánh là đủ rồi. Vì vậy, hiện tại cho dù là các đội thành lập chi nhánh Gót, cũng toàn là gà đang mổ xẻ lẫn nhau. Ngay lúc này, một người huấn luyện viên chuyên nghiệp, cho dù là một huấn luyện viên chuyên nghiệp không quá xuất sắc, cũng là mang đến sự thay đổi mới mẻ cho đội. Trương Nguyên tuy rằng không am hiểu về eSports, nhưng hắn ít nhất không ngu, phần lớn huấn luyện viên tìm được cũng không quá tệ. Nếu như cộng thêm Bùi Khiêm luôn thách thức vận may từ trước đến nay, nhân viên không cẩn thận hoặc là trong huấn luyện bật ra một người hiếm. Vậy hậu quả ngoài sức tưởng tượng. Cho nên, tổng giám đốc Bùi buộc phải nghĩ cách tìm một huấn luyện viên có thể làm vừa lòng mình, đồng thời còn phải khiến cho Trương Nguyên không nói được lời nào mới được. Ồ, nhưng mà khó quá. Bùi Khiêm nghĩ ngợi nên đầu óc hơi đau, nhưng mà vẫn may trước kia đã từng nói với Trương Nguyên, trong vòng 2 tuần tìm được người, cho nên cũng không cần thiết quá vội. Đã đến trước cửa thác quảng fitness, Bùi Khiêm rảo bước vào. Giống ngày cuối tuần, lượng người trong phòng tập thể hình rõ ràng đã ít đi so với lúc trước đến. Bùi Khiêm sững sờ, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nên không khỏi đắc ý. Những khách hàng tuần trước, có không ít người đã bị khuyên lui rồi. Bởi vì hình thức thu phí đặc biệt thác quảng fitness, rất nhiều người không cần thiết phải do dự khi đăng ký hội viên, suy cho cùng toàn bộ số dư đều được trả lại. Một khi những người này kiên trì không nổi, sẽ bị hoàn tiền, hơn nữa không thể gia nhập lại trong vòng một thời ngắn. Thế là thành công khuyên lui được một lượng lớn khách hàng. Tuy rằng bản thông báo đó quả thực đã thu hút được rất nhiều khách hàng, cũng thật sự đã có người đăng ký hội viên, nhưng mà quy tắc phía trước của Thác Quảng Fitness kiên trì không nổi thì có lợi ích gì vậy? Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy có chút tự hào về trí tuệ của mình. Ngoài ra, so với tuần trước, Thác Quảng Fitness còn xảy ra một số thay đổi nhỏ. Số lượng nhân viên trong phòng tập thể hình lên đến 3 người. Ban đầu một người phụ trách phân phát vòng tay, tiếp tân ở quầy lễ tân, những huấn luyện viên không có việc gì làm rảnh rỗi cũng sẽ đóng vai tiếp tân, chỉ dẫn công việc. Hiện tại, nhân viên phục vụ cũng đã được bổ sung, cùng nhau luân phiên nghỉ luân phiên lên ca trực, 3 người nhân viên phục vụ thường trực trong phòng tập thể hình. Một nhân viên ở lễ tân, quan trọng phụ trách công việc tiếp đón, như đăng ký thông tin khách hàng, phân phát khăn, vòng tay, nước. Một nhân viên hành chính, phụ trách về công việc kinh doanh thường ngày của công ty, ví dụ như huấn luyện sắp xếp ca làm và kết nối công việc với Takeaway Netflix. Một planner, phụ trách sắp xếp lịch trình, lập ra kế hoạch huấn luyện, phân tích thông tin khách hàng hiện tại của phòng tập thể hình và những công việc khác. Đương nhiên, phân chia công việc của 3 vị trí này không quá rõ ràng, có lúc cũng sẽ tương trợ lẫn nhau. Tổng giám đốc Bùi, quầy lễ tân nhìn thấy Bùi Khiêm trước. Chào tổng giám đốc Bùi, lúc này đã là giữa trưa, nhân viên hành chính đang cùng với 2 huấn luyện viên sắp xếp bữa ăn thể hình hôm nay. Tổng giám đốc Bùi, planner đang nghiêm túc gõ bàn phím laptop ở khu vực nghỉ ngơi, sau khi nhìn thấy Bùi Khiêm, đứng dậy gật đầu hỏi thăm. Bùi Khiêm khá mỉm cười, gật gật đầu. Sở dĩ thể hiện thêm một chút biểu cảm đối với planner này là vì thân phận thật sự của planner này là được sắp xếp vào làm hoạt động ngầm, là một trong 18 nhân viên quản lý bồi dưỡng. Trong khi lén lút, nhân viên quản lý bồi dưỡng gọi Bùi Khiêm đàn anh. Ở nơi công cộng thì vẫn phải gọi là tổng giám đốc Bùi. Nếu không chẳng phải sẽ bị lộ tẩy rồi sao, ngụ ý với mọi người rằng có một bộ phận thần bí đang tồn tại. Các vị trí trong phòng tập thể hình đều luôn phiên nghỉ, mặc dù nhân viên quản lý bồi dưỡng này là sinh viên đang theo học, nhưng mà chương trình học không nhiều. Hơn nữa từ cổng Đại học Kháng Đồng đến Thác Quảng Fitness chỉ cách nhau vài bước chân, vì thế vẫn có thể đủ gánh vác công việc này của mình. Những phòng tập thể hình khác đều không có vị trí planner giống như Thác Quảng Fitness. Điều này là bởi vì cơ cấu của Thác Quảng Fitness rất khác so với những phòng tập khác. Vì để hạ thấp lưu lượng khách trong kỳ cao điểm, Quả Lập Thành kiến nghị với Bùi Khiêm nên để những khách hàng tự mình lên lịch, cùng lúc kiểm soát số lượng người trong phòng tập, đồng thời tiến hành sắp xếp thời gian sơ bộ cho từng khách hàng ngay từ đầu. Thí dụ như phát hiện lượng khách hàng đặc biệt nhiều vào thứ năm, sau đó vẫn còn khách hàng muốn đến tập vào thứ năm, vậy thì không thể tiếp khách nữa, trừ phi đổi khung thời gian khác. Trước mắt, để mà nghiên cứu, để mà phát triển ra, còn có một khoảng thời gian này chỉ có thể được tính toán bằng tay của planner. Nhưng mà, do số lượng người của phòng tập thể hình hiện giờ tương đối ít, rất khó để có thể chạm đến sức chứa giới hạn của phòng tập thể hình, vì thế cũng không xảy ra chậm trễ gì. Hiện tại, vị trí này của planner cùng lắm cũng chỉ là tiến hành một vài sắp xếp sơ bộ, không cần thiết phải cụ thể từng giờ từng khắc cho từng ngày. Bùi Khiêm sắp xếp nhân viên quản lý bồi dưỡng này đảm nhiệm planner, quan trọng là để hắn nắm vững thông tin chính xác nhất về phòng tập thể hình, tìm hiểu số lượng người và khoảng cách lợi nhuận trước mắt của phòng tập thể hình còn bao xa. Thứ bảy tuần sau mới mở cuộc hội nghị thường niên, nhân viên quản lý bồi dưỡng lần thứ nhất, nhưng mà Bùi Khiêm đã đợi không được. Hắn giả vờ thờ ơ chào hỏi mọi người, đi đến và ngồi xuống bên cạnh nhân viên quản lý bồi dưỡng. Người của nhân viên quản lý bồi dưỡng quá nhiều, Bùi Khiêm đã quên mất tên của hắn là gì, nhưng mà không sao, chỉ cần nhớ hắn hoạt động ngầm ở bộ phận nào là đủ rồi. Hiện tại khoảng cách lợi nhuận của phòng tập thể hình còn bao xa? Bùi Khiêm dùng giọng điệu tán gẫu tự nhiên mà hỏi. Nhân viên quản lý bồi dưỡng này nghiêm túc trả lời, tổng giám đốc Bùi, dựa theo chi phí thường ngày hiện nay của phòng tập thể hình mà nói, không suy xét đến lợi nhuận của Takeaway Netflix, bình quân mỗi ngày cần khoảng 200 lượt người mới có thể thu hồi vốn. Nếu như xét đến khấu hao dụng cụ, bảo trì thường ngày, hơn nữa còn phải thu được lợi nhuận nhất định. Để thu hồi khoản đầu tư ban đầu, thiết bị luyện tập càng sớm càng tốt, vậy thì mỗi ngày cần phải 300 lượt người. Con số hiện tại của bọn ta là 20 mấy. Cho dù đạt đến số người đỉnh điểm, cả lợi nhuận của phòng tập thể hình cũng không đến 1/4. Bùi Khiêm rất vui vẻ đối với câu trả lời này. Xem, xứng đáng là nhân viên quản lý bồi dưỡng là ta đào tạo ra, công việc báo cáo tròn trịa, không có bất kỳ thông tin thừa nào. Bùi Khiêm tán thành gật gật đầu, tốt lắm, tiếp tục phát huy. Tình hình khoảng cách lợi nhuận trước mắt còn rất xa, đây là một tin tức tốt, Bùi Khiêm đang cân nhắc, đã đến lúc có thể tính đến mở chi nhánh rồi. Hắn tiếp tục đi vào trong dạo một vòng, nhìn thấy Quả Lập Thành đang điên cuồng nâng tạ ở khu vực luyện tập. Cũng không biết rằng có phải mình cảm nhận sai hay không, so với khi đến vào tuần trước, tướng tá của Quả Lập Thành dường như lớn hơn một chút. Bùi Khiêm rất hài lòng về điều này. Tên quả lập thành này rất là biết nghe lời. Trước kia bảo hắn nỗ lực luyện tập, tướng tá cố gắng to hơn so với những người huấn luyện viên khác. Như vậy sẽ không có tinh thần đi làm những sự kiện tiếp thị không thực tế, phòng tập thể hình cũng sẽ không kiếm được tiền. Quả lập thành quả thật đang gắng sức luyện tập, cơ bắp không biết nói dối. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi đến, quả lập thành vội vàng để tạ xuống, đứng dậy. Tổng giám đốc Bùi, ta đang... Quả lập thành vừa muốn giải thích, Bùi Khiêm đã giơ tay lên và ngăn hắn lại. Ngươi đã làm rất tốt, là cửa hàng trưởng và người tuyển dụng của cả phòng tập thể hình, tướng tá của ngươi nhất định phải đẹp nhất, mới có thể thu hút khách hàng. Vì thế, nhất định không được buông thả, phải tiếp tục cố gắng. Hôm nay ta đến đây là muốn hỏi một điều, ngươi biết mà, còn có phòng tập thể hình nào na ná loại trang trí đẹp và rộng rãi như này không? Đặc biệt là gần với địa điểm của quán cà phê Internet Netflix và các bộ phận khác của Đằng Đạt. À đúng rồi, gần Sơn Trang Minh Vân cũng phải có. Quả lập thành sững sờ, tổng giám đốc Bùi, người đang muốn khảo sát, hay là... Bùi Khiêm mỉm cười, tất nhiên là mở thêm cửa hàng mới. Quả lập thành ngỡ ngàng. Hả? Hiện nay gộp lại phòng tập thể hình cũng chẳng được mấy người, số tiền kiếm được cũng không bằng con số lẻ của thua lỗ, đã vậy còn muốn mở chi nhánh. Hơn nữa ý của tổng giám đốc Bùi, không chỉ muốn mở một cửa hàng. Quả lập thành vội vàng đáp, tổng giám đốc Bùi, suy nghĩ kỹ đi. Bùi Khiêm giơ tay ra hiệu hắn dừng lại, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, ngươi chỉ cần đưa cho ta những danh sách thích hợp của phòng tập là được, ta sắp xếp người đi đàm phán, xem được bao nhiêu chỗ đồng ý chuyển nhượng. Sau đó thì làm phiền ngươi tiếp tục chuẩn bị những máy móc tập thể hình và tuyển thêm người các loại cho chi nhánh. Quả lập thành mở miệng, còn muốn khuyên thêm vài điều, nhưng mà nhìn thấy thái độ của tổng giám đốc Bùi kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành gật đầu, được thôi tổng giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Tổng giám đốc Bùi, người khi nãy nói quy tắc chọn địa chỉ là gì? Bùi Khiêm lặp lại lời nói, đợt này, mở từ 3 đến 5 chi nhánh, có một vài phòng tập thể hình không đồng ý chuyển nhượng, vì thế ngươi cố gắng cho ta 10 địa điểm đi. Trong đó một cái chắc chắn gần Sơn Trang Minh Vân, những cái khác đều phải gần quán cà phê Internet, Netflix hoặc là gần văn phòng của những bộ phận kinh doanh khác của Đằng Đạt. Sở dĩ chọn những địa điểm này, một mặt là vì để đảm bảo nguồn cung ứng tốt cho bữa ăn của phòng tập, một mặt khác cũng là vì cung cấp nguồn phúc lợi cho những nhân viên. Bùi Khiêm cuối cùng cũng không quên, hai dự án thác quảng fitness và chung cư sót, một mặt là vì thua lỗ, mặt khác là vì cung cấp thêm thật nhiều phúc lợi cho những nhân viên. Vốn dĩ không muốn kiếm tiền, sau đó lợi dụng những phúc lợi của nhân viên để vắt kiệt sức lực của mình, quả là niềm vui được nhân đôi. Đã kết thúc thời gian quan sát của cửa hàng chính hãng này, xem ra tình hình trước mắt khá lạc quan, mặc dù cũng được một vài khách hàng, nhưng mà khoảng cách lợi nhuận còn xa lắm. Trong trường hợp đó, ít nhiều gì cũng có thể lần lượt phân bố nhân viên của mình vào rồi. Hơn nữa vì sao phải lần lượt, từng kỳ từng đợt? Bởi vì mặt hạn chế của hệ thống, bất kể là chung cư shop hay là chia sẻ phòng tập thể hình, vì cung cấp phúc lợi cho nhân viên, buộc phải kiểm soát trong phạm vi nhất định. Thí dụ như chung cư shop, ví dụ có 100 gian phòng, chỉ có thể dùng 30 phòng trong số đó để làm ký túc xá cho nhân viên. Nhà hàng, phòng tập thể hình cũng vậy, có thể dùng làm phúc lợi cho nhân viên, nhưng mà có một tiền đề. Chính là phải đảm bảo những người tiêu dùng khác cũng có thể dùng được, không thể hoàn toàn bị độc chiếm bởi phúc lợi của nhân viên, hơn nữa tỷ lệ này bị hạn chế nghiêm ngặt. Vì thế, muốn lập ra kế hoạch tập thể dục cho tất cả nhân viên, Bùi Khiêm còn phải mở thêm rất nhiều phòng tập thể hình mới được. May thay, chỉ cần những thứ này có thể thua lỗ, Bùi Khiêm sẽ có đủ động lực. Chủ nhật, ngày 1 tháng 5, Bùi Khiêm lại đến quán cà phê gần trường học, hôm nay hắn phải gặp người chế tác game mới. Hạn mức học phí hệ thống cho phép dùng là 1,6 triệu, bây giờ chỉ dùng 1 triệu, còn lại 600.000 chưa tiêu. Bởi vậy, trước đó Bùi Khiêm bảo trợ lý Tân tìm nhà thiết kế nổi tiếng từng làm mấy dự án thất bại, muốn học tập một chút về kinh nghiệm thành công. Về việc vừa nổi tiếng vừa thất bại, đây là vì Bùi Khiêm muốn loại trừ nhiễu sóng của nhân tố năng lực cá nhân. Nếu bản thân một người chế tác thất bại, không có ích, một là hệ thống không cho phép hắn tiêu quá nhiều học phí, mặt khác nhân tố thất bại của hắn cũng không nổi bật, khó học. Nếu một người có nhân tố thất bại khắp người, thế Bùi Khiêm học ở đâu đây? Lỡ đâu học được nhân tố không đáng kể, thế chẳng phải công cốc sao? Thì phải tìm kiểu nhà thiết kế có năng lực, có kinh nghiệm thành công, nhân tố thất bại trên người bọn vô cùng rõ ràng, như kiểu được dán nhãn bắt mắt, dễ học. Chủ yếu Hà An giảng về nguyên nhân thành công của dự án Đằng Đạt, đối Bùi Khiêm thì đó là đề sai, là bài tập sửa sai quy mô lớn. Hôm nay đại thần này giảng về kinh nghiệm thất bại của bản thân hắn, đối với Bùi Khiêm đó là bài tập tiêu chuẩn. Kết hợp nội dung Hà An giảng với nội dung người chế tác giảng hôm nay lại với nhau, chẳng phải thành sao. Với lại mời hai đại thần giảng cho mình, tiêu thành công 1,6 triệu, còn học được kiến thức chuyên nghiệp về làm game. Nếu lúc kết toán, có thể thông qua khảo hạch của hệ thống, tương lai dựa vào những thứ học được làm ra game lỗ tiền. Vậy chẳng phải lỗ SML sao? Mà so với hình thức giảng đề sai của Hà An, Đại Thần hôm nay sẽ giảng đáp án tiêu chuẩn. Đối với Bùi Khiêm, kiến thức lỗ tiền trong này càng dễ tiếp thu hơn. Nên lần Bùi Khiêm rất mong chờ lần gặp gỡ này. Đến quán cà phê không lâu, người chế tác game này cũng đến. Xin chào giám đốc Mã, ta tên là Khâu Hồng. Một người đàn ông tóc dài bay bay, trong tầm hơn 30 tuổi thân thiết bắt tay với Bùi Khiêm. Trước khi đến, Bùi Khiêm đã tra khái quát về lý lịch Khâu Hồng này rồi. Khác với lý lịch hào nhoáng của ông trùng viễn cổ Hà An, sự nghiệp chế tác game của vị Khâu Hồng này có thể nói là vô cùng gập ghềnh, đầy rẫy sai lầm. Lý lịch của hắn có thể xem là mô phỏng cho thế hệ trưởng thành từ thị trường game nội địa hiện nay. Vào ngành tầm năm 2001, sau khi vào ngành, vào công ty game lớn nào đó đảm nhiệm giám đốc kế hoạch, thành công nghiên cứu phát triển được game PC đề tài thần tiên, đương nhiên là game hút máu. Sau 2 năm, dựa vào lý lịch dự án thành công nhảy sang công ty game khác, là giám đốc kết hợp phát triển game PC, bối cảnh khoa học viễn tưởng phương Tây nào đó, dự án pháp dọc đường, nghiên cứu phát triển suốt 1 năm, cuối cùng dữ liệu thử nghiệm cực kỳ kém, bất đắc dĩ chết tiểu. Sau đó, hắn lại đổi một công ty game, tiếp tục đảm nhiệm giám đốc kế hoạch chế tạo game nạp tiền đề tài chiến quốc, lần này nhận được thành công, có được thành tích kiêu ngạo hơn 100 triệu một tháng. Game chiến quốc này có thể xem là cây thường thanh, tuy sau nửa năm thì doanh thu tụt dốc, nhưng vẫn duy trì vận hành được 3 năm, cũng tích lũy được danh tiếng không tồi cho Khâu Hồng. Tích lũy danh tiếng dựa vào dự án này, Khâu Hồng quyết định tự lập nhà riêng, tự tìm đầu tư thành lập công ty game, nghiên cứu phát triển game nạp tiền, lại đứt gánh giữa đường ngửa. Bây giờ, vì dự án game của mình đã thất bại, Khâu Hồng hơi nản lòng, chỉ ở trạng thái không muốn làm gì cả, nên nghe nói có người chi 100 triệu mình giảng bài là vui vẻ đồng ý, chạy đến Kinh Châu ngay. Đối với lý lịch này của Khâu Hồng, Bùi Khiêm rất hài lòng. Tóm lược đơn giản là đứng đủ cao, ngã đủ đau. Rõ ràng người này chuyên tâm vào lĩnh vực game nạp tiền trong nước, với lại 5-6 năm trước đã có thân phận là giám đốc kế hoạch có được thành tích hơn 100 triệu hàng tháng, điều này rất đáng tự hào. Với lại hai lần thất bại của Khâu Hồng có vẻ không phải vì tiền. Lần đầu thất bại, hắn nhảy sang công ty dầu sụ, mà tiêu cả đống tiền để tạo ra một game đỉnh vào thời đó thì hoàn toàn không thiếu tiền. Lần thứ hai thất bại, hắn nhận được tiền đầu tư đủ nhiều để nghiên cứu phát triển, cũng không thiếu tiền. Dù là vậy, người có kinh nghiệm làm game thành công tích lũy phong phú trong ngành game như Khâu Hồng vẫn lập nghiệp thất bại. Đầu tư lớn, lỗ càng nặng nề, quỹ trên 10 triệu cứ thế bay màu, điều này cực kỳ phù hợp với mong đợi của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm tin rằng chắc chắn trong kinh nghiệm của Khâu Hồng sẽ có nội dung đáng để mình học tập. Phục vụ bưng cà phê lên, hai người vừa uống vừa nói chuyện. Khâu Hồng giới thiệu đơn giản về mình, xem xét từ thái độ, hắn khác hẳn Hà An. Rõ ràng Hà An là đại thần trong ngành, là doanh nhân thành đạt, xét về lý lịch đã nghiền nát 99% nhà thiết kế trong ngành, giảng bài cho người khác hoàn toàn dựa vào hứng thú, trên người ông còn có sự kiêu ngạo. Dù Mã Dương bỏ ra 200.000 một tiết để mời hắn giảng, Hà An cũng sẽ dứt khoát giảng nội dung bản thân muốn giảng, ngươi thích nghe thì nghe, không nghe thì ta đi. Mà Khâu Hồng thì hoàn toàn khác, tuy có nói kinh nghiệm thành công, nhưng hắn biết bản thân không phải người chế tác game hàng đầu trong ngành, nên vô cùng khách sáo, giám đốc Mã trước mặt muốn nghe gì thì hắn giảng cái đó. Dù sao thì Khâu Hồng cũng là hoạch định trị số, với lại chỉ làm game nạp tiền trong nước, nhà thiết kế kiểu này đa số có đặc điểm nổi bật là sẽ không liên quan tiền. Khâu Hồng cảm thấy, giám đốc Mã này đã bỏ ra 100 triệu một tiết để nghe giảng, với lại còn bao vé máy bay khứ hồi các kiểu. Thế thì giống với mối quan hệ mình và mấy người chơi giàu có hiến máu, cơm áo cha mẹ tuyệt đối. Chắc chắn phải dốc sức làm hài lòng yêu cầu của giám đốc Mã. Nên, nghe giám đốc Mã nói muốn nghe kinh nghiệm thất bại của mình, Khâu Hồng cũng không tức giận, chỉ xác nhận một chút rồi vui vẻ đồng ý. Cũng được, giám đốc Mã đã muốn nghe thì ta kể một chút. Nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ trước. Nếu giảng kinh nghiệm thành công, chắc chắn ta phải tốn thời gian chuẩn bị, đu sao thì mỗi án lệ thành công đều là tổ hợp của vô số nhân tố thành công. Ác phải nói hết tất cả các nhân tố thành công mới có thể mô tả toàn bộ game thành công này. Nhưng kinh nghiệm thất bại có rất nhiều nội dung để nói, ta cũng không cần tốn thời gian chuẩn bị. Nói theo lẽ thường đi nghìn dặm vỡ do tổ kiến, nhiều lúc ngươi làm đúng 99 lựa chọn, nhưng chỉ làm sai một cái vẫn thất bại như thường. Phân tích nguyên nhân thất bại. Chỉ cần tìm những nhân tố thất bại quan trọng nhất trong dự án thất bại là được. Khâu Hồng vừa uống cà phê, vừa nói cách nghĩ nói về suy nghĩ của mình cho giám đốc Mã, thái độ rất rõ ràng, cố gắng có thể có được sự đồng ý của giám đốc Mã. Bùi Khiêm rất phấn khởi, quá tốt rồi, ta muốn học một chút về vỡ bở tổ kiến, mong ngươi cứ giảng. Khâu Hồng gật đầu, được, thế thì trong bài kế tiếp, mỗi tiết học ta sẽ giảng về nhân tố then chốt dẫn đến việc dự án thất bại. Tin rằng dựa vào tài trí thông minh của giám đốc Mã, nhất định có thể tránh khỏi, hoặc đưa ra phương án giải quyết. Bùi Khiêm lộ ra nụ cười, nhất định rồi. Khâu Hồng uống một hớp cà phê, sắp xếp lại suy nghĩ, tiết đầu tiên ngày hôm nay, ta muốn bắt đầu từ mặt cơ bản nhất, nhưng lại dễ bị xem nhẹ nhất. Quản lý dự án. Các ngành như game, điện ảnh, hoạt hình, so sánh ra, điểm khác biệt lớn nhất, chúng là ngành cần có sự hợp tác phân công chặt chẽ. Nói cách khác, cá nhân ngươi giỏi cũng vô ích, nếu đồng nghiệp của ngươi là một đám lười, sống qua ngày, thì ý tưởng có hay cỡ nào cũng không làm được. Dù là nhà chế tác game thiên tài cũng cần có đội chế tác có năng lực mạnh mới có thể biến thiết kế của mình thành dự án game thành công. Mà người ta đều có tính lười biếng, trong dự án game có rất nhiều nhân viên, chỉ coi vị trí của mình là công việc kiếm lương, nuôi gia đình, không xem nó là sự nghiệp của mình để phấn đấu, nên đa số thời gian, tính tích cực làm việc của họ bị bản thân vùi dập. Lúc này, cách quản lý dự án sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Lý do ta đã từng làm ra được dự án thành công, tự lập nghiệp rồi thất bại, có nguyên nhân rất lớn là do thiếu năng lực quản lý dự án. Kết quả dẫn đến, kế hoạch nghiên cứu phát triển ta đã định sẵn ở công ty có thể thuận lợi hoàn thành, cùng lắm là trì hoãn một tuần, mà công ty của ta, kế hoạch nghiên cứu phát triển đã định cứ bị lùi rồi lại lùi, trì hoãn nhiều lần, game làm ra vẫn không thể hợp với mong đợi của bản thân ta. Mỗi bộ phận luôn có nhiều lý do đùn đẩy lẫn nhau, có vẻ như mỗi người đều hoàn thành công việc được giao, nhưng quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện gần như bọn họ không thúc đẩy tiến độ cả dự án. Mỗi người trì hoãn một ít thời gian, tiến độ nghiên cứu phát triển của dự án hoàn toàn sụp đổ. Bùi Khiêm im lặng nghe, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Thật, thật hâm mộ. Nhìn nhân viên nhà người ta xem, ông chủ chẳng cần nói gì, tự biết ở ẩn. Mà nhân viên Đằng Đạt thì sao? Ông chủ liều mạng khuyên mọi người làm vừa thôi, ở ẩn đi, kết quả mấy người bọn họ cứ nghĩ cách tăng ca. Có điều ngoài hâm mộ ra, Bùi Khiêm hoàn toàn không học được phương pháp nào có thể làm được trong kinh nghiệm thất bại quý báu này. Theo Khâu Hồng nói, quản lý dự án thất bại sẽ khiến công ty trở thành một bãi cát vụn, thiết kế đỉnh cỡ nào mà không ai phối hợp cũng chẳng làm ra nổi. Nhưng lúc này Bùi Khiêm có nghi vấn rồi. Vốn dĩ hắn chưa tiến hành quản lý dự án nào cả mà. Thế thì vì sao nhân viên của hắn không những không trở thành một mớ cát vụn, mà lại trở thành một khối kim loại vậy? Chọc không thủng, nước không thấm, con mẹ nó chỉ ta muốn tìm chỗ đột phá cũng chẳng tìm được. Mấy chuyện Khâu Hồng nói rất thu hút Bùi Khiêm, nhưng nghe đến đây, vẫn không biết mình phải làm thế nào. Nếu dựa vào cách nói của Khâu Hồng, thất bại của hắn ở chỗ làm không đủ nhiều, chưa tận dụng tốt sức mạnh quản lý dự án để tạo động lực cho nhân viên, nói cách khác, không đốc thúc nhân viên lười một cách có hiệu quả. Nhưng Bùi Khiêm suy nghĩ, Khâu Hồng chỉ làm không đủ nhiều, mà mình không làm gì cả mà. Ta không những không đốc thúc nhân viên mà còn đốc thúc ngược, đuổi mấy chó tăng ca về nhà. Dựa vào lý thuyết ta đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mong đợi rồi, thế thì sao lại có hiệu quả ngược lại? Rốt cuộc là ta có vấn đề hay là nhân viên của ta có vấn đề? Thật sự khiến người ta muốn hối đầu. Rõ ràng Khâu Hồng vô cùng oán giận kinh nghiệm thất bại của bản thân, lúc bắt đầu vẫn có thể giữ được thái độ thản nhiên, nhưng chẳng mấy chốc, giọng điệu của hắn đã biến đổi từ trần thuật một câu chuyện thành ôm hận. Bùi Khiêm có thể nghe ra được cảm giác tức giận bừng bừng của Khâu Hồng. Là một người chế tác game từng có dự án thành công, chắc chắn năng lực thiết kế game của Khâu Hồng không có vấn đề gì. Đương nhiên, năng lực thiết kế game của hắn nổi bật ở năng lực thiết kế game nạp trong nước, năng lực thiết kế game kiểu khác không có. Nhưng vấn đề ở chỗ, Khâu Hồng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm game kiểu khác, mục tiêu của hắn trước nay đều vô cùng rõ ràng, đó chính là làm game nạp, kiếm tiền. Đương nhiên, khởi nghiệp thất bại cũng không liên quan đến năng lực thiết kế của hắn, chỉ có thể nói hắn chưa làm tốt công việc của ông chủ tốt. Khâu Hồng nhấn mạnh vấn đề quản lý dự án, chính là vấn đề mấu chốt nhất khiến hắn khởi nghiệp thất bại, hắn rất muốn nói về điều này. Khâu Hồng còn chia sẻ một loạt cách để mình tăng cường quản lý dự án với Mã Dương. Ví dụ như cưỡng chế nhân viên vào làm tăng ca đều quẹt thẻ, mỗi ngày đến sớm muộn để quản lý nhân viên, quyết định 10% điểm để khen thưởng lợi nhuận game. Mấy cách này thật sự khiến tình hình công ty tốt đẹp hơn, hiệu suất tăng lên, nhưng vẫn không thể cứu cánh mệnh thất bại. Bùi Khiêm nghe thấy hơi đầu trứng. Nghe ra đây thật sự là nhân tố thất bại. Nhưng hình như không có tác dụng với mình. Nhân viên của ta đã là một đám cuồng chiến rồi, ta đặc biệt tách thưởng lợi nhuận dự án, gắn với danh tiếng rồi, để khiến bọn họ đừng dùng tâm nghĩ cách kiếm tiền nữa. Nếu thưởng cho nhân viên dựa vào lợi nhuận của game, thế chẳng phải nổ tung sao? Quan trọng ở chỗ, Khâu Hồng nói nguyên nhân thất bại lại nhân viên lười biếng. mà vấn đề Bùi Khiêm xoắn xuýt là hắn đã nghĩ cách để khuyến khích nhân viên lười biếng rồi à, bọn họ không chịu lười. Sau đây, tuy biết đáp án chính xác, nhưng vốn dĩ không có cách nghĩ và bước giải đề có thể dùng. Khâu Hồng càng nói càng cảm thán, càng nói càng dữ dội, Bùi Khiêm cũng không đành ngắt lời hắn. Cuối cùng, đại khái là Khâu Hồng nói mệt rồi, dừng một chút uống ngụm cà phê. Bùi Khiêm thăm dò, thế ta có thể mạo muội hỏi một câu không? Người biết quy định thế nào có thể khiến nhân viên lười biếng, trì trệ dự án không? Khâu Hồng sững sờ, ế, chẳng phải lười biếng là chuyện trời sinh sao? Ngươi chẳng cần làm gì, bọn họ sẽ tự lười thôi. Bùi Khiêm, không đúng, cái này không đúng với kinh nghiệm của ta. Có một khoảng thời gian ta không quan tâm thật, một ngày ở công ty có 2-3 tiếng, nhưng dự án game của ta vẫn chế tác ra như thường. Bùi Khiêm lại hỏi, thế, nếu ta để tất cả nhân viên không quẹt thẻ, đồ ăn thức uống đầy đủ, nghiêm cấm tăng ca, thưởng dự án không liên quan gì đến lợi nhuận dự án, cũng chưa từng hỏi quá nhiều về nghiên cứu phát triển của dự án, mà game vẫn hoàn thành như thường, vẫn lãi, có khả năng này không? Biểu cảm trên mặt Khâu Hồng hết sức đặc sắc, đó là biểu cảm ngươi đang đùa gì vậy? Không thể nào. Giám đốc Mã, nếu muốn nằm mơ giữa ban ngày, đề nghị mơ trúng xổ số, có tính khả năng hơn nhiều đấy. Bùi Khiêm vỗ tay, cảm thấy mình gặp phải tri âm rồi, đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy, nên không có khả năng mới đúng. Nhưng theo ta biết, hình như bộ phận game công ty chúng ta làm vậy đấy. Khâu Hồng không đáp ngay, mà khẽ lắc đầu, uống ngụm cà phê. Sau đó giọng nói hắn thoáng vẻ cay đắng, giám đốc Mã, đó chỉ là biểu tượng ngươi thấy được mà thôi. Thế nói rõ năng lực quản lý dự án của lãnh đạo bộ phận game đang đạt đã đạt đến mức thượng thừa, vượt khỏi cấp bậc ngươi có thể hiểu được, đạt đến hiệu quả phản tự nhiên. Không phải ai cũng học được năng lực quản lý dự án thế này. Giống như trong võ hiệp nào đó, vai chính nói không chiêu thắng có chiêu, nhưng nếu ngươi cũng quên tất cả chiêu thức sẽ bị đánh mặt sư mũi bầm ngay. Giám đốc Mã, nghe ta khuyên một câu, quên chuyện của bộ phận game đằng đạt đi, năng lực thế này ngươi không học được. Đương nhiên không phải ta nhầm vào ngươi, ta cũng không học nổi, trên đời này chẳng mấy ai học được. Kỳ tài thương trường như tổng giám đốc Bùi, muốn nghìn người mới có một, kinh nghiệm của kiểu người này không thể tham khảo. Bùi Khiêm, quên chuyện bộ phận game đằng đạt. Không được, bây giờ ta đang phải muốn giải quyết vấn đề của bộ phận game, sao ngươi có thể khuyên ta từ bỏ được? Còn gì mà trở về nguyên trạng, gì mà cảnh giới vượt trội, ngươi nói cái gì vậy? Bùi Khiêm cạn lời hết sức, đã nói rõ là chia sẻ kinh nghiệm thất bại rồi mà. Sao lại biến thành giày xéo rồi? Khâu Hồng nhìn đồng hồ, à, đến giờ rồi. Giám đốc Mã, nói chuyện với ngươi rất vui, lâu rồi ta chưa nói chuyện suôn sẻ với người khác thế này, uất trong lòng quét sạch rồi. Bùi Khiêm, uất trong lòng ngươi được quét sạch rồi sao? Nhưng hình như uất trong lòng ta hoàn toàn không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn nặng hơn. Bùi Khiêm hỏi, vậy nên lần sau đến ngươi sẽ dặn yếu tố thất bại mới, đúng không? Khâu Hồng gật đầu, đương nhiên, ta lờ mờ cảm thấy, dường như giám đốc Mã có thể trở thành tri kỷ của ta, trên người chúng ta có đặc tính giống nhau. Đặc tính gì? Hình như có tham vọng nhưng lại không thể thể hiện, có một mục tiêu nhưng không ai phối hợp. Giám đốc Mã ngươi yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Tóm lại, ta cứ biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, chúng ta cùng nhau tiến bộ. Có mục tiêu nhưng không ai phối hợp. Người nói rất đúng. Bùi Khiêm im lặng suy nghĩ, tuy mục tiêu của mình Khâu Hồng khác nhau, nhưng đều đang cố gắng vùng ra từ trong vũng lầy thất bại, hướng đến ngày mai tươi đẹp. Nói từ điểm này, hình như có thể trở thành tri kỷ thật. Bùi Khiêm cũng không khỏi cảm thấy cảm động, nắm chặt tay Khâu Hồng đưa ra, được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Thứ ba, ngày 3 tháng 5. Khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Kỳ nghỉ vừa qua, ngày đầu tiên nhân viên khoa học kỹ thuật Âu Đồ đi làm, chẳng mấy chốc đã bước vào trạng thái làm việc, bắt đầu làm việc chăm chỉ. Thường Hữu đi qua khu làm việc vào văn phòng mình, ánh mắt tùy tiện lướt qua, xem xét trạng thái của nhân viên. Chẳng lẽ tinh thần đằng đạt ảnh hưởng rõ vậy? Thường Hữu hơi thắc mắc. Hắn có thể cảm nhận được khoa học kỹ thuật Âu Đồ đang lẳng lặng thay đổi. Khoa học kỹ thuật Âu Đồ chính thức thành lập từ tháng 11 năm ngoái, đến nay đã nửa năm. Nhân viên cốt cán kể cả Thường Hữu đều đến từ khoa học kỹ thuật Hồng Trình. Tổng giám đốc Bùi chưa từng nhúng tay vào nghiệp vụ thường ngày của công ty. Giám đốc Lâm nhảy dù sang cũng không hô tay múa chân, chỉ đạo quản lý công ty. Nên từ cách thức làm việc ban đầu của khoa học kỹ thuật Âu Đồ hoàn toàn giống bên khoa học kỹ thuật Hồng Trịnh. Nhưng bây giờ, vẫn là mấy người này, hình như cách làm việc của mọi người không ngừng chuyển thành cách làm việc của Đằng Đạt. Biểu hiện rõ ràng nhất ở chỗ, thời gian làm việc của mọi người được rút ngắn, lượng công việc lại không đổi. Ý là hiệu suất công việc tăng lên rồi. Thường Hữu vẫn nhớ, lúc trước ở khoa học kỹ thuật Hồng Trịnh, Hắn đi qua khu làm việc của nhân viên, luôn có thể nhìn ra được có người đang lười biếng. Đương nhiên, hắn sẽ không chỉ ra, dù sao lúc đó hắn cũng cảm thấy người ta không thể luôn ở trạng thái làm việc hiệu suất cao được, thỉnh thoảng lười biếng cũng là chuyện thường tình. Mà bây giờ, hình như nhân viên đều hoàn thành công việc với hiệu suất cao, cực kỳ ít lười. Hai trạng thái này có thể phân biệt bằng mắt thường. Xem xét hôm nay, nếu ở khoa học kỹ thuật hồng trình, chắc chắn buổi sáng mọi người sẽ xử ký kế hoạch công việc tuần này, trả lời mail còn tồn động lại từ tuần trước, sau đó nghịch điện thoại, cả buổi sáng trôi qua như thế. Nhưng bây giờ, mọi người xử lý kế hoạch làm việc, trả lời mail trong nửa tiếng, thời gian còn lại sẽ làm việc khác, cái này gấp hơn cái kia. Quan trọng nhất là Tổng Giám đốc Bùi ít khi đến đây, mà cũng chưa từng yêu cầu mọi người học tinh thần đặng đạt. Ảnh hưởng văn hóa một cách thầm lặng thế này, thẩm thấu vào thế nào, dí lên hiệu quả lẳng lặng gọt giũa. Thường Hữu càng suy nghĩ càng cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi có mẹo quản lý dự án. Trước kia Thường Hữu luôn muốn thăm dò, đưa ra mục tiêu, thì thoảng còn hỏi thúc. Bây giờ vốn không cần, cả công ty đều dễ dàng chỉ huy, chỉ đầu đánh đó, mọi người phối hợp vô cùng ăn ý. Cách quản lý dự án cực đỉnh như vậy, Thường Hữu cảm thấy mình rất thoải mái, vốn không cần lãng phí sức lực tranh cãi với nhân viên, có thể tập trung sức lực suy nghĩ hướng phát triển nghiệp vụ giai đoạn kế của công ty. Có thời gian phải học hỏi bậc thầy quản lý như Tổng Giám đốc Bùi một chút, rốt cuộc hắn làm ra được hiệu quả lẳng lặng gọt giũa thế nào vậy, có phải có tư duy triết học riêng về quản lý dự án không? Sau khi bổ não xong về Tổng Giám đốc Bùi, Thường Hữu tiếp tục công việc tuần này. Hôm nay hắn phải giải câu đố Tổng Giám đốc Bùi để lại. Trước đó Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp công việc cho khoa học kỹ thuật OTTU, đưa qua quy tắc của tương lai, không cần làm điện thoại mới nữa, kéo dài thời gian đến tầm 10 tháng, thành lập một phòng nghiên cứu phần mềm, làm một app dùng được, hoàn thiện hệ thống điện thoại, tối ưu hóa hình ảnh. Thường Hữu đã giải được điểm này rồi. Sau khi hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen, cảm thấy sách lược này của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng chuẩn xác. Điện thoại OTTU E1 là một điện thoại cao cấp giá rất cao, nhưng đồng thời cũng là điện thoại đầy khuyết điểm. Nếu nghiên cứu phát triển điện thoại mới ngay sẽ khiến khách hàng đã mua điện thoại E1 nghĩ sau đây. Ta xem điện thoại này là bảo bối, ngươi lại xem ta là trâu hẹ. Chiến lược định giá của OTTU là không bao giờ giảm giá, nhưng nếu điện thoại mới được tung ra dày đặc, thế thì khách hàng điện thoại cũ để đâu? Tuy sẽ cung cấp dịch vụ đổi cũ lấy mới, nhưng hành vi ra điện thoại mới thường xuyên thế này ắt vẫn làm giảm giá trị thương hiệu chẳng dễ dàng gì mới tạo ra được. Nên Tổng Giám đốc Bùi dùng một năm để làm phần mềm, bao gồm hệ thống làm việc, thuật toán hình ảnh, các app thường dùng, chí ít cũng có 2-3 hàm nghĩa. Hoàn thành cam kết với người tiêu dùng. Kéo dài chu kỳ công bố điện thoại mới lên một năm, đảm bảo đến lúc đó có thể hoàn thiện kỹ thuật hơn, khiến điện thoại kế có nhiều ưu điểm hơn, đồng thời bảo đảm giá trị của điện thoại E1 tốt hơn. Đầu tư phần lớn thời gian nghiên cứu phát triển phần mềm, thăng cấp giá trị gia tăng, bù đắp khuyết điểm, để người tiêu dùng cảm thấy đáng giá. Sau khi giải đáp được hàm ý sâu xa trong kế hoạch giai đoạn kế của Tổng Giám đốc Bùi, Thường Hữu lập tức đưa ra quyết định, đầu tư một khoản lớn vào phòng thực nghiệm hình ảnh, chuyên dùng để chỉnh camera điện thoại, tối ưu thuật toán hình ảnh, phát huy khía cạnh phần mềm và quay chụp. Nhưng vừa giải ra ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi chưa đầy 2 ngày, Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra chỉ thị mới. Lần này, Thường Hữu không biết phải làm sao. Tổng Giám đốc Bùi đã yêu cầu khoa học OTTU nghiên cứu phát triển app báo danh cho phòng tập thể hình. Công năng của app này có yêu cầu rất đơn giản, được đề xuất bởi người tên là Quả Lập Thành. Sau khi khách hàng đăng nhập vào app có thể lên kiểm tra số liệu sức khỏe của mình, hẹn trước thời gian luyện tập, chỉ vậy thôi. Thường Hữu rất bối rối, công năng đơn giản thế này lại giao cho khoa học kỹ thuật OTTU làm sao? Đội ngũ phần mềm của chúng ta phụ trách nghiên cứu phát triển các kiểu app phức tạp hơn, app báo danh phòng tập thể hình thế này, tìm đại đội ngũ nào làm không được, vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại chỉ đích danh giao cái này cho chúng ta? Với lại app này vốn dĩ không liên quan đến phương hướng trước đó, Tổng Giám đốc Bùi xác định lắm nhỉ? Kỳ lạ nhất là Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt nhấn mạnh, đừng cài đặt phần mềm này lên điện thoại. Vì sao? Tuy Thường Hữu nhận được yêu cầu này đã cho người đi làm rồi, nhưng nhiều ngày trôi qua rồi, hắn vẫn không thể nhìn thấu được hàm ý sâu xa trong đó. Nếu là một người không truy cầu, chắc chắn sẽ thành thật hoàn thành công năng như yêu cầu app rèn luyện là xong chuyện. Nhưng sau thành công của điện thoại OTTU E1, Thường Hữu rất rõ, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Bùi đích thân giao trông có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn có hàm ý khác. Nếu không, sao Tổng Giám đốc Bùi đích thân giao phó? Dùng cách của Giám đốc Lâm giải thích, phân tích một lượt. Chuyện này liên quan đến phương hướng phát triển tương lai của khoa học kỹ thuật Âu Đồ, ngành điện thoại đổi mới liên tục sai một ly đi một dặm, nhất định không được lơ là. Nếu là Thường Hữu lúc vừa mới đến, rất có thể không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp giao nhiệm vụ này cho người dưới trướng, chỉ cần hoàn thành đúng chất lượng yêu cầu là được rồi, Nhưng mà trải qua rèn giũa trong thời gian nửa năm qua, Thường Hữu cảm thấy bản thân đã học được rất nhiều thứ từ trên người Tổng Giám đốc Bùi. Điểm rất quan trọng trong đó chính là tầm nhìn và phương hướng. Có một vị doanh nhân nổi tiếng đã từng nói đến triết lý lớn, đứng đầu gió cũng biết bay, ý nghĩa chính là làm doanh nhân hàng đầu muốn có được thành tựu, chuyện quan trọng nhất chính là tìm được đúng đầu gió. Ngành điện thoại di động chắc chắn là đầu gió của thời đại Internet di động, nhưng không phải ai cũng có năng lực làm được con heo đứng nơi đầu gió đó. Một khi sơ suất bị kéo xuống khỏi vị trí là phải ngã đến tan xương nát thịt. Đổi một cách nói khác, nỗ lực quyết định giới hạn thấp nhất của ngươi, mà tầm nhìn thì quyết định giới hạn cao nhất của ngươi. Thường Hữu vốn cảm thấy tầm nhìn của bản thân không tệ, là người nổi bật trong đám người cùng ngành. Nhưng sau khi gặp được Tổng Giám đốc Bùi mới phát hiện, bản thân đúng là ít ngồi đáy giếng, quá tự cao tự đại rồi. Bản thân chỉ có thể nhìn thấy cơ hội mà ai ai cũng có thể thấy, tuy rằng cũng xem như là cơ hội, nhưng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, chậm một bước là thua cả ván cờ. Nhưng thứ Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy lại là cơ hội người khác không thể nhìn thấy, cơ hội thế này cực kỳ quý giá. Chỉ cần nắm chắc, vậy thì cơ bản không cần lo lắng, bởi vì không ai có thể cạnh tranh với ngươi. Cho nên, sau khi điện thoại OT2E1 thu được thành công, Thường Hữu đã quyết định một chuyện, nếu Tổng Giám đốc Bùi đã có tầm nhìn độc đáo tiên tiến như thế, vậy đương nhiên là phải từ bỏ cách nhìn của bản thân đối với ngành, hoàn toàn tiếp nhận quan điểm của Tổng Giám đốc Bùi là được rồi. Có thể nằm không cùng thắng, tội tình gì phải bán mạng dốc sức chó mèo cắn nhau với các thương sượng khác chứ. Có điều vấn đề duy nhất ở đây chính là lắm tài thì nhiều tật. Tật xấu của Tổng Giám đốc Bùi chính là thích đoán câu đố với nhân viên, giống như là để rèn luyện tinh thần độc lập suy nghĩ và năng lực phân tích của nhân viên. Cho nên, không phải ai cũng đều có thể đoán rõ câu hỏi của Tổng Giám đốc Bùi, nổi bật trong rất nhiều nhân viên để lại ấn tượng sâu sắc cho Tổng Giám đốc Bùi. Cũng may có phương pháp phân tích do Giám đốc Lâm truyền thụ. Thường Hữu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tổng Giám đốc Lâm từng nói, điểm xuất phát để phân tích vấn đề nằm ở nơi không hợp tình hợp lý nhất. Mà chỗ không hợp tình hợp lý nhất trong chuyện này chính là nằm ở việc tại sao Tổng Giám đốc Bùi giết gà lại dùng dao mổ trâu. Áp tập thể hình rõ ràng giao cho Tích Away Netflix làm thì thích hợp hơn, tại sao nhất định phải giao cho bọn họ làm chứ? Thường Hữu mở văn bản quả lập thành cung cấp trên máy tính ra, cả văn bản vô cùng đơn giản, chỉ có vài câu sơ sài. Lấy tiêu chuẩn do giám đốc sản phẩm đưa ra để cho điểm, cho 3 điểm còn chê nhiều. Hơn nữa, còn là 3 điểm trên thang điểm 100. Chuyện này cũng không thể trách quả lập thành, hắn vốn chỉ là huấn luyện viên thể hình, sao có thể hiểu được tiêu chuẩn làm việc của giám đốc sản phẩm. Thường Hữu đọc tỉ mỉ mấy yêu cầu này một lượt, huấn luyện viên quả lập thành này là người phụ trách phòng tập thể hình công cộng, nhưng mà yêu cầu hắn đưa ra rất đơn giản. Như này cũng hợp lý, dù sao hắn cũng là một người mới, hiểu biết về tư tưởng của Tổng Giám đốc Bùi không đủ nhiều, còn cần rèn luyện thêm. Nếu Tổng Giám đốc Bùi chỉ là muốn hoàn thành những yêu cầu này, vậy thì tìm Tích Away Netflix là được rồi. Hơn nữa, những yêu cầu này rõ ràng quá chung chung, làm thế nào cũng phải cho người sửa đổi cải thiện toàn diện một lượt, sau khi thiết kế lại toàn bộ công năng, mới có thể giao cho Trình Tự đi chế tác. Thiết kế? Lẽ nào, Tổng Giám đốc Bùi đã nhìn trúng năng lực thiết kế của bọn ta sao? Có khả năng này, năng lực thiết kế của giám đốc sản phẩm phía chúng ta rõ ràng mạnh hơn bên phía Tích Away Netflix nhiều. Cũng chính là nói, trên thực tế Tổng Giám đốc Bùi có nhiều yêu cầu tiềm tàng với phần mềm này hơn, biết rằng bên phía Tích Away Netflix chắc hẳn khó thể hoàn thành, cho nên mới giao cho bọn ta. Nhưng vậy thì hợp lý hơn rồi. Vậy thì nhu cầu tiềm ẩn sẽ là gì? Thường Hữu cảm thấy bản thân dường như mò không thấy lối ra, đứng dậy bắt đầu đi lại. Những nhu cầu này, đối với công cụ app của phòng tập thể hình, đã đủ rồi. Nếu Tổng Giám đốc Bùi muốn nhiều hơn, vậy có nghĩa là phòng tập thể hình chỉ vừa mới bắt đầu, mục tiêu thật sự của Tổng Giám đốc Bùi là đánh tan hạn chế và giới hạn của phòng tập thể hình sao? Cho nên, mới giao cho chúng ta chế tác, để chúng ta có thể bổ sung hoàn thành điều mà người phụ trách hạng mục phòng tập thể hình không nghĩ đến. Dùng tư duy Internet di động tiến hành quy hoạch toàn diện với phần mềm này. Chắc chắn là vậy. Nhưng, nếu Tổng Giám đốc Bùi hy vọng điện thoại kết hợp với app phòng tập thể hình, tại sao lại không cho phép chúng ta thiết lập app này thành phần mềm mặc định trên điện thoại? Thường Hữu ngẫm nghĩ chốc lát, rất nhanh đã đột phá được ngưỡng cửa cuối cùng này, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hiểu rõ rồi. Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy, app này bao hàm rất nhiều nội dung, độ khó thiết kế cao cho nên lo lắng chất lượng của nó. Mặc định điện thoại tiến hành quảng cáo, chỉ là số liệu đẹp mắt trên giấy tờ. Nhưng như vậy chúng ta không thể phán đoán ra được tình huống chân thực của app này, tạo thành phán đoán sai lầm, không có lợi cho công tác ưu hóa về sau. Không phải Tổng Giám đốc Bùi nói không cài đặt, mà là không cần mặc định, muốn để app này được trải nghiệm qua toàn bộ thị trường, để mỗi một người dùng của điện thoại OTTU đều có thể tự phát, chủ động cài đặt. Giải đáp hoàn tất. Sau khi Thường Hữu sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ lần nữa thì phát hiện, mọi thứ đều tự nhiên như vậy, hợp lý vừa phải như thế, những chỗ bất hợp lý lúc trước, đột nhiên đã có một giải đáp hoàn mỹ. Chả trách mọi người đều yêu thích chơi đoán câu đố với Tổng Giám Đốc Bùi. Bởi vì phá giải câu đố của Tổng Giám Đốc Bùi, câu đố của Tổng Giám Đốc Bùi có thể thu được một loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn khổng lồ. Thường Hữu lập tức rời khỏi phòng làm việc, tìm đến người phụ trách áp thác quản fitness. Phương án có thay đổi. Yêu cầu lúc trước chỉ là công năng cơ bản nhất, chúng ta phải mở rộng bổ sung thêm trên cơ sở này. Ngoài thỏa mãn nhu cầu sử dụng thường ngày của phòng tập thể hình, chúng ta còn phải cung cấp nhiều công năng hơn có app này. Ví dụ như, chúng ta có thể làm một phép tính dựa theo cân nặng chiều cao của người dùng và lượng mỡ kiểm tra ra trong phòng tập thể hình, thiết kế kế hoạch tập luyện hợp lý cho người dùng, làm tham khảo cho các huấn luyện viên thể hình. Phần mềm ngoài dự đoán ra còn có thể nhắc nhở định kỳ, bất kể là huấn luyện, ăn xế hay là nghỉ ngơi đều có thể nhắc nhở. Dù sao thì huấn luyện viên cũng không thể đi theo sát 24 tiếng đồng hồ, những nhắc nhở này đều có thể do điện thoại thông minh hoàn thành. Chúng ta còn có thể đặc biệt làm một chuyên khu, đăng tải một tri thức về huấn luyện, ẩm thực hoặc là vài mẹo vặt, như vậy khách hàng sẽ có thể hiểu hơn về ý nghĩa của chế độ thác quản fitness. Rất nhiều người không hiểu tại sao phải đặt lịch huấn luyện định kỳ, tại sao phải bắt buộc dùng đồ ăn healthy, cho nên bọn họ mới không tiếp nhận cách thức của thác quản fitness. Nếu bọn họ có thể duy trì phổ cập kiến thức khoa học, vậy thì mức độ tiếp nhận của mọi người đối với chế độ thác quản fitness này nhất định sẽ ngày càng tăng cao. Ngoài ra còn có thể để lại một giao diện, tương lai đăng tải một vài video động tác tập luyện thể hình tiêu chuẩn, giúp người dùng chỉnh sửa động tác của bản thân, thậm chí là tập luyện tại nhà. Người phụ trách app ghi chép như bay. Sau khi đã nhớ toàn bộ, người phụ trách có chút mênh mang, Tổng Giám Đốc Thường, cái này đã vượt xa yêu cầu lúc trước rồi nha. Yêu cầu lúc trước chỉ bảo chúng ta làm ra một phần mềm đặt lịch hẹn cho phòng tập thể hình thôi. Như này, có thích hợp không? Phía yêu cầu sau khi lấy được phần mềm này có vui vẻ hay không? Thường Hữu mỉm cười, thế nào? Hắn muốn một công năng rất đơn giản, chúng ta không chỉ hoàn thành hoàn mỹ, còn tặng kèm rất nhiều công năng hữu dụng, hắn còn dám tức giận. Cảm ơn chúng ta còn không kịp. Người phụ trách áp lắc đầu, nhỏ giọng thầm nói, nhưng mà, dường như không cần thiết. Thường Hữu mỉm cười, cần thiết, rất cần thiết. Đợi ngươi làm đến vị trí của ta, làm việc cùng với Tổng Giám Đốc Bùi vài ngày, xem thử phong cảnh cao xa hơn, sẽ hiểu rõ tại sao. Ngươi vẫn phải học thêm. Thứ ba, ngày 4 tháng 5. Hơn 10 giờ tối, sau khi tiễn đợt khách cuối cùng rời khỏi, Lâm Sáng Vinh nhìn nhân viên, phục vụ và nhân viên dọn dẹp thu dọn sạch sẽ bếp tư nhân Minh Vân, rồi mới chuẩn bị rời đi. Theo lý mà nói, công việc của bếp tư nhân Minh Vân hiện tại đã rất ổn định, Lâm Sáng Vinh là cửa hàng trưởng ngẫu nhiên trốn việc một chút, cũng chẳng sao. Nhưng mà hắn vẫn siêng năng mỗi ngày chăm chỉ, công việc không chút lơ là. Dù sao hắn của trước kia chỉ là một đầu bếp có chút danh tiếng ở Kinh Châu, mà từ sau khi nhận được tán thưởng từ Tổng Giám Đốc Bùi, làm cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet Netflix, làm đến người phụ trách Takeaway Netflix, hiện tại lại bởi vì là cửa hàng trưởng bếp tư nhân Minh Vân, có thể kết giao với người nổi tiếng khắp nơi Kinh Châu, sự nghiệp cũng xem như càng đi càng thuận lợi. Lâm Sáng Vinh vô cùng trân quý cơ hội này, luôn suy nghĩ làm sao gây dựng bếp tư nhân Minh Vân tốt hơn, không chỉ là để báo đáp sự tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Bùi, cũng là vì để sự nghiệp của bản thân tiến bộ thêm một bước. Giai đoạn trước, hắn được biết Takeaway Netflix của Nhớ Vũ Thần điên cuồng khuất trương, trong lòng khó tránh gấp gáp. Muốn mở cửa hàng chi nhánh, lại bị Tổng Giám Đốc Bùi phản bác. Lâm Sáng Vinh vô cùng khó hiểu, tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại kiên quyết phản đối việc mở cửa hàng chi nhánh. Trải qua mấy ngày suy ngẫm, rốt cuộc hắn đã dần dần hiểu ra. Sở dĩ bếp tư nhân Minh Vân nổi tiếng, một mặt là vì đầu bếp và thức ăn đều là cấp bậc hàng đầu trong nước, về mặt khẩu vị quả thực vô cùng ưu tú. Mặt khác thì chính là vì hoàn cảnh đặc biệt, quy tắc không cho phép chụp ảnh, xếp hàng chờ đợi, nhân tố tung hô nhân sĩ cao cấp cùng hỗ trợ tâm lý tiêu xài của khách hàng. Đổi cách nói khác, bởi vì hiếm có, cho nên mới trân quý. Giống như những nhãn hiệu khác trước nay, chưa từng bày bán công khai hàng limited, bởi vì một khi bán công khai, nó sẽ không đáng tiền nữa. Đầu bếp của bếp tư nhân Minh Vân là người đào về từ các nơi trong nước, mỗi người đều có bản lĩnh nhà nghề độc đáo, mở thêm một chi nhánh, sao có thể đảm bảo khẩu vị. Nếu khẩu vị kém đi đôi chút, tâm lý tiêu phí của khách hàng cũng sẽ phát sinh thay đổi, vậy không phải tương đương với việc đập bảng hiệu chữ vàng của quán cơm vô danh sao? Hiển nhiên, thương hiệu quan trọng hơn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Sáng Vinh đã đẹp bỏ hoàn toàn ý nghĩ mở cửa hàng chi nhánh, mà dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, nỗ lực suy nghĩ làm sao dùng tiền kiếm được, khiến bếp tư nhân Minh Vân thu được nâng cao trên phương diện khác. Hiện tại lại có vài suy nghĩ mơ hồ, nhưng vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Lâm Sáng Vinh vừa suy nghĩ, vừa lái xe. Lái xe từ cửa Tây Bắc rời đi, hắn chú ý đến một cửa hàng ở tầng trệt cách đó không xa vẫn đang mở đèn sáng trưng, có người đang bận rộn. Trên đoạn đường trước cửa dừng một chiếc xe chuyển hàng, còn có người đang chuyển các loại dụng cụ tập thể hình lên trên. Sau khi bếp tư nhân Minh Vân nổi tiếng, giá đất của khắp Sơn Trang Minh Vân đều nước nổi bèo nổi. Cách nói khu thương mại mới Kinh Châu lan truyền ra ngoài, rất nhiều người đều đến quanh đây đầu tư, cửa hàng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng, cũng không phải cửa hàng nào cũng có thể kiếm được tiền. Nơi đèn đóm sáng trưng này trong ấn tượng của Lâm Sáng Vinh là một phòng tập thể hình cao cấp, vốn là dành cho đám người cao cấp của Sơn Trang Minh Vân. Vốn dĩ sẽ làm ăn phát đạt, ngày ngày chật ních, không ngờ đến lại càng làm càng tệ, ngày ngày phát tờ rơi cũng không thấy chuyển biến tốt. Xem ra, cuối cùng không làm tiếp được nữa rồi. Lâm Sáng Vinh dừng xe ở ven đường, dự tính qua xem thử. Dù sao cũng là hàng xóm, hai người quen biết lẫn nhau, đi quan an ủi chút cũng tốt. Chỉ thấy cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình ban đầu đang ở một bên hút thuốc, vừa hút vừa chỉ huy công nhân chuyển dụng cụ tập thể hình. Nhưng trên mặt lại không có cảm giác buồn bã vì phòng tập thể hình đóng cửa dẹp cửa hàng. Cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình nhìn thấy Lâm Sáng Vinh đi sang, duỗi tay chào hỏi, ồ, cửa hàng trưởng Lâm, vừa tăng ca sao? Lâm Sáng Vinh gật đầu, vừa tăng ca. Ngươi làm vậy, dự định không làm tiếp sao? Cửa hàng trưởng phòng tập thể hình cười ha ha, không làm nữa, có người tiếp quản rồi. Đống hỗn độn này cuối cùng được bàn giao đi rồi. Cửa hàng trưởng phòng tập thể hình đưa một điếu thuốc cho Lâm Sáng Vinh. Lâm Sáng Vinh xua tay từ chối. Ai tiếp quản vậy? Lâm Sáng Vinh tò mò hỏi. Điều tra một chút là biết ngay, cửa hàng này cũng mở được mấy tháng rồi. Theo lý mà nói ở đây có không ít đám người cao cấp. Lại là khu thương mại người đến người đi, phòng tập thể hình nên rất nổi tiếng mới đúng, nhưng lại không kiếm được tiền. Ai cứng đầu dữ vậy, dám tiếp quản chỗ này? Cửa hàng trưởng phòng tập thể hình rít một hơi thuốc lá, kinh ngạc nói, thụm. Cửa hàng trưởng Lâm không biết sao, là Đằng Đạt các ngươi đó. Đằng Đạt tiếp quản rồi. Lâm Sáng Vinh bất giác sững sờ. Tổng giám đốc Bùi đã tiếp quản phòng tập thể hình này sao? Cũng đúng, gần đây hình như tổng giám đốc Bùi đang làm hạng mục tên là Thác Quản Fitness, nghe nói cửa hàng đầu tiên hình như là ở gần tổng bộ công ty. Nhanh như vậy đã mở cửa hàng chi nhánh rồi sao? Làm ăn cực kỳ được. Lâm Sáng Vinh vốn đang cảm thấy tiếc cho người tiếp quản, cảm thấy hắn làm vậy là đang tiêu tiền phung phí, phỏng chừng làm không được mấy ngày là cũng cuốn gói rời đi. Nhưng vừa nghe nói là tổng giám đốc Bùi, Lâm Sáng Vinh lập tức vực dậy tinh thần. Tổng giám đốc Bùi chắc chắn có cách chuyển nơi này từ lỗ thành lời. Khu thương mại lớn như vậy nói xây là xây, còn không thể giải quyết một phòng tập thể hình nhỏ nhoi sao? Không tồn tại. Chỉ cần dọn một băng ghế sang xem, tổng giám đốc Bùi thao tác là được. Cửa hàng trưởng phòng tập thể hình vừa nhả một ngụm khói, vừa vui vẻ nói, cửa hàng trưởng Lâm, ngươi không biết lúc ta nghe thấy tin tức này, đã vui mừng thế nào đâu. Giai đoạn trước ta có nghe nói, ngành tập thể hình của Kinh Châu gần đây đã xảy ra chuyện lớn. Nói là Đằng Đạt muốn gia nhập. Lúc đó mọi người đều lo lắng đến luống cuống, ai mà không biết Đằng Đạt chứ. Tiền nhiều danh vọng lớn, nếu chơi chiến tranh giá cả với bọn ta, vậy thì đám phòng tập thể hình nhỏ bé như bọn ta không phải chết tươi tại chỗ sao? Kết quả không ngờ, dường như Đằng Đạt vốn không định cạnh tranh với bọn ta, mở ra phòng tập thể hình đầu tiên. Khiêm tốn muốn chết, nếu không phải tự mình đến tận cửa điều tra, ta còn không dám tin lại vắng lặng như vậy, còn vắng lặng hơn phía ta nữa cơ. Qua một khoảng thời gian thì không có tin gì, mọi người cũng yên tâm hơn. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Kết quả hai hôm trước, Đăng Đạt đột nhiên bắt đầu điên cuồng tiếp quản phòng tập thể hình, hơn nữa chỉ chọn tiếp quản loại bày trí tốt, chỉ cần bày trí tốt là được, hoàn toàn không quan tâm thành tích. Ngươi không biết có bao nhiêu phòng tập thể hình sắp không cầm cự nổi nữa, chỉ chờ đợi được tiếp quản, ai nấy đều trông ngóng vô cùng. Thiếu chút là sửa chữa, lại phòng tập thể hình để dụ Đằng Đạt đến tiếp quản. Đương nhiên, cũng không có ai thật sự làm vậy, lỡ như bày trí rồi cũng không được tiếp quản, vậy chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Ta vẫn luôn mong ngóng người của Đằng Đạt tìm đến cửa, ngươi đừng nói, hôm nay thật sự đã đợi được rồi. Đằng Đạt các ngươi đúng là có tiền, báo giá rất sảng khoái, ta cộng gộp lại thấy rất có lời, lúc đó bèn chuyển nhượng. Tối hôm nay dọn đi xuyên đêm, phỏng chừng thêm 2 ngày nữa, cửa hàng này sẽ phải treo biển hiệu Thác Quản Fitness rồi. Cửa hàng trưởng cũ có một loại cảm giác cực kỳ đắc ý khi đu định bắt đáy thành công. Lâm Sáng Vinh bất giác nổi lên hứng thú. Nếu là phòng tập thể hình khác tiếp quản, vậy Lâm Sáng Vinh chắc chắn sẽ chọn bài hát lạnh lẽo, ngồi đợi nó đóng cửa. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi muốn bước vào chắc chắn là có bố cục thâm sâu gì đó. Hơn nữa, tại sao phải mở gần Sơn Trang Minh Vân? Không phải có chút liên quan đến bếp tư nhân Minh Vân nhà mình trong tương lai sao? Lâm Sáng Vinh nói, có thể nói chuyện với ta chút được không? Cách nhìn của các ngươi về thác quản fitness của Đặng Đạt thế nào? Thứ năm, ngày 5 tháng 5. Bùi Khiêm ngồi xe chạy đến chung cư slot, tâm trạng còn có chút kích động. Trải qua gần một tháng bận rộn, cuối cùng có thể vào ở rồi. Bản thân căn nhà này đã là loại trang trí cao cấp, Lương Khinh Phàm là nhà thiết kế, chủ yếu phụ trách trang trí nội thất cho căn nhà này. Bao gồm điện máy gia dụng, thiết bị trí tuệ nhân tạo, cho nên trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Càng huống hồ Bùi Khiêm đã xác định rõ yêu cầu rồi, cần phải dùng phong cách nhà chỉ có 4 bức tường để trang trí, thay đổi có thể làm càng ít hơn. Bùi Khiêm định đi xem qua một chút, nếu hài lòng thì trực tiếp chuyển vào. Chuyển vào nhà mới vẫn là một việc đáng để vui mừng. Đậu xe ở hầm để xe dưới lòng đất, Bùi Khiêm và Tiểu Tung vào thang máy đi lên tầng đỉnh của tòa nhà, Lương Khinh Phàm đã đợi ở trong căn hộ. Cửa chống trộm ở phòng khách khép hờ, Bùi Khiêm đẩy cửa tiến vào. Cảm giác đầu tiên sau khi bước vào chính rộng rãi quá, sáng quá. Ánh mặt trời thật sự chói chang đến mức khó tin, phòng khách lớn hình chiếc quạt toàn bộ đều đắm mình trong ánh nắng ấm áp, khiến người ta không kìm được nảy sinh một cảm giác lười nhác. Ấn tượng đầu tiên cả không gian cho Bùi Khiêm, hoàn toàn thống nhất với hiệu quả của tấm bản vẽ lúc trước từng xem qua. Cực kỳ rộng rãi, trống trải, sáng sủa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, rải rác thứ ánh sáng trong vắt như gương lên trên sàn nhà, phản chiếu ra bóng dáng của từng món đồ dùng gia đình vụn vặt. Bộ sofa sẫm màu giống như là lơ lửng trên mặt hồ trong vắt, lại giống như đang nhẹ nhàng trôi trên tầng mây. Trên bức tường đối diện sofa là một chiếc tivi cỡ lớn, không hề nhìn thấy bất kỳ dây nhợ và ổ cắm nào, màn hình đen tuyền giống như là cửa sổ liên thông đến một thế giới khác. Bùi Khiêm nhớ đến bản thân từng yêu cầu máy chơi game và đĩa game các loại, nhưng lại không nhìn thấy cái nào bên cạnh tivi. Bùi Khiêm suy đoán, bọn nó quá nữa đã bị giấu kỹ dưới cái tủ tivi sáng bóng thấp lùn bên dưới tivi. Ngoài điều này ra, còn có một vài món gia dụng khác, ví dụ như bàn ghế, cũng vô cùng đơn giản, nhưng có thể nhìn thấy rõ cảm giác đẳng cấp. Toàn bộ không gian đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của Bùi Khiêm cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể gọi là nhà hoang, nó vừa mới bị lật tung lên cũng không ngoa. Đương nhiên, nó từ trên tính nghệ thuật, chụp hình mỗi một góc độ trong phòng khách này đều có thể chụp ra được tác phẩm khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Không gian cao cấp nhất, đồng thời cũng mang lại cảm giác lãng phí cực kỳ cao. Có thể nhìn ra, Lương Khinh Phàm là một nhà thiết kế theo đuổi sự hoàn mỹ cực kỳ cao. Trong cả phòng khách, chỉ có tủ tivi thấp được xem là không gian chứa đồ, không hề có chiếc tủ nào khác. Không gian rộng rãi không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, khiến lòng người thư thái. Lương Khinh Phàm đang đứng ở nơi vòng cung của phòng khách ngắm nghía phong cảnh bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng cửa vang lên bèn xoay người lại, "Tổng giám đốc Bùi, phong cảnh thế này có hài lòng không?" Bùi Khiêm gật đầu, vô cùng hài lòng. Không thể không tán dương, nhà thiết kế họ Lương này cũng là một người tàn nhẫn. Bùi Khiêm nói muốn phong cách nhà chỉ có 4 bức tường, tất cả đồ dùng gia dụng có thể giảm thì giảm. Nhưng hắn không ngờ Lương Khinh Phàm lại dẹp bỏ toàn bộ những đồ dùng có tính công năng, ví dụ như tủ chứa đồ, bàn trà, bàn ăn cơm. Tủ cho dù có làm nhỏ một chút, thế nào cũng có thể để được 1-2 món đồ. Nhưng Lương Khinh Phàm vẫn kiên quyết bỏ đi. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với việc này. Nhà thiết kế nghe lời thế này không dễ tìm nha. Cộng thêm những quy định cứng nhắc như không cho mua đồ dùng gia dụng, không cho thay đổi bố cục trong nhà, ta xem thử còn có ai muốn đến thuê căn nhà này. Bùi Khiêm bất giác có chút đắc ý, cảm thấy hạng mục chung cư slot đã thành công hơn nữa rồi. Lương Khinh Phàm nói, tổng giám đốc Bùi, tiếp theo đây hãy cho phép ta giới thiệu với ngươi, chủ yếu tiền đã tiêu vào đâu. Vì để hoàn thành loại phong cách tối giản tối cao này, ta không thể không cắt giảm mạnh tay rất nhiều vật phẩm tất yếu hàng ngày. Ví dụ như không gian chứa đồ hoàn toàn không đủ sử dụng thường ngày, nhưng mà nếu tổng giám đốc Bùi đã nói không cần vậy thì không cần. Nhưng cũng có một vài món đồ không thể cắt giảm, ví dụ như rèm cửa sổ. Vì để che nắng và nhu cầu riêng tư, rèm cửa sổ là thứ cần thiết, nhưng dưới dạng phong cách tối giản tối cao này, rèm cửa sổ có tinh giản đến đâu cũng sẽ rất cồng kềnh, giọng khách ác giọng chủ. Cho nên, ta đã đổi toàn bộ kính thủy tinh thành thủy tinh điều chỉnh ánh sáng thông minh, không chỉ có tất cả đặc tính của thủy tinh an toàn, còn rất thân thiện với môi trường, có hiệu quả xuyên thấu và công năng đón ánh sáng rất tốt, có thể ngăn chặn tia cực tím và tia hồng ngoại, tránh ảnh hưởng không tốt khi ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Tóm lại, loại thủy tinh này có thể điều tiết tỷ lệ xuyên thấu ánh sáng của thủy tinh và cường độ ánh sáng vào phòng trong phạm vi khá lớn, khiến ánh sáng trong phòng nhu hòa dễ chịu, vô cùng thích hợp với các hoàn cảnh sống của loại tối giản tối cao. Ngoài ra, vì để phong cách tối giản trong căn hộ đạt đến trình độ cao nhất, ta đã giấu toàn bộ các ổ cắm điện có thể nhìn thấy đi. Các công tắc đèn điện toàn bộ đều thao tác trên màn hình thông minh thủy tinh trong suốt. Những màn hình thông minh này giấu trong các ngóc ngách của căn phòng, lúc chưa kích hoạt chỉ là một tấm kính. Sau khi kích hoạt sẽ biến thành màn hình cảm ứng, có thể khống chế độ sáng đèn điện của toàn bộ căn nhà. Đương nhiên, dùng điện thoại cũng có thể thực hiện cùng một hiệu quả. Ngoài ra, các đồ dùng gia dụng điện máy thậm chí là nhà vệ sinh cũng đều chọn nhãn hiệu hàng đầu trong và ngoài nước, tuyệt đối chọn lựa tỉ mỉ, đạt đến cân bằng hoàn mỹ trong hai phương diện tính thực dụng và tính nghệ thuật. Tiếp theo, xin long trọng giới thiệu với ngươi về chiếc TV này. Đây là TV 85 inch 4K tối tân của một thương xưởng nước ngoài, giá niêm yết 240.000, phối hợp với dàn âm thanh tối tân, sẽ cung cấp cho ngươi trải nghiệm game hoàn mỹ nhất. Máy chơi game đặt mua được giấu trong tủ TV, chỉ cần lấy tay cần ra là có thể lập tức tiến vào thế giới game tuyệt vời đặc sắc. Lưng Khinh Phàm ho nhẹ hai tiếng, đương nhiên, ta vốn cảm thấy mua TV to như vậy không thực dụng, có điều dự toán tổng giám đốc Bùi đưa cho ta thực sự quá nhiều. Bùi Khiêm không nhịn được bật ngón tay cái lên, cực kỳ tốt. Ta vô cùng hài lòng với chiếc TV này. Tuy rằng, tất cả đồ đạc trong căn hộ này đều có giá cả chênh lệch rất nhiều, nhưng chắc chắn là Lương Khinh Phàm đã hoàn mỹ, hoàn thành yêu cầu của Bùi Khiêm. Lấy chiếc TV này ra để nói, tuy rằng 10 năm sau, chỉ cần 20 ngàn là có thể mua được, nhưng trước mắt mà nói lại là một thứ đồ hiếm có không hơn không kém, cả nước phỏng chừng cũng chỉ có tầm mấy mươi cái. Dự toán Bùi Khiêm cho Lương Khinh Phàm rất nhiều, đồng thời còn ép buộc yêu cầu hắn cần phải dựa theo phong cách chỉ có 4 bức tường để trang trí. Số lượng các loại đồ dùng đã cắt giảm hết lần này đến lần khác. Vì thế, những thứ đồ dùng gia dụng còn lại, từng cái đều bùng nổ dự toán. Đối với Bùi Khiêm mà nói, thắng vô cùng yêu thích nơi này. Bởi vì hắn ở đây chỉ có hai nhu cầu, ngủ, giải trí. Hơn nữa hắn chỉ ở một mình. Hoàn cảnh sống tối giản cực kỳ cao này sẽ không khiến cuộc sống của hắn trở nên bất tiện. Ngược lại bởi vì loại phong cách tối giản này khiến toàn bộ hoàn cảnh lộ vẻ vui tai vui mắt. Nhưng đối với các khách thuê khác mà nói thì không phải như vậy. So sánh với các căn hộ khác, căn hộ này dường như không thể thỏa mãn nhu cầu ở của hai người trở lên. Không có không gian chứa đồ, không cho phép mua đồ dùng gia đình, thay đổi bố cục trong căn hộ, đồng thời chỉ có thể thuê toàn bộ. Nó chỉ thích hợp với một loại người, chính là ở một mình, hơn nữa không quan tâm tiền thuê 9.000 một tháng, đồng thời nhất định phải thuê dài hạn. Đổi cách nói khác, chỉ đơn thuần xem không gian này là một tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Loại người này đều là đại gia chân chính, bản thân nói không chừng đã mua không dưới một căn nhà, thậm chí đều đang ở biệt thự, hà tất phải thuê thêm chỗ này chứ. Cho dù có một hai đại gia nào mất nếp nhăn đến thuê, chắc chắn cũng chỉ là số ít. Lương Khinh Phàm nói, tổng giám đốc Bùi, người xem còn có chỗ nào không hài lòng, vẫn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm phất tay, ta vô cùng hài lòng, không có chỗ nào cần điều chỉnh cả. Ngươi đã thực hiện yêu cầu của ta vô cùng hoàn mỹ, đây chính là thứ ta muốn. Thiết kế Lương, ta vô cùng tán thưởng năng lực thiết kế của ngươi, không biết ngươi có hứng thú đến Đằng Đạt làm việc không? Lương Khinh Phàm sững người, sau đó một lúc mới nói, tổng giám đốc Bùi chuyện này dường như có chút đột ngột, ta vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng đã. Bùi Khiêm cười nhẹ gật đầu, đương nhiên. Hắn xoay đầu nhìn về phía lái xe Tiểu Tôn, mấy hôm nay tranh thủ thời gian dẫn cậu Lương đây đi Kinh Châu thăm thú chút, trải nghiệm chút phong thổ nhân tình, cuối tuần dẫn hắn đến bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm, thầy ta tiếp đãi thật tốt. Tiểu Tôn vội vàng nói, vâng tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm lại nhìn về phía Lương Khinh Phàm, cậu Lương à, ngươi nên nghỉ ngơi chút đi, dạo quanh Kinh Châu, thu thập chút linh cảm, tất cả chi phí trong khoảng thời gian này ở Kinh Châu đều do Đằng Đạt đảm nhận. Đợi đến cuối tháng, ta còn phải mở thêm mấy căn chung cư sót, đến lúc đó vẫn phải phiền ngươi ra sức nhiều hơn. Lương Khinh Phàm có chút thụ sủng nhược kinh, không thành vấn đề tổng giám đốc Bùi. Được tán thưởng như thế, Lương Khinh Phàm có chút cảm giác như gặp được bá lạc. Với tư cách là một nhà thiết kế trẻ tuổi, thứ hắn cần nhất là gì? Là sân khấu, là cơ hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế công trình kiến trúc Cao Lĩnh, hắn đang làm việc tuy rằng là công ty thiết kế hàng đầu trong nước, lại có đại thần trong ngành như Chu Nam Lĩnh, có thể nhận được rất nhiều cơ hội tham dự hạng mục lớn, nhưng là một nhà thiết kế trẻ chưa đến 30, hạng mục lớn thật sự do bản thân phụ trách hắn có thể có được vô cùng ít ỏi. Một hạng mục tốt đối với nhà thiết kế là cơ hội, là danh tiếng, là sân khấu chứng minh bản thân, nếu không có hạng mục tốt, chỉ có một thân tài hoa, thì biết đi đâu để phô diễn đây, có ai có thể biết được chứ? Mà ở chỗ tổng giám đốc Bùi, lại có cơ hội, rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, Lương Khinh Phàm thấp thoáng cảm nhận được, quan điểm của tổng giám đốc Bùi, ở phương diện nào đó cực kỳ ăn khớp với mình. Ví dụ như, tổng giám đốc Bùi là một người theo đuổi trình độ cao nhất. Lương Khinh Phàm là một kiến trúc sư, tinh thông rất nhiều phong cách, sở trường là dựa theo yêu cầu của chủ công trình tiến hành thiết kế nhập gia tùy tục. Nhưng vấn đề ở đây, cùng lúc nghe theo yêu cầu, bản thân Lương Khinh Phàm cũng có suy nghĩ vô cùng sâu sắc với nghệ thuật. Nhưng mà rất nhiều lúc, kiểu suy nghĩ với nghệ thuật này lại không được mọi người thấu hiểu. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đối với thiết kế của bản thân lại hài lòng như vậy, thậm chí còn đào người về ngay tại chỗ, đủ để chứng minh Tổng Giám đốc Bùi và mình có hiểu biết thống nhất về phương diện trình độ nghệ thuật. Chúng ta đều là người có tính cách theo đuổi sự tối thượng. Cũng chính vì như thế, Lương Khinh Phàm thiếu chút đã vụt miệng nói ra ta đồng ý. Đương nhiên, đồng ý ngay như vậy dường như có chút đường đột, lộ rõ vẻ qua loa sơ sài, cho nên Lương Khinh Phàm vẫn phải suy nghĩ thêm vài ngày tượng trưng, thuận tiện xử lý một vài việc với công ty lúc trước mới có thể chính thức nhận chức ở Đằng Đạt. Bùi Khiêm đi đi lại lại trong căn hộ, vô cùng hài lòng với mọi phương diện. Sở dĩ hắn muốn tuyển dụng Lương Khinh Phàm chính là vì đã nhìn trúng năng lực lý giải của hắn, vượt qua đại bộ phận nhân viên Đằng Đạt. Bùi Khiêm cảm thấy hiện tại một trong những mục tiêu quan trọng nhất để bản thân sàng lọc nhân viên chính là xem trình độ tư duy của hắn. Nhân viên tốt rất ít tư duy giống như Lữ Minh Lượng, Tổng Giám đốc Bùi dặn dò cái gì là đi làm cái đó, càng ngày càng ít. Trên người nhà thiết kế Lương Khinh Phàm này, Bùi Khiêm dường như nhìn thấy bóng dáng của Lữ Minh Lượng. Vì để dốc khả năng thỏa mãn phong cách tối giản đến cực độ, không tiếc cắt giảm không gian lưu trữ người bình thường cảm thấy không thể thiếu. Vì để tiêu sạch số tiền dự toán không để lại một xu, đã chi ra hơn 200 ngàn mua về một chiếc TV lớn giới hạn số lượng toàn quốc. Đây đều có nghĩa là hắn sẽ dốc mọi cách để hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, mà không suy nghĩ thêm thắt quá nhiều. Đồng thời cũng không có danh tiếng gì, sẽ không dẫn đến quá nhiều sự chú ý, lại có năng lực nhất định, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Giám đốc Bùi giao xuống. Tóm lại, là lựa chọn hoàn mỹ. Sau 3 tiếng đồng hồ, Bùi Khiêm đã hoàn tất việc chuyển nhà. Trực tiếp trả lại căn phòng lúc trước, đóng gói quần áo giày dép dời đến chỗ ở mới, những thứ đồ khác không dùng đến, đều để lại trong căn phòng thuê lúc trước. Đơn giản mà nói, chính là xách vali vào ở. Tiểu Tôn chạy trước chạy sau, giúp đỡ Bùi Khiêm dời toàn bộ số hành lý ít ỏi đến nhà mới, rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Bùi Khiêm không định chất một đống đồ đạc rối loạn lung tung trong nhà, hắn ở đây chỉ cần làm 3 việc. Ngủ, chơi game, ăn đồ ăn vặt. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên thức dậy, đến cửa hàng cà phê Internet Netflix tại Đại học Hán Đông ăn cơm, sau đó đi đến công ty lượn một vòng, cuối cùng về nhà vừa ăn đồ ăn vặt, uống nước ngọt vừa chơi game, đúng là cuộc sống như mơ. Đương nhiên, tòa nhà này vẫn cần một quản gia và 2 nhân viên vệ sinh. Quản gia phụ trách quản lý nhân viên, thuận tiện giúp mình xử lý vài việc vặt vãnh, còn nhân viên vệ sinh thì sẽ phục vụ giống như khách sạn dọn dẹp, giặt quần áo, vứt rác, lắp đầy đồ uống và thức ăn vặt trong tủ lạnh định kỳ. Cuối cùng, còn có vấn đề tuyên truyền. Nhà cho thuê bình thường chỉ cần đăng lên mạng, lập tức sẽ có các loại môi giới nhà đất điên cuồng gọi điện thoại đến, tóm lại chính là các kiểu quanh co gạt người giao nhà cho bọn họ. Trên miệng nói đến ba hoa chích chòe, nó muốn giúp tìm khách thuê, trên thực tế chính là để lũng đoạn thị trường nhà ở, khiến khách thuê không tìm được nguồn nhà cá nhân, không thể liên lạc với chủ nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn môi tiền cò. Bùi Khiêm không định làm bất kỳ tuyên truyền gì cho chung cư xót cả, căn nhà tốt thế này, tự nhiên sẽ có người hữu duyên đến ở. Ngươi không tìm thấy, vậy chứng minh không có duyên phận rồi, ta sao có thể cho ngươi thuê được chứ? Đương nhiên không tuyên truyền, cũng không nghĩa là an toàn tuyệt đối. Lúc Bùi Khiêm vừa bắt đầu làm game, cũng không tuyên truyền, nhưng vẫn bị người ta tìm được. Vì để đảm bảo an toàn, Bùi Khiêm dự định qua sát trong thời gian 1 tháng. Nếu như sau 1 tháng căn nhà này vẫn không có ai đến hỏi thuê, vậy thì chứng minh sách lược của bản thân không thành vấn đề, đến lúc đó có thể yên tâm to gan tiếp tục mua nhà, cải tạo thành chung cư xốp, đồng thời lấy ra một phần phòng trống trong số đó cho nhân viên làm ký túc xá. Thứ năm, ngày 6 tháng 5. Cửa hàng độc lập số 1 của Tết Away Netflix, đồng thời cũng là phòng nghiên cứu mỹ thực của Tết Away Netflix chính thức khai trương. Nhuế Vũ Thần đứng trước cửa, nhìn đám đông nhộn nhịp bên đường, chỉ có một cảm giác. Hắn cuối cùng đã bắt đầu phát triển nghiệp lớn rồi. 1 tháng trước, Tổng Giám đốc Bùi tự mình đưa ra chỉ thị, muốn để Tích Away Netflix không tiếp tục dựa vào quán cà phê Internet Netflix nữa, mà bước ra hoàn toàn độc lập, bắt đầu bành trướng ra các thành phố lớn. Đồng thời, phải thành lập phòng thực nghiệm mỹ thực, thực đơn phong phú. Nhớ Vũ Thần lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đồng thời đã sắp xếp 20 cửa hàng. Trong 20 cửa hàng này, có 5 căn ở Kinh Châu, trong đó có 1 căn chính là cửa hàng Tích Away Netflix số 1 này, cũng chính là phòng thực nghiệm mỹ thực. 5 cửa hàng còn lại ở các thành phố khác của tỉnh Hán Đông, ví dụ như Lâm Thành, Lữ Châu. Còn lại 10 cửa hàng đều đã mở đến các thành phố hàng đầu như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành, Bành Thành. Đi đến những thành phố xa lạ mở cửa hàng có một vấn đề rất lớn, chính là ngoài tầm tay với, nếu không có người tuyệt đối tín nhiệm, cửa hàng này chắc chắn không thể mở nổi. Nhưng cũng may Take Away Netflix trải qua gần một phát triển, đã có rất nhiều nhân viên cũ vô cùng trung thành. Nhớ Vũ Thần chọn được cửa hàng trưởng mới đáng tin cậy từ trong những nhân viên cũ này, còn có trợ cấp công tác, lập tức có rất nhiều người nhiệt tình báo danh. Sau khi lựa chọn xong cửa hàng trưởng cho các cửa hàng chi nhánh, chính là một loạt thao tác mở cửa hàng, bao gồm tiền mặt bằng, thiết kế thi công, trang trí nội thất, xử lý chứng từ, tuyển dụng nhân viên tại địa phương. Những bước này rất phức tạp, cửa hàng Take Away Netflix số 1 nằm ở Kinh Châu, các công việc đều rất quen thuộc, cho nên chỉ cần thời gian một tháng là có thể khai trương. Take Away Netflix ở những thành phố khác chắc chắn phải chậm hơn một chút, nhưng qua thêm một tháng hẳn là cũng đã gần xong rồi. Tổng tiền đầu tư giai đoạn đầu của 20 cửa hàng này cần hơn 3 triệu, tiền thuê cửa hàng và tiền lương nhân viên mỗi tháng tổng cộng cũng cần 600-700 ngàn. Nhớ Vũ Thần đã cân nhắc kỹ lưỡng nội dung về các phương diện như vị trí, bày trí, thiết kế bên ngoài cửa hàng và đồ dùng bàn ghế bên trong cửa hàng, vì để không làm mất mặt đàn đạt, đều là chọn lựa dùng đồ cao cấp. Nhưng cho dù như thế, tiền đầu tư thoạt nhìn cũng không quá nhiều, chủ yếu còn là vì tất cả cửa hàng đều rất nhỏ. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi từng nhấn mạnh, Take Away Netflix trước nay đều là một nhãn hiệu Take Away, cho nên không cần mặt bằng quá lớn, để 5-6 vị trí dùng cơm là được rồi. 20 cửa hàng chỉ là thử nước thời kỳ đầu, nhớ Thần Vũ vẫn còn giả tâm lớn hơn. Dù sao Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nói, bất kể tiêu tốn bao nhiêu tiền đều được phép, vậy còn sợ gì chứ? Thực hiện được. Nhớ Vũ Thần từng phân tích, nhãn hiệu Take Away Netflix chưa từng kiếm được tiền, Tổng Giám đốc Bùi lại không để tâm. Nhưng xem Tổng Giám đốc Bùi vốn không để tâm, nó có thể tạo ra lợi nhuận hay không, mà là có ý đồ khác. Cái đồ gì chứ? Mục đích cuối cùng của tất cả mọi người chắc chắn là kiếm tiền, chỉ là có người tầm nhìn sâu rộng. Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn thiêu tiền trước, kiếm tiền sau, để nhanh chóng chiếm cứ thị trường. Bao gồm cả việc lần này tại sao lại phải tách rời Take Away Netflix và quán cà phê Internet Netflix ra. Chính là bởi vì quán cà phê Internet Netflix đã hạn chế nghiêm trọng sự khuất trương của Take Away Netflix. Cho nên, nhớ Vũ Thần cảm thấy 20 căn cửa hàng còn lâu mới đủ, vẫn phải mở thêm. 20 căn cửa hàng này chủ yếu là để xem thử mức độ được hoan nghênh của Take Away Netflix ở các thành phố khác nhau, từ đó quyết định phương hướng và trọng tâm đầu tư lần sau. Đương nhiên, thời gian quan sát có thể sẽ khá dài, không thể gấp gáp. Cùng lúc này, nhớ Vũ Thần cũng không quên yêu cầu xây dựng phòng thực nghiệm mỹ thực của Tổng Giám đốc Bùi. Cụ thể cái gọi là phòng thực nghiệm mỹ thực phải làm thế nào, Tổng Giám đốc Bùi không có chỉ thị chính xác, chỉ đại khái nói nơi này dùng để nghiên cứu các loại thực phẩm mùi vị mới lạ, đồng thời cung cấp đồ ăn healthy theo yêu cầu riêng cho thác quản fitness. Nhìn từ cái tên, phòng thực nghiệm hẳn phải là nơi cách biệt với thế giới mới đúng. Nhưng sau khi nhớ Vũ Thần cân nhắc cảm thấy không thỏa đáng. Phòng thực nghiệm bình thường đều là nghiên cứu một vài vật phẩm nguy hiểm hoặc là hạng mục bí mật cho nên mới cần cách biệt với thế giới. Nhưng mà thứ phòng thực nghiệm mỹ thực nghiên cứu lại là thức ăn, nếu như cách biệt với thế giới, xa cách người tiêu dùng, thức ăn ngon nghiên cứu ra làm sao có thể khiến người tiêu dùng nếm được sớm nhất chứ? Cho nên, nhớ Vũ Thần quyết định dứt khoát cải tạo cửa hàng Take Away Netflix số 1 thành phòng thực nghiệm mỹ thực. Cửa hàng này hoàn toàn không nghĩ đến kiếm tiền, chỉ dùng để thí nghiệm món ngon mới nhất, dùng để thu thập phản hồi của khách hàng. Đương nhiên, ở đây có chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp chuyên nghiệp, sau khi nghiên cứu các món ăn mới lạ, sẽ dùng phương thức khoa học thí nghiệm nhiệt lượng và các loại nguyên tố dinh dưỡng chứa trong chúng nó, hoặc là ngược lại, trước tiên xác định nguyên tố dinh dưỡng khách hàng cần có, sau đó kết hợp tạo thành một thực đơn. Mà hiện tại, một món ăn mới được đặt trước mặt nhớ Vũ Thần. Đây là sản phẩm đầu tiên của phòng thực nghiệm mỹ thực, đồ ăn healthy 2.0 chuyên cung ứng cho thác quản fitness. Đồ ăn healthy của thác quản fitness lúc trước đều do Take Away Netflix cung cấp, nhưng những đồ ăn healthy này về mặt bản chất vốn không có khác biệt gì với các đồ ăn healthy trên thị trường. Chẳng qua chỉ là các loại nguyên liệu rườm rà như rau xanh, gạo lứt, ức gà, có thể cung cấp đủ dinh dưỡng, cũng đủ healthy, nhưng lại không ngon. Mà phòng thực nghiệm mỹ thực nghiên cứu đồ ăn healthy 2.0 chính là để giải quyết vấn đề lớn nhất của đồ ăn healthy, cũng chính là vấn đề ngon miệng. Nhớ Vũ Thần tiện tay lấy một đôi đũa, gấp một đũa cá lông lợi trong đồ ăn healthy 2.0, bỏ vào trong miệng. Sau đó từng miếng nhỏ các loại thức ăn như thanh long, trứng gà, cà chua bi, hạt ngô, khoai lang tím, tôm nõn, rong biển. Mỗi lần lật ra đôi chút là có thể lật được một vài bất ngờ mới. Hơn nữa, sau khi bỏ vào trong miệng Nhớ Vũ Thần phát hiện, những thức ăn này vốn phải chỉ đơn giản cắt ra xong là xong chuyện, mà đã được tiến hành xử lý đặc biệt. Ví dụ tôm nõn, nếu muốn ăn vào tốt cho sức khỏe, cách tốt nhất chính là trực tiếp bỏ một lượng muối nhỏ vào nước luộc, hoặc là dùng một ít dầu xào sơ, nhưng nhân tôm trong này rõ ràng đã được tẩm ướp, mang theo một loại mùi thơm tươi ngon đặc biệt. Cũng như vậy, trứng gà cũng không phải trứng gà luộc thuần túy, mà mang theo phảng phất mùi thơm lá trà, nhưng khẩu vị lại không nặng nề giống như trứng luộc trà bình thường. Các tiểu thương bán trứng gà luộc trà trên phố thường sử dụng lá trà đã nấu qua nhiều lần, đồng thời còn thêm vào rất nhiều xì dầu, cho nên không tốt cho sức khỏe. Mà phòng thực nghiệm Mỹ thực rõ ràng đã cân nhắc đến điểm này, chỉ cho trứng gà thấm chút hương vị, không ngâm nấu trong thời gian dài. Sau khi xử lý toàn bộ thực phẩm một lượt mới làm thành salad, quả thực về mặt khẩu vị có nâng cấp hơn đồ ăn healthy 1.0 rất lớn. Rất nhanh, đĩa thức ăn trước mặt Nhới Vũ Thần đã thấy đấy. Nhân viên phục vụ cẩn thận dè dặt hỏi, giám đốc Nhới, khẩu vị ổn không? Nhới Vũ Thần gật đầu, cũng được. Nhân viên phục vụ lại hỏi, vậy, có phải có thể làm đồ ăn healthy 2.0 tung ra cho các cửa hàng khác không? Muốn tung ra một món ăn, có nghĩa là đầu bếp của tất cả cửa hàng đều phải nắm vững cách làm, đồng thời món ăn làm ra cần không khác biệt quá nhiều. Một mặt là cần phải khống chế chính xác phân lượng của các loại thực phẩm và thời gian nấu nướng, mặt khác cũng cần bản thân đầu bếp tiến hành tập luyện, đi tập luyện lại. Cho nên, sau khi đẩy ra cho các cửa hàng khác, cần phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể chính thức đưa đồ ăn healthy 2.0 đến các phòng tập thể hình. Nhế Vũ Thần đặt đũa xuống, không được. Nhân viên phục vụ sững người giây lát, bởi vì hắn nhìn thấy Nhế Vũ Thần đã ăn xong toàn bộ thức ăn trong đồ ăn healthy trước mặt, rõ ràng là cảm thấy đồ ăn healthy rất ngon miệng. Nếu đã thỏa mãn yêu cầu đồ ăn healthy phải ngon, vậy tại sao vẫn không được? Nhớ Vũ Thần không giải thích nhiều, chỉ nói, món ăn này có thể cân nhắc thêm vào trong thực đơn thường ngày, về phần đồ ăn healthy 2.0 rốt cuộc nên làm thế nào? Ta vẫn phải suy nghĩ lại. Nhớ Vũ Thần xoay người rời đi, để lại nhân viên phục vụ mặt mày mê mang thu dọn đĩa thức ăn. Sau khi rời khỏi cửa hàng Tết Away Netflix số 1, Nhớ Vũ Thần chậm rãi không mục đích đi bộ bên đường, đi qua từng cửa hàng cơm. Ngửi mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bên trong, tuy rằng Nhớ Vũ Thần đã ăn được lưng bụng, nhưng vẫn bị mê hoặc. Đồ ăn healthy quả thực rất ngon, nhưng mà, cứ cảm thấy vẫn không đủ. Nếu thỉnh thoảng ăn một bữa, thì cũng không tồi, nhưng nếu ăn trong thời gian dài, dường như vẫn không thể tiếp nhận nổi, chỉ sợ có ngon hơn cũng không được. Tại sao chứ? Không phải là vì nó không ngon, mà là bởi vì salad. Dường như không phù hợp với thói quen ăn uống của người trong nước, hơn nữa, nó dường như cũng không phải thức ăn thiết yếu. Thói quen ăn uống của người trong nước là gì chứ? Đầu tiên nhất định phải nóng, phải có độ ấm, salad là món lạnh, sẽ khiến người ăn cảm thấy không phải món chính. Thứ hai cần phải đầy đủ hương vị, khẩu vị quá nhạt sẽ dẫn đến kháng cự và bài xích từ bản năng. Cuối cùng, nhất định phải nhiều thịt. Mà salad của đồ ăn healthy thông thường, hoàn toàn không phù hợp. Cho nên, phần lớn mọi người đều hò hét rằng phải giảm cân, phải khỏe mạnh, hy vọng mỗi ngày ăn đồ ăn healthy để giảm cân. Trên thực tế, 99% số người đều từ bỏ, cho dù đồ ăn healthy rất ngon, cũng không thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì như vậy hoàn toàn đi ngược lại bản năng ăn uống của bọn họ. Vấn đề này rất nghiêm trọng nha, vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của Tổng Giám đốc Bùi. Nhớ Vũ Thần đột nhiên cảnh giác được. Ban đầu từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn đã đoán ra được Tổng Giám đốc Bùi dốc sức mở rộng Tết Away Netflix chắc chắn là để thu hút người tiêu dùng. Để mọi người bắt đầu chuyển sang cách sống khỏe mạnh từ việc ăn uống, đồng thời Đăng Đạt cũng có thể mượn cơ hội lần này bày binh bố trận từ trước, đặt nền tảng vững chắc cho phát triển các sản nghiệp. Cũng chính là vì hiểu rõ điểm này, cho nên Nhớ Vũ Thần mới yên tâm to gan điên cuồng mở cửa hàng, điên cuồng đòi tiền từ phía Tổng Giám đốc Bùi. Bởi vì hắn biết, Tổng Giám đốc Bùi sẽ ủng hộ cách làm này. Tổng Giám đốc Bùi để Tết Away Netflix cung cấp đồ ăn healthy, bắt buộc tiêu thụ với Thác Quảng Fitness, hiển nhiên cũng là để đạt đến hiệu quả khỏe mạnh tốt hơn. Ban đầu Nhớ Vũ Thần cho rằng, vấn đề của đồ ăn healthy rất dễ giải quyết, để phòng thực nghiệm Mỹ thực nâng cấp khẩu vị của nó một chút là được rồi không phải sao. Nhưng mà hôm nay hắn đột nhiên nhận ra, chỉ nâng cao khẩu vị là không được. Nếu như hôm nay hắn không nghĩ đến chuyện thói quen ăn uống của người trong nước không thể tiếp nhận salad, mà trực tiếp đưa đồ ăn healthy 2.0 đến phòng tập thể hình, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đồ ăn healthy không những không giúp đỡ được gì mà ngược còn sản sinh hiệu quả đuổi khách với phòng tập thể hình. Bởi vì đồ ăn healthy thế này tuy rằng rất tốt cho sức khỏe, nhưng chính nó đã vi phạm thói quen ăn uống của phần lớn mọi người, cho nên chỉ có số ít người ý chí vô cùng kiên định mới có thể kiên trì. Nếu không bắt buộc tiêu thụ còn đỡ, ăn ngắn thì có thể ăn thứ khác, không ảnh hưởng gì đến việc tập thể hình. Nhưng Thác Quảng Fitness ràng buộc trực tiếp với đồ ăn healthy, ăn chán đồ ăn healthy cũng không còn chọn lựa nào khác, chuyện sẽ tạo thành hiệu quả đuổi khách với rất nhiều khách hàng. Theo như Nhớ Vũ Thần được biết, Cho đến hiện tại quả thực đã có một bộ phận khách hàng của Thác Quảng Fitness được hoàn tiền, trong số đó có mấy phần công lao của đồ ăn healthy kia, hắn không nghĩ cũng biết. Cũng chính là nói, nếu Nhớ Vũ Thần không nhận ra chuyện này, mặc cho chính sách đẩy mạnh đồ ăn healthy tiếp tục, rất có thể Thác Quảng Fitness sẽ vĩnh viễn không thể chuyển lỗ thành lãi, kế hoạch tổng thể của Tổng Giám đốc Bùi cũng rất có thể sẽ bị trì hoãn nghiêm trọng. Đương nhiên, chuyện này không thể trách Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, sao có thể ngay cả đồ ăn healthy làm ra sao cũng phải chỉ ra. Nhớ Vũ Thần cảm thấy, giải quyết vấn đề này rõ ràng là chuyện trong phận sự của bản thân. Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa bởi vì sơ suất tạo thành sai sót nghiêm trọng trong công việc rồi. Nếu thật sự bởi vì vấn đề của đồ ăn healthy dẫn đến chuyện Thác Quảng Fitness vắng khách, chẳng phải ta biến thành tội nhận rồi sao? Vậy đã hoàn toàn phụ lại kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi rồi. Nhớ Vũ Thần vội vàng nhanh bước đi về phòng làm việc của bản thân, chuẩn bị hao tốn thời gian 2 ngày chỉnh sửa phương án thật tốt, tranh thủ thời gian sửa chữa toàn diện sai lầm của đồ ăn healthy. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5. Âm thanh sóng biển nhẹ nhàng vang lên bên tai Bùi Khiêm, gọi hắn thức giấc. Đây là một phần trong nhà ở thông minh do Lương Khinh Phạm thiết kế, dịu dàng hơn tiếng chuông báo thức truyền thống nhiều, sẽ không khiến người ta cảm thấy chói tai. Bùi Khiêm vốn muốn ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nhớ đến hôm nay hình như là ngày mở họp định kỳ cho các nhân viên quản lý bồi dưỡng. Hắn chỉ có thể mò mẫm vỗ lên trên màn hình điều khiển thông minh bên cạnh giường. Cửa sổ áp sàn trở nên trong suốt, ánh sáng dịu dàng chiếu vào, chiếu rọi khắp căn phòng. Bùi Khiêm lật người ngồi dậy, ngáp một cái. Sau đó nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh giường, có thể sử dụng làm màn hình điều khiển, phát hiện bản thân hơi mang chút quầng thâm mắt. Bùi Khiêm rời nhà đã 2 ngày vô cùng hài lòng với nơi ở mới này, hơn nữa còn không hề cảm thấy có chút lạ chỗ nào. Quầng thâm mắt vốn không phải vì ở không thoải mái, nghỉ ngơi không đủ, mà là bởi vì hôm qua chơi game, ngủ quá muộn. Không còn cách nào, tivi lớn quá đã. Thần Hoa Hào Cảnh, phòng họp tầng 16. Ánh mắt Bùi Khiêm lướt qua Đường Diệt Xu và 17 quản trị viên nhân sự khác, đột nhiên có một loại cảm giác thư thái khó hiểu, giống như đang lén làm chuyện xấu mà không bị người ta phát hiện vậy. Cảm giác kích thích giống như là lúc học cấp 3 lén trốn học đi cắm nét. Lúc nhân viên của ta lén tăng ca, phải chăng cũng là cảm giác thế này? Bùi Khiêm không kìm được sản sinh ra liên tưởng như vậy trong đầu. Rừng, có thể lắm. Nếu không tại sao bọn họ lại nhớ mãi không quên chuyện tăng ca này như vậy chứ? Mà các nhân viên quản lý bồi dưỡng nhìn thấy quần thắm mắt của Tổng Giám đốc Bùi, trong lòng nghĩ công việc của Tổng Giám đốc Bùi dạo gần đây nhất định vô cùng bận rộn. Bùi Khiêm nhìn thoáng qua Đường Diệt Xu, Tiểu Đường lập tức hiểu ý, nói, bắt đầu cuộc họp. 17 nhân viên quản lý bồi dưỡng đã được cài cắm vào trong các bộ phận của tập đoàn Đằng Đạt, bắt đầu báo cáo dựa theo trình tự chỗ ngồi. Đương nhiên, chỗ ngồi cụ thể của bọn họ ở vị trí nào hoàn toàn là ngẫu nhiên, dù sao đều phải báo cáo, ai trước ai sau đều như nhau cả. Bùi Khiêm thì trầm mặc lắng nghe, thỉnh thoảng định ngắt ngang, đồng thời đưa ra vấn đề. Bộ phận thứ 5, cũng chính là trước khi bộ phận Thác Quảng Fitness bắt đầu báo cáo, Bùi Khiêm đã nhấc tay, cắt ngang hắn. Bộ phận 4 người các ngươi đang ở, đều đã xác lập kế hoạch tiêu tiền quy mô lớn, bao gồm việc tăng lương, ưu hóa kết cấu phúc lợi, cải thiện môi trường làm việc, còn có phát triển nâng cấp nghiệp vụ. Bùi Khiêm nhìn 4 nhân viên quản lý bồi dưỡng đã báo cáo xong. 4 nhân viên quản lý bồi dưỡng ai nấy đều gật đầu. Mấy nhân viên quản lý, bồi dưỡng còn lại cũng lần lượt mở miệng. Đàn anh, bộ phận của bọn ta cũng vậy. Đầu tư viên mộng cũng vậy. Trang web điểm kết của truyện Trung cũng có kế hoạch tương tự. Bùi Khiêm sững người giây lát, có chút kinh ngạc. Từ lúc nhân viên quản lý, bồi dưỡng đầu tiên báo cáo, hắn vẫn chưa nhận ra điều gì, ngẫu nhiên tiêu chút tiền thôi, không có gì phải giật mình kinh ngạc. Nhưng nhiều bộ phận lại đang cùng nhau thiết lập kế hoạch tiêu tiền. Đây là chuyện rất kỳ lạ đó. Bùi Khiêm nhìn lướt qua toàn cảnh, phát hiện bộ phận duy nhất chưa thiết lập kế hoạch như vậy là Nghịch Phong Logistics do Lữ Minh Lượng phụ trách. Có nguyên nhân gì chứ? Bọn họ đã thương lượng xong hết rồi sao? Nghịch Phong Logistics. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trước mắt sáng lên. Đúng rồi, thưởng cơ sở Đằng Đạt. Lần trước chính là Nghịch Phong Logistics lấy được thưởng cơ sở Đằng Đạt, khiến các bộ phận khác đều thom thèm một phen. Rõ ràng, các bộ phận khác đố kỵ. Lẽ nào, bọn họ cuối cùng đã nhìn ra hàm nghĩa của 16 chữ trên cúp thưởng ta phát cho Nghịch Phong Logistics sao? Cuối cùng sáng suốt nhận ra, ta thực sự đang khích lệ bọn họ tiêu tiền. Nếu không sao bọn họ lại không hẹn mà cùng nhau thiết lập kế hoạch tiêu tiền chứ? Hơn nữa, trong những kế hoạch tiêu tiền này, có những nội dung như bổ sung hoàn thiện kết cấu tiền lương, cũng chính là tăng lương, còn có ưu hóa hoàn cảnh làm việc, Chuyện này đã chứng minh bọn họ cuối cùng đã thông suốt rồi. Chắc chắn là tâm lý không cân bằng, chắc chắn là giận lắm rồi. Tốt quá đi. Những bộ phận này bắt so kè tiêu tiền, so kè thua lỗ, đây là chuyện tốt nha. Đáng để khích lệ. Bùi Khiêm vô cùng mừng rỡ ghi chuyện này lại, chuẩn bị đưa ra một chính sách mới vào hạng mục tuần tới, giúp bọn họ một tay, để bọn họ đốt tiền nhanh hơn, thay mình giảm nhẹ gánh nặng. Bùi Khiêm ghi chép xong xuôi, không để lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ tỏ ý nhân viên quản lý bồi dưỡng của Thác Quảng Fitness tiếp tục. Trước đây Bùi Khiêm đã từng gặp hắn, biết hắn đang làm nhân viên kế hoạch trong cửa hàng chính của Thác Quảng Fitness, nắm vững số liệu của cả phòng tập thể hình. Đàn anh, tình trạng kinh doanh của Thác Quảng Fitness hiện tại vẫn nằm ở trạng thái liên tục thua lỗ, đồng thời tuần này lại có 4 học viên hoàn tiền. Bùi Khiêm không kìm được mừng rỡ trong lòng. Tin tức tốt. Ta đã biết Thác Quảng Fitness sẽ không khiến ta thất vọng. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ khuyên lùi hết tất cả học viên. Nhân viên quản lý bồi dưỡng tiếp tục báo cáo, ngoài ra, tuần trước huấn luyện viên Á Linh lại kéo đến 16 học viên. Bùi Khiêm trầm mặc giây lát, trên đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi. 16. Lại, vậy tổng cộng đã kéo đến bao nhiêu người? Người này quả nhiên có vấn đề. Bùi Khiêm nhất thời cảnh giác, nhưng đồng thời cũng không kìm được mừng thầm trong bụng. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn đã bị bưng bít, âm thầm đợi sau lưng bị đâm đến lên men. Nhưng mà hiện tại đã khác, tổng giám đốc Bùi đã có cẩm y vậy. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Ánh mắt Bùi Khiêm trở nên sắc bén. Loại ung nhọt này cần phải sắp xếp lại. Bùi Khiêm trầm mặc ghi nhớ chuyện Á Linh kéo khách cho Thác Quảng Fitness, đợi đến tuần sau tìm thời gian sắp xếp nàng. Tuy mười mấy khách hàng còn lâu mới đủ để tạo thành ảnh hưởng đến thua lỗ của Thác Quảng Fitness, nhưng chuyện trên đời không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tổng giám đốc Bùi là người thận trọng. Á Linh đã chứng minh nàng rất được hoan nghênh, dù sao những người này xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng được, là bị gương mặt của nàng mê hoặc cũng tốt, hoặc là số ít người chỉ là dò ngó dáng vẻ của nàng, dù sao bất kể là thế nào, được khách hàng hoan nghênh là sự thật. Nếu đã như thế, thì không thể để nàng tiếp tục ở lại cửa hàng chính của Thác Quảng Fitness nữa. Sau khi có thêm 2 nhân viên quản lý bồi dưỡng báo cáo xong xuôi, đến lượt Takeaway Netflix. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Takeaway Netflix chính là nhân viên phục vụ của cửa hàng số 1. Đây cũng có nghĩa là, hắn không chỉ có thể biết tình huống lợi nhuận thua lỗ của Takeaway Netflix bất cứ lúc nào, còn có thể biết sản phẩm mới nhất của phòng thực nghiệm mỹ thực. Đàn anh, gần đây bên phía Takeaway Netflix đang mở rộng nhanh chóng, đã có 20 cửa hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị, sắp sửa chính thức khai trương, phủ khắp rất nhiều thành phố trong toàn quốc. Giám đốc Nhuế dường như muốn mở ra nhiều cửa hàng lớn hơn sau thời gian quan sát nhất định. Ngoài ra, hắn cũng đã đầu tư lượng lớn tiền bạc dùng để nghiên cứu phát triển phòng thực nghiệm mỹ thực. Thành quả nghiên cứu đầu tiên của phòng thực nghiệm mỹ thực là đồ ăn healthy 2.0, nhưng mà không thể khiến giám đốc Nhuế hài lòng, hiện tại công việc này đã tạm thời gác lại, chờ đợi mệnh lệnh của giám đốc Nhuế. Trước mắt Bùi Khiêm chợt sáng. Hửm, đều là tin tức tốt. Khai trương lượng lớn cửa hàng là chỉ thị của Bùi Khiêm. Có điều Nhuế Vũ Thần có thể lĩnh ngộ được trình độ thế này, vẫn vượt xa ngoài suy tính của Bùi Khiêm. Điểm này Nhuế Vũ Thần làm tốt hơn Lữ Minh Lượng. Lữ Minh Lượng có phần quá nghe lời, tổng giám đốc Bùi nói mở bao nhiêu trạm nghịch phong, hắn sẽ mở bấy nhiêu, nhưng mà nếu tổng giám đốc Bùi không nói, hắn cũng không dám tự mình mở quá nhiều. Dù sao cả bộ phận vẫn đang chịu thua lỗ kích xù. Nhưng mà hiển nhiên, tổng giám đốc vẫn hy vọng những bộ phận thua lỗ này có thể phát huy tính năng động, chủ quan một chút. Chủ động gánh vác trọng trách đốt tiền, không phải cứ tổng giám đốc Bùi đánh một roi mới biết động đậy một chút. Sau khi Nhuế Vũ Thần tiếp nhận mệnh lệnh của tổng giám đốc Bùi đã điên cuồng, bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng mới, bỏ ra cái giá lớn cho phòng thực nghiệp mỹ thực dùng để nghiên cứu phát triển, xem dáng vẻ này, không phải tiền của mình tiêu một chút cũng không đau lòng đây. Đây là một hiện tượng tốt, đáng để khích lệ. Tổng giám đốc Bùi cần nhân tài dám tiêu tiền thế này. Về phần đồ ăn healthy 2.0 của phòng thực nghiệm mỹ thực, nếu cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thành quả nào, thoạt nhìn tốc độ tiến triển rất chậm, vậy thì chắc tạm thời không cần lo lắng. Rất nhanh, nhân viên quản lý bồi dưỡng của các bộ phận đều đã báo cáo xong xuôi. Đường Diệt Xu ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, làm xong việc ghi chép cuộc họp, những nội dung này được để ở chỗ của nàng bảo quản chu toàn. Chuyện Bùi Khiêm đắn đo chính là, có vài việc có lẽ đã xuất hiện đầu mối, nhưng bản thân bởi vì qua quýt cũng được. Bởi vì mức độ tin tức biết được không đủ cũng tốt, khả năng không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Thời gian sau có lẽ vẫn cần phải lật lại những nội dung hội nghị này ra ôn tập lại một lượt. Một hạng mục thành công chắc chắn sẽ không tự nhiên nhảy ra, lật tìm những báo cáo này, tìm được biểu hiện lúc nó vừa mới lộ ra mầm móng, như vậy ít nhất có thể cung cấp tư liệu phản ánh và tham khảo về sau. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, không tồi, mọi người đều hoàn thành công việc rất tốt, ta rất hài lòng. Mong mọi người tiếp tục duy trì. Cuối cùng ta nhấn mạnh lại hai điểm. Đầu tiên, phải luôn nhớ kỹ không được trộn lẫn bất kỳ quan điểm cá nhân nào, đảm bảo tin tức các ngươi đưa đến đủ khách quan, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Thứ hai, nếu các ngươi gặp một vài chuyện, cảm thấy vô cùng cần báo cáo với ta, bất kể cuộc họp định kỳ lần sau bắt đầu vào lúc nào, đều có thể nộp cho tiểu đường mỗi lúc, để nàng báo cáo với ta. Sở dĩ Bùi Khiêm phải nhấn mạnh lại hai điểm này, chủ yếu vẫn là vì để cho hiệu quả mà tổ chức cộng y vệ này tạo ra không đi chệch hướng. Tuy rằng những nhân viên quản lý bồi dưỡng này trung thành cẩn cẩn với mình, nhưng nghiêm túc mà nói, các nhân viên của Tổng Giám đốc Bùi đều rất trung thành với hắn. Trung thành cẩn cẩn không có nghĩa là sẽ không đâm sau lưng. Những người này đều là học sinh nghèo, đều tiếp nhận giúp đỡ từ chỗ Bùi Khiêm, hơn nữa cũng vô cùng quý trọng cơ hội công việc này. Nếu để mặc bọn họ phát huy tính chủ quan năng động của bản thân, trong quá trình báo cáo công việc chắc chắn sẽ báo chuyện xấu ngày càng nhiều, chuyện vui ngày càng ít. Suy cho cùng các nhân viên quản lý bồi dưỡng cho rằng Tổng Giám đốc Bùi là để bọn họ giám sát dấu hiệu có khả năng tạo thành thua lỗ. Ai nào ngờ thực ra Tổng Giám đốc Bùi là muốn mọi người giám sát dấu hiệu có khả năng tạo ra doanh thu chứ. Cho nên, báo cáo của những người này nhất định phải khách quan, nếu không đến cuối cùng Tổng Giám đốc Bùi sẽ biến thành một người vừa mù vừa điếc. Ngoài ra, Bùi Khiêm nhấn mạnh bọn họ phát hiện chuyện khả nghi có thể báo cáo bất cứ lúc nào, cũng là để phòng tránh trong thời gian giữa hai lần mở họp định kỳ sẽ phát sinh tình huống đột biến, bản thân không có thời gian xử lý. Mỗi tuần họp định kỳ một lần không thiết thực, một mặt là không có nhiều việc cần báo cáo đến vậy, mặt khác, bản thân Bùi Khiêm cũng phải nghỉ ngơi cuối tuần. Cũng không thể để các nhân viên đều không tăng ca, ngược lại Tổng Giám đốc Bùi khổ cực vất vả thứ bảy hàng tuần đều tăng ca, như vậy xem được sao. Những quản trị viên tập sư này, ai có chuyện gấp người đó lập tức có thể trực tiếp báo cáo, không cần câu nệ thời gian mở họp định kỳ. Tổng Giám đốc Bùi cùng lúc có thể hưởng thụ cuối cùng, cũng không lơ là việc giám sát các bộ phận. Chủ nhật, ngày 8 tháng 5. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, Bùi Khiêm bỏ tay cầm xuống, cả người nằm dậy trên ghế sofa, thoải mái vô cùng. Không thể không nói, TV này quả thực quá tuyệt vời, đã chơi game là không dừng lại được. Sau đó, hắn tắt game, tùy tiện mở một chương trình tạp kỹ, lấy từ trong tủ lạnh ra một chút trái cây tươi, vừa ăn vừa xem TV. Hoạt động thu thập tướng mới gót dường như đã tiến hành được gần một tuần, hôm nay hình như đã chọn ra được một bản thảo thiết kế tướng mới. Không biết là người chơi nào may mắn như vậy. Bùi Khiêm mở điện thoại ra, thông qua giao diện đăng nhập gót nhảy đến trang web mobile chính thức vào diễn đàn hoạt động thu thập tướng. Rất nhanh, hắn đã tìm được bài đăng về hoạt động thu thập lần này trong khu vực đầu trang web. Người chơi nộp bản thảo nhân vật khu vực đóng góp đặc biệt, nhà lữ hành bao hút đã thông qua. Bùi Khiêm lập tức nhấn vào. Nội dung chính của bài đăng viết, thiết kế nhân vật này được lấy cảm hứng từ hình mẫu nhân vật nhân viên ưu tú của khu vực đóng góp đặc biệt. Tên của tướng, nhà lữ hành, bao hút. Bối cảnh nhân vật là một phượt thủ đến từ phương Đông. Thiết lập ngoại hình tương tự với mã siêu trong quỷ tướng, là một bán nhân mã có đặc trưng phương Đông. Định vậy, chiến sĩ. Thứ khiến ta đặc biệt hứng thú chính là một trạc nam kiên định, bao hút lại vì nguyên nhân lấy được danh hiệu nhân viên ưu tú mà nhiều lần nhận được nghỉ phép năm, không thể không để dấu chân của bản thân phủ khắp các nơi trên thế giới. Mà đặc điểm không tình nguyện và bị bức ép đi du lịch này của hắn đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với ta. Kỹ năng bị độc, nhà lữ hành bất đắc dĩ. Thanh mana của bao hút là thanh cuồng bạo, khác với thanh cuồng nộ ở chủ, tấn công hoặc bị tấn công đều sẽ không khiến thanh cuồng bạo gia tăng. Vào lúc bao hút đứng yên bất động tại chủ, sẽ thu được hiệu quả tinh lực dồi dào, mà khi bao hút di chuyển, thanh cuồng bạo của hắn bắt đầu tăng trưởng. Sau khi duy trì di chuyển một khoảng thời gian, thanh cuồng bạo sẽ đầy đồng thời tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hiệu quả tinh lực dồi dào, bao hút trong hiện tại có thể liên tục chơi game thâu đêm suốt sáng, có thể thấy vào lúc đứng yên bất động tinh lực của hắn vô cùng dồi dào. Nhà lữ hành bao hút trong game vào lúc đứng yên bất động tại chỗ, có thể thu được tỷ lệ phần trăm miễn giảm sát thương nhất định, đồng thời nhận được hiệu quả cộng dồn khôi phục HP nhất định, lượng máu càng thấp, hai giá trị này sẽ càng cao, đồng thời thanh cuồng bạo lập tức về không. Trạng thái cuồng bạo, dưới trạng thái này, tất cả kỹ năng của bao hút đều nhận được tăng cường. Nhưng dùng kỹ năng hoặc sau khi dừng di chuyển trạng thái cuồng bạo lập tức về số 0, trong lúc di chuyển sẽ được tích lũy lại. Chiêu 1, lao tới. Trung tâm chuyển vận chiêu của nhà lữ hành bao hút. Dưới trạng thái không cuồng bạo, kỹ năng này sẽ thực hiện dịch chuyển đột tiến một đoạn nhỏ, đồng thời lập tức tăng đầy toàn bộ cuồng bạo. Dưới trạng thái cuồng bạo, kỹ năng có thể nhận được hiệu quả đột tiến xa hơn, tạo thành sát thương ngoài hạn mức, đồng thời cưỡng chế tạo thành dịch chuyển nhỏ với kẻ địch. kẻ địch lộ ra sơ hở hoặc kẻ địch quay lưng với bản thân sẽ gặp phải sát thương cao hơn. Chiêu 2. Phán đoán thế cục. Nhà lữ hành bao hút thông qua suy nghĩ sâu sắc trong khoảnh khắc phán đoán thế cục sau khi lý giải tư duy của kẻ địch, nghĩ ra một cách xoay chuyển tình thế. Dưới trạng thái không cuồng bạo, kỹ năng sẽ gia tăng giá trị hồi phục của hiệu quả tinh lực dồi dào trên diện rộng. Dưới trạng thái cuồng bạo, kỹ năng sẽ lập tức cập nhật ra sơ hở của một kẻ địch trong phạm vi. Chiêu 3. Ẩn nấp. Nhà lữ hành bao hút vì để tránh cực khổ lúc du hành, biến bản thân thành người không quá thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ có thể sử dụng dưới trạng thái không cuồng bạo, sau khi sử dụng sẽ biến thành bán trong suốt, không dễ bị phát hiện, đồng thời không thể bị đánh trúng, nhưng sẽ gặp phải sát thương phạm vi. Đồng thời có thể tiến hành di chuyển trong lúc duy trì hiệu quả tinh lực dồi dào, tích lũy giá trị cuồng bạo. Lúc tấn công hoặc bị tấn công sẽ thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, hiệu quả tinh lực dồi dào biến mất, nhưng vẫn sẽ giữ giá trị cuồng nộ. Chiêu cuối cùng, chuyên gia chiến tranh. Bao hút trong hiện thực là cao thủ game, nhà lữ hành bảo hút là chuyên gia chiến tranh. Khởi động đại chiêu trong trạng thái phi cuồng bạo sẽ nhận được gia tăng hiệu quả tinh lực dồi dào, hiệu quả có thể cộng dồn lên chiêu 2. Khởi động đại chiêu trong trạng thái cuồng bạo, tốc độ khôi phục giá trị cuồng bạo trong thời gian duy trì đại chiêu sẽ gia tăng diện rộng. Kẻ địch xung quanh sẽ liên tục để lộ sơ hở bất cứ lúc nào, đồng thời sát thương bao hút tạo thành tăng lên rõ rệt. Xem xong giới thiệu tướng này, Bùi Khiêm bất giác cảm khái. Thật hợp. Đây không phải bao hút lúc bình thường vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách trốn tránh đi du lịch, sau khi du lịch trở về lại lập tức đâm sâu lưng mình đây sao? Có chút mạo phạm. Có điều Bùi Khiêm nghĩ lại, hình như tướng này bị Modeste khắc chế. Nó cần tìm được nhược điểm hoặc tấn công phần lưng mới có thể cường hóa sát thương của bản thân, còn Modeste được miễn sát thương vào lúc gặp tấn công phần lưng, hơn nữa còn biết tung chiêu sát thương. Đồng thời, nhà lữ hành bao hút cần duy trì di chuyển, trạng thái ẩn núp sẽ bị sát thương phạm vi khắc chế, mà Modeste vừa hay có kỹ năng hạn chế di chuyển và kỹ năng sát thương phạm vi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bất giác có chút đắc ý con. Bao hút à bao hút, bất kể là trong hiện thực hay là trong game, ngươi đều không phải đối thủ của ta. Không thể không nói, đầu óc của các ngươi chơi thật sự rất ưu tú, thật sự đã thiết kế nhân viên đằng đạt thành tướng. Bùi Khiêm lật đi lật lại mấy trang, phát hiện người thiết kế bản thảo đã rất nhiều, trong đó cũng không hiếm những thiết kế ưu tú. Thiết kế nhà lữ hành bao hút này, tuy rằng không có hình vẽ tương ứng, nhưng bởi vì thiết kế kỹ năng và cơ chế đều không tệ, cho nên đã được Mẫn Tĩnh Siêu nhìn trúng, chọn làm tướng cần chế tác tiếp theo. Sau khi được phía chính thức chọn trúng, bài đăng này nhanh chóng được đội lên mấy trăm tầng, trở thành hiện trường ăn chanh ngưỡng mộ ganh tị cỡ lớn. Đợt, tướng này thoạt nhìn rất vui đó, cơ chế vô cùng hay. Vậy thì cách chơi là đứng yên bất động chịu đòn, hay là sau khi ẩn núp len lén chạy lên trực tiếp đâm sâu lưng kẻ địch một đao? Đại thần lợi hại 5% lợi nhuận từ skin đã đến tay rồi. Làm nhanh lên, nhanh chóng ra mắt tướng đi, ta đã đợi không nổi nữa rồi, muốn vào chơi thử chút. Bùi Khiêm lướt qua bài đăng, chìm đắm vào trong suy nghĩ. Người chơi giỏi thật. Dù có là nhân viên chuyên môn đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã đánh thắng được những người chơi này. Mặc dù Bùi Khiêm có thể nghĩ ra rất nhiều vị tướng dựa vào trí nhớ của mình, nhưng mỗi vị tướng của game MOBA đều có quan hệ mật thiết đến đặc điểm của game. Chẳng hạn như tướng của Dota, LOL, Heroes of the Storm, rất nhiều cơ chế tướng và cơ chế game xung đột với nhau. Sau nhiều lần sửa đổi, God đã trở thành một game khác biệt với tất cả các game MOBA trong ấn tượng của Bùi Khiêm, chuyển tướng từ game khác qua đây chưa chắc đã thích hợp. Hơn nữa, Bùi Khiêm chỉ nhớ tên tướng, thiết lập và cơ chế kỹ năng cơ bản. Các phương án mà người chơi cung cấp có lợi thế riêng của nó. Có một số bản phác thảo mang vẻ đẹp tinh xảo, đã áp chế mọi người ngay từ vẻ bề ngoài, có một số được thiết kế bằng cách sử dụng nhân viên đằng đạt hoặc các nguyên mẫu IP hiện có, được mọi người yêu thích hơn trong dự kiến, mà cho dù là những thiết kế với cơ chế kỹ năng thuần túy, dường như cũng không kém hơn những tướng mà Bùi Khiêm muốn chuyển đến. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, vẫn nên chuyển một vị tướng thôi. Người chơi tích cực, hăng hái như vậy, chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian để chế tạo ra những vị tướng này, mặc dù 99% phương án thiết kế sẽ không được thông qua. Nhưng bọn họ vẫn làm không biết mệt. Nếu God đã trở thành một game gọi vốn cộng đồng, vậy thì tốt hơn hết là giao việc thiết kế lại cho người chơi. Tốt nhất là đừng trở thành LOL thứ hai, như vậy sẽ rất là buồn chán. Nếu như Bùi Khiêm trực tiếp chuyển vài vị tướng đến đây, thì sẽ chỉ có hai kết quả. Kết quả đầu tiên, Bùi Khiêm bao trọn phần thưởng, người chơi không có phần nào, dường như có hơi có lỗi những người chơi đã nhiệt tình ủng hộ mình. Mặc dù những người chơi này rất đáng ghét, liên tục tặng tiền đến cho mình, nhưng Bùi Khiêm không nhẫn tâm nhìn những nỗ lực của bọn họ trở nên lãng phí. Kết quả thứ hai, Bùi Khiêm đã chuyển rất nhiều tướng đến, Nhưng vì không có bản phác thảo hoặc không phù hợp với cơ chế game mà không cạnh tranh lại với những người chơi khác. Vậy thì rất là xấu hổ, vả lại dường như cũng hơi có lỗi với nhà thiết kế gốc của những vị tướng này. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Khiêm cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình không có gì phải lo lắng, vẫn có thể kiếm vài trăm ngàn nhờ vào thua lỗ. Điều kiện này đã tốt hơn nhiều so với những người chơi khác rồi, cũng không phải là không mua nổi cơm, không tới mức phải nhục nhã, thu tất cả lợi nhuận 5% từ skin vào trong túi như vậy. Huống chi, cuộc cạnh tranh giữa God và ý ới cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này, chỉ cần có một thao tác không cẩn thận, Lâm Vãn sẽ không rời đi, vậy thì sẽ rất là ngượng ngùng. Về vậy, Bùi Khiêm vẫn quyết định kiên trì với ý tưởng lúc trước, chỉ chuyển đến một vị tướng. Còn về việc chuyển vị tướng nào? Tất nhiên đó là Iasu rồi. Thực ra 5% lợi nhuận của skin hoàn toàn không quan trọng, ta chỉ muốn cho người chơi cảm nhận một chút hạnh phúc thuần túy là gì. Kỹ năng của Iasu thật sự là quá quen thuộc, Bùi Khiêm hầu như có thể lưu loát nói ra. Nhưng mới vừa gõ được hai dòng, Bùi Khiêm ngẫm nghĩ lại, rồi xóa chúng đi. Hình tượng lãng khách của Iasu thật sự quá được yêu mến, lỡ như vị tướng này vừa ra mắt, đã hạ gục ý ới thì phải làm sao? Lâm Vãn còn có thể quay về nhà không? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Bùi Khiêm cảm thấy lợi nhuận 5% skin ở giai đoạn đầu chắc chắn không được bao nhiêu. Bởi vì skin của God vốn đã không đắt, hơn nữa, những skin trước còn được giảm 10%-30%. Trước khi God thực sự chiếm lĩnh được thị trường, số lượng người chơi cũng không quá nhiều 5% ở giai đoạn đầu chắc chắn không nhiều. Nhưng ở giai đoạn đầu, một vị tướng tốt lại có tác dụng rất lớn đối với việc cải thiện hình ảnh của game God, rất dễ gây ra thiệt hại thực sự cho ý ới. Vì vậy, Bùi Khiêm cân nhắc một chút, ra quyết định rất gian xảo chỉ chuyển cơ chế tướng trước. Nếu tổ thiết kế chấp nhận, thì để tổ thiết kế tự mình thiết kế hình tượng. Nếu tổ thiết kế không chấp nhận, thì lại suy nghĩ tìm cách chuyển hình tượng của tướng qua cùng. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bắt đầu nhập lại, không để lại tên và đặc điểm của tướng, chỉ viết ra tất cả cơ chế kỹ năng. Được rồi, kết thúc công việc. Không biết tổ sản xuất có chấp nhận hay không? Tùy duyên vậy. Bùi Khiêm có một tài khoản God ràng buộc với chứng minh nhân dân của hắn, nhưng trừ khi tổ dự án God cố tình kiểm tra, nếu không cũng sẽ không biết tài khoản này là của tổng giám đốc Bùi. Thứ hai, ngày 9 tháng 5. Bùi Khiêm thức dậy như thường lệ, đến quán cà phê Internet Netflix dùng bữa. Mở điện thoại lên xem, bài đăng kia vẫn chưa được chấp nhận, tất nhiên, cũng không có phương án thiết kế tướng khác được chấp thuận. Bùi Khiêm rất hài lòng, bởi vì điều này nói lên hôm qua tổ dự án God không hề tăng ca. Đợi đến hôm nay bọn họ chính thức bắt đầu làm việc, chắc là mới nhìn thấy được bài đăng này. Dù sao việc này cũng không cần phải gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi thôi. Sau khi ăn cơm xong, Bùi Khiêm gọi một tách cà phê, vừa tận hưởng ánh nắng ban trưa, vừa chậm rãi thưởng thức. Cuộc sống thật mãn nguyện. Nếu nhân viên của mình có thể cố gắng khiến ta thua lỗ thêm ít tiền thì càng mãn nguyện hơn. Đang uống cà phê, Nguyễn Quang Kiến đẩy cửa bước vào. Rõ ràng, đã đến lúc mua cà phê theo thường lệ. Nguyễn Quang Kiến hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi ở đây, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, ngồi xuống đối diện với Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, khách quý nha. Hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Khiêm, Tổng Giám đốc Bùi có vẻ như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện đó nhỉ. Bùi Khiêm đầu óc mơ hồ, chuyện đó là chuyện gì? Nguyễn Quang Kiến xác nhận một chút, biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi thực sự mù mịt, không phải giả vờ. Cũng đúng, Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, hẳn là không có nhiều thời gian quan tâm đến những chuyện như vậy. Chuyện ta nói đến là việc công chiếu ngày mai tươi đẹp tại các rạp chiếu ở nước ngoài vào cuối tuần trước. Bàn tay đang cầm cà phê của Bùi Khiêm không kiềm chế được mà run lên. Xong rồi, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng đến rồi. Mới sáng ra, à không, giữa ban trưa mà lại nghe được tin dữ như vậy. Chuyện này đã kéo dài được một khoảng thời gian, dù sao thì một bộ phim muốn được công chiếu ở nước ngoài cũng cần phải có một quy trình khá phức tạp. Thời gian lâu đến nỗi Bùi Khiêm gần như vô thức quên mất chuyện này. Nhưng hiện tại, câu nói này của Nguyễn Quang Kiến đã trực tiếp khơi dậy nỗi sợ hãi bị chi phối bởi ngày mai tươi đẹp của Bùi Khiêm. Hắn vẫn nhớ cái đêm đi xem buổi công chiếu ra mắt phim đầu tiên, một thùng bỗng ngô to tướng khiến hắn ăn đến nghẹt thở không nói nên lời. Sau một thoáng hoảng hốt, Bùi Khiêm rất tức giận. Hay lắm Nguyễn Quang Kiến, gặp ngươi là chẳng có chuyện gì tốt xảy ra. Vả lại bộ phim được công chiếu ở nước ngoài thì có liên quan gì đến ngươi? Muốn đâm sau lưng thì cũng phải là do Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đâm, làm gì có chuyện ngươi cướp việc đâm sau lưng của người khác như thế này. Ngươi lo vẽ tranh của ngươi cho tốt, lộn xộn gì chứ? Bùi Khiêm cưỡng ép giữ bình tĩnh, ngươi cũng thích xem bộ phim này sao? Nguyễn Quang Kiến mạnh mẽ gật đầu, đương nhiên, ta là một fan trung thành của bộ phim này, còn xem lại nhiều lần. Hơn nữa, Chẳng phải có rất nhiều diễn viên trong phấn đấu đóng vai phụ trong bộ phim này sao? Vì có được tài liệu tốt hơn, ta thậm chí còn đăng ký phim trên trang web để có thể xem bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm, đã xem mấy lần ở rạp chiếu phim, lại còn mua thêm trên trang web, ngươi sợ ta chết chưa đủ sao? Bùi Khiêm im lặng không nói, không muốn nói chuyện với cái tên này nữa. Nhìn thấy vẻ mặt âm u, không có hứng thú của Tổng Giám đốc Bùi, Nguyễn Quang Kiến không khỏi sửng sốt. Tổng Giám đốc Bùi, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện ngày mai Tươi Đẹp được công chiếu ở nước ngoài sao? Xem phản ứng này của ngươi, làm sao biết được tiền bán vé vào ngày đầu tiên ở nước ngoài của ngày mai Tươi Đẹp không tốt? Chẳng lẽ là, đoán mò sao, ngươi đã sớm đoán trước được. Đôi mắt vốn u ám không một chút ánh sáng của Bùi Khiêm lập tức khôi phục lại vẻ sáng ngời. Tiền bán vé vào ngày đầu tiên không tốt. Nghĩa là người ngoại quốc không thích bộ phim này. Vậy thì hay quá, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Lúc trước Bùi Khiêm luôn lo lắng sợ hãi, nghĩ rằng lỡ như bộ phim được công chiếu ở nước ngoài lại kiếm được vài chục triệu, vậy thì biết phải làm sao đây. Nhưng khi nghe Nguyễn Quang Kiến nói vậy, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Có vẻ như Nguyễn Quang Kiến vẫn luôn quan tâm đến tiền bán vé ở nước ngoài của bộ phim này, biết tiền bán vé không tốt, hôm nay chủ động nhắc đến vấn đề này là muốn an ủi ta. Trách nhầm hắn rồi. Bùi Khiêm rất vui vẻ, trực tiếp gọi người phục vụ đến, cho một ly cốc tay. Không, hai ly. Chuyện tốt như vậy, nhất định phải chúc mừng mới được. Hai ly rượu nhanh chóng được đưa đến, Bùi Khiêm đưa một ly cho Nguyễn Quang Kiến. Nguyễn Quang Kiến xua xua tay, ôi, Tổng Giám đốc Bùi, buổi chiều ta vẫn còn có việc, không thể uống rượu. Không sao hết, ta tự mình uống. Bùi Khiêm không để bụng, đem hai ly rượu để ở trước mặt mình. Nguyễn Quang Kiến do dự một chút, vẫn là cầm lấy một ly, thôi vậy, hôm nay phá lệ một lần, uống một ly với Tổng Giám đốc Bùi vậy. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Tổng Giám đốc Bùi, Nguyễn Quang Kiến đột nhiên cảm thấy có hơi đồng cảm. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cảm giác này, chính là nỗi buồn khi tác phẩm mà mình đã dốc hết tâm huyết để tạo ra nhưng lại không được người khác thấu hiểu. Ngày mai Tươi Đẹp là một bộ phim rất hay, ý nghĩa sâu sắc biết bao. Còn đặc biệt chuẩn bị giọng nói hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ vì để những người nước ngoài đó không cần đọc phụ đề mà vẫn có thể có trải nghiệm xem phim mượt mà. Kết quả là bộ phim không nổi tiếng lắm, khiến Nguyễn Quang Kiến ngay lập tức cảm thấy giống như người tài giỏi không được trọng dụng. Sau khi cùng ly, hai người mỗi người nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống. Nguyễn Quang Kiến ngẫm nghĩ, mở lời an ủi hắn, Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy ngươi không cần phải quá coi trọng chuyện này. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Phim trong nước có lịch chiếu ở nước ngoài vốn dĩ đã thấp, đặc biệt là mấy năm gần đây, sức ảnh hưởng của phim ảnh trong nước ở thị trường nước ngoài đều liên tục giảm sút, lại rất khó ùn kéo đến tuyên truyền ở nước ngoài, tiền bán vé không cao là chuyện bình thường. Ít nhất theo ta được biết, danh tiếng của Ngày Mai Tươi Đẹp cũng không tệ đối với khán giả nước ngoài, điều này chứng minh bộ phim không có vấn đề gì, chỉ có thể là do một số nguyên nhân khách quan khác. Bùi Khiêm không nhịn được mừng thầm trong lòng. Ta không quan tâm lý do là gì. Chỉ cần không kiếm được tiền thì mọi thứ đều dễ bàn. Không ngờ tới, hôm nay Nguyễn Quang Kiến lại mang đến cho hắn một tin vui lớn như vậy. Cả Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn đang trong quá trình trị liệu cơn sốc, cũng không biết liệu bọn họ có bị sốc đến vui vẻ hay không. Chắc là bọn họ cũng đã biết tin này rồi đúng không? Nhưng lại không báo cáo với mình. Cũng hợp lý thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Nguyễn Quang Kiến uống cạn ly cốc tai, nhận lấy cà phê người phục vụ đã chuẩn bị xong, đứng dậy rồi đi. Tổng Giám đốc Bùi, bên ta công việc bận rộn, đi trước đây. Bùi Khiêm gật đầu, được. Vừa mới chuyển đến nơi này không bao lâu đã công việc bận rộn rồi. Xem ra, việc chuyển phòng làm việc cũng không ảnh hưởng gì lớn đến công việc của các ngươi. Tâm trạng Bùi Khiêm không tệ, nên thuận miệng trả lời một câu. Nguyễn Quang Kiến nở một nụ cười thấu hiểu, việc chuyển phòng làm việc vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Một số công ty vốn có công việc qua lại ở Mado đều đã đứt đoạn do trao đổi không suôn sẻ. Nhưng cũng không sao, dù sao thì dự án của Tổng Giám đốc Bùi ngươi cũng đã đủ nuôi cả phòng làm việc của bọn ta rồi. Bùi Khiêm. Nguyễn Quang Kiến mỉm cười tiếp tục nói, bạn phát thảo toàn bộ nhân của phấn đấu. Còn có hai tướng mới và rất nhiều skin mới cho gót vào mỗi tháng, phòng làm việc của bọn ta hiện đang bước vào trạng thái chạy hết tốc lực rồi. Nhờ phúc của Tổng Giám đốc Bùi, tiền thuê nhà và các mục chi tiêu đều đã giảm bớt. Nhưng khối lượng công việc vẫn không thay đổi, hơn nữa tất cả đều là đơn đặt hàng chất lượng cao đến từ Đặng Đạt. Thu nhập hiện tại của phòng làm việc bọn ta đã tăng lên rất nhiều. Chuyển phòng làm việc đến Kinh Châu tuyệt đối là một quyết định sáng suốt nhất mà ta từng đưa ra. Cùng lúc đó, game Đặng Đạt. Mẫn Tĩnh Siêu lướt diễn đàn như thường lệ, lướt qua ý tưởng của người chơi. không thể không nói trí tuệ của người chơi là vô tận. Ví dụ như ý tưởng của nhà lữ hành Bao Húc, Mẫn Tĩnh Siêu vừa xem đã cảm thấy rất hay, cơ chế tướng phong phú, hình tượng thỏa đáng, quan trọng nhất là nó rất phù hợp với thiết kế nhân vật của Bao Húc. Vì vậy đã được chấp nhận ngay lập tức. Chỉ là, những ý tưởng hay như thế này cũng không thường thấy. Dù sao thì đại thần thông thạo cơ chế game và thiết kế trong cộng đồng người chơi cũng không nhiều, hầu hết các ý tưởng đều có vấn đề ít nhiều. Công việc hàng ngày gần đây của Mẫn Tĩnh Siêu là sàng lọc ý tưởng nhiều như nước do người chơi cung cấp, tìm được ý tưởng phù hợp, rồi giao cho tổ thiết kế hoàn thiện lại, sau đó tiến hành quá trình sản xuất. Trong quá trình sàng lọc, Mẫn Tĩnh Siêu cũng có một số quy tắc ngầm. Các nhà thiết kế ở bộ phận game không tham gia vào sự kiện này. Giống như Mẫn Tĩnh Siêu cũng tự mình thiết kế ra một số tướng, nhưng không lấy những lợi ích này. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi đã trả lương cao cho công việc của hắn và còn phát tiền thưởng dựa trên danh tiếng của game, đầu tư và các yếu tố khác, hắn cảm thấy không có đạo lý kiếm thêm món tiền thứ hai. Ngài đi cạnh tranh với người chơi để giành 5% lợi nhuận. Thứ hai, khi lựa chọn tướng, Mẫn Tĩnh Siêu sẽ cố gắng chọn những tác giả khác nhau. Trừ khi có một tướng tốt hơn đáng kể so với những tướng khác, và khi sáng tạo bắt buộc phải dùng đến, Mẫn Tĩnh Siêu mới xem xét chấp nhận hai phương án tướng từ cùng một người thiết kế. Vì hoạt động này là dành cho tất cả mọi người tham gia, số lượng tướng của GOT có hạn, phần thưởng lại nhiều đến vậy, nếu như cùng một tài khoản mà nhận được quá nhiều phần thưởng thì động lực tham gia của những người khác sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này không có lợi cho việc duy trì một hệ sinh thái lành mạnh cho cả cộng đồng. Tất nhiên, cũng cần xem xét toàn diện đến cơ chế tướng có phù hợp với cơ chế game hay không, đặc trưng của tướng có rõ ràng không, có trùng lập với vị trí của tướng hiện tại hay không, có xung đột hay không và các yếu tố khác. Mẫn Tĩnh Siêu đang lướt, đột nhiên nhìn thấy số like của một bài đăng có vẻ khá tốt. Hắn vô thức nhấp vào, phát hiện là một bài thiết kế cơ chế tướng thuần túy. Kỹ năng đầu tiên của vị tướng này là kỹ năng sát thương gần, sau khi sử dụng 3 lần có thể hất tung kẻ địch lên không trung. Kỹ năng thứ hai là... cơ chế game này trông rất thú vị. Mẫn Tĩnh Siêu cẩn thận suy xét, cảm thấy vị trí của tướng rất rõ ràng, tính giải trí của cơ chế này cũng khá tốt, chỉ cần phối hợp với hình ảnh phù hợp, hẳn là sẽ rất được yêu thích. Nhưng vấn đề là, cho nó hình ảnh nào đây? Nếu người chơi nhiệt tình này tiết lộ một chút về câu chuyện phía sau của tướng này, thì ít nhất cũng có một phương hướng chính, nhưng hiện tại không có chút đầu mối nào ngoại trừ việc hắn vừa là đấu sĩ vừa là một sát thủ. Mẫn Tĩnh Siêu thuận tay nhấp vào hồ sơ của người chơi, muốn tìm chút gợi ý. Dù sao thì ý tưởng về vị tướng này cũng đến từ người chơi này, sẽ tốt hơn nếu việc thiết kế hình tượng có thể dính líu một chút đến người chơi này. Có tất cả game của Đặng Đạt, vị này còn là game thủ hardcore của game Đặng Đạt. Ôi, thời gian mua con đường sa mạc cô độc sớm như vậy, đây là một game thủ siêu cấp hardcore. Đây mà nó không phải là Tổng Giám đốc Bùi sao? Mẫn Tĩnh Siêu không kiểm tra thì không biết, vừa ra đã sợ mất mật, vậy mà lại là ACC của Tổng Giám đốc Bùi. Hắn xác nhận đi xác nhận lại, không sai, là Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng sau đó, Mẫn Tĩnh Siêu rơi vào nghi ngoặc. Tổng Giám đốc Bùi muốn làm tướng mới, trực tiếp nói với ta không phải là xong rồi sao? Sao lại còn đăng lên diễn đàn, làm như vậy chẳng phải sẽ gặp nhiều rắc rối sao? Lỡ như người chơi không phân biệt được hàng tốt hay xấu, không like, vậy thì thiết kế này không phải sẽ phí công vô ích rồi sao? Lẽ nào là Tổng Giám đốc Bùi rất có tự tin với thiết kế này, cho dù có bị trộn lẫn vào những phương án của cộng đồng người chơi, cũng nhất định sẽ nổi bật hơn hẳn. Từ kết quả có thể thấy là như vậy thật. Nhưng dường như, chỉ có lý do này thì vẫn không đủ. Mẫn Tĩnh Siêu lại lần nữa, bắt đầu phân tán suy nghĩ, dù sao thì suy nghĩ nhiều là việc cần phải rèn luyện hàng ngày đối với mỗi nhân viên của Đặng Đạt. Tại sao vị tướng này lại không có thiết kế hình tượng cụ thể? Tổng Giám đốc Bùi không thiết kế ra hình tượng cụ thể sao? Chắc chắn là không rồi. Là do Tổng Giám đốc Bùi cố ý. Mẫn Tĩnh Siêu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tổng kết ra hai ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi khi làm như vậy. Thứ nhất, Tổng Giám đốc Bùi để trống hình ảnh của tướng, dường như đang kiểm tra năng lực của tổ nghiên cứu và phát triển gốc, để tổ nghiên cứu và phát triển suy đoán ý đồ của mình, bổ sung hoàn thiện ngoại hình và câu chuyện phía sau của tướng. Thứ hai, xét thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa gốc và ý ới. Lòng bàn tay mu bàn tay đều thịt, Tổng Giám đốc Bùi không muốn ngăn cản bên nào, cho nên mới không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, mà sử dụng phương pháp khó hiểu này. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi không hy vọng người khác biết hắn tham gia vào việc thiết kế gốt, mà chỉ âm thầm giúp đỡ. Điều này khiến Mẫn Tĩnh Siêu cảm thấy ấm áp trong lòng, quả nhiên dự án gốt này mới là con ruột của Tổng Giám đốc Bùi. Về phần 5% lợi nhuận, rõ ràng là Tổng Giám đốc Bùi không hề quan tâm đến, khiến tổng giám đốc Bùi quan tâm hơn là danh hiệu nhà thiết kế của 30. Vì vậy, ta nên giấu việc vị tướng này là do tổng giám đốc Bùi thiết kế đi, hoàn toàn suy xét dựa theo thiết kế của một người chơi bình thường. Vậy thì vấn đề tiếp theo là, rốt cuộc nên làm hình ảnh như thế nào cho vị tướng này đây? Đã có tướng dựa trên nguyên mẫu của tổng giám đốc Bùi rồi, vậy thì vị tướng này hiển nhiên cần phải lấy người khác để thiết kế nguyên mẫu. Lấy ai làm nguyên mẫu đây? Trong lòng tổng giám đốc Bùi nhất định đã nghĩ tới, chỉ là ngại viết ra mà thôi. Mẫn Tĩnh Siêu suy nghĩ cẩn thận, nhận ra dường như vị tướng này có thể phối hợp rất tốt với Modesta. Bởi vì kỹ năng thứ hai của Modesta là hiệu ứng chặn đường đẩy lùi, mà hiệu ứng đẩy lùi thực chất là trạng thái lơ lửng, dịch chuyển, theo lý thuyết thì hẳn là có thể phối hợp với chiêu cuối của vị tướng mới này. Cũng tức là, Modesta trực tiếp lách về sau dùng kỹ năng thứ hai chặn đường đẩy lùi tướng chủ chốt của địch, tiếp theo đó, tướng mới ra chiêu cuối, sau đó Modesta hấp thụ sát thương lan rộng, tướng mới phối hợp với hắn bắt đầu điên cuồng gây sát thương. Có thể nói là một sự hợp tác hoàn hảo. Nhưng trong thực tế, ai mới là cộng sự hoàn hảo của tổng giám đốc Bùi đây? Hiển nhiên là Nguyễn Quang Kiến, đại thần Nguyễn rồi. Hơn nữa, kỹ năng của tướng này cũng rất phù hợp với chất riêng của đại thần Nguyễn Quang Kiến. Hình tượng trừu tượng của nhà nghệ thuật vốn nên là nhẹ nhàng phiêu dật, đồng thời, tuy nhìn bề ngoài Nguyễn Quang Kiến trông giống như một người bình thường, nhưng quanh năm chịu sự soi sáng của nghệ thuật, nhất cử nhất động đều có chất riêng của một văn nhân thời cổ đại. Nghĩ đến đây, Mẫn Tĩnh Siêu có ý tưởng rồi. Tên tướng Nguyễn, phong chi mặt khách. Nguyễn là một nhà thư pháp, họa sĩ vào thời Hoa Hạ cổ đại, vũ khí của hắn là một chiếc bút lông cỡ lớn. Kỹ năng đầu tiên là dùng bút lông viết ra chữ cuồn thảo, sau 3 lần có thể dùng ngòi bút cuồn thảo gọi ra một luồng gió lớn, gây nên hiệu ứng hất tung kẻ địch trên đường đi. Kỹ năng thứ hai là vẽ nhanh một bức tranh sơn thủy mây mù quấn quýt trước mặt, ngăn chặn kỹ năng bay. Kỹ năng thứ ba là nghịch gió mà đi, có thể nhanh chóng qua lại giữa kẻ địch. Kỹ năng cuối cùng là ảo cảnh, tạo ảo cảnh lên kẻ thù trong trạng thái hất tung. Cùng lúc đó, Nguyễn, phong chi mặt khách trực tiếp tiến đến bên cạnh mục tiêu cách xa hàng ngàn dặm, áp chế hoàn toàn mục tiêu và gây sát thương. Sau khi Mẫn Tĩnh Siêu đối chiếu hình ảnh và kỹ năng của tướng, hắn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện thật sự khớp đến không nhận ra được. Chẳng lẽ, vị tướng này vốn là thiết kế riêng cho đại thần Nguyễn sao? Chỉ là tổng giám đốc Bùi ngại thể hiện rõ ràng ra ngoài. Khả năng này rất cao. Dù sao lúc trước vì lo cho phòng làm việc của đại thần Nguyễn, tổng giám đốc Bùi đã cố ý tăng thêm tiền cho công ty gia công phần mềm, chính là vì muốn sau, khi đại thần Nguyễn đến Kinh Châu, có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn. Hay, tình bạn giữa các đại thần, luôn kín đáo như vậy sao? Mẫn Tĩnh Siêu không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh hai vị tướng Modeste và Nguyễn sẽ kề vai chiến đấu trong hẻm núi của các chư thần trong tương lai. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẫn Tĩnh Siêu ngay lập tức bắt đầu sắp xếp lại bản yêu cầu phát họa của tướng Nguyễn, chuẩn bị gửi nó cho Nguyễn Quang Kiến ngay lập tức. Nếu đã là tướng của đại thần Nguyễn, vậy thì vẻ ngoài của vị tướng này đương nhiên sẽ do đại thần Nguyễn tự mình thiết kế rồi. Đợi sau khi nhà lữ hành bao hút phát hành, tướng tiếp theo sẽ là Nguyễn, phong chi mặt khách. Hiệu suất công việc của Mẫn Tĩnh Siêu rất cao, trong vòng chưa đầy 2 giờ, một bản yêu cầu tướng phong chi mặt khách đã làm xong rồi. Hắn ngay lập tức gửi bản yêu cầu cho Nguyễn Quang Kiến. Trong phòng làm việc quan hoàng, Nguyễn Quang Kiến vừa uống cà phê vừa tiếp tục bận rộn. Đột nhiên, biểu tượng phần mềm trò chuyện ở góc dưới bên phải của máy tính nhấp nháy, đồng thời bật lên cửa sổ chấp nhận file, Nguyễn, phong chi mặt khách, bản yêu cầu tướng, XLSX. Nguyễn Quang Kiến không khỏi sửng sốt, thiết kế tướng lại xuất hiện nhanh như vậy. Thứ năm tuần trước hay thứ sáu tuần trước nhỉ, bản yêu cầu của nhà lữ hành bao hút mới bắt đầu sắp xếp lịch trình, nhanh như vậy đã có tướng mới rồi. Nguyễn Quang Kiến tiếp nhận bản yêu cầu, mở ra xem, không khỏi choáng váng. Hồ Nguyễn còn thích thư pháp và hội họa. Hắn có chút nghi ngờ vị tướng này lấy nguyên mẫu từ mình, nhưng lại cảm thấy loại suy nghĩ này hình như có hơi quá ảo tưởng. Ngay tại lúc này, Mẫn Tĩnh Siêu gửi tin nhắn đến. Đại thần Nguyễn, đúng vậy, đây là vị tướng mà tổng giám đốc Bùi lấy ngươi làm nguyên mẫu thiết kế, ta có thêm vào một ít chi tiết. Chỉ là tổng giám đốc Bùi dường như khá khiêm tốn, không muốn người khác biết đây là tác phẩm của hắn, cho nên ngươi cũng đừng thể hiện quá lộ liễu, trong lòng hiểu rõ ràng là được rồi. Nguyễn Quang Kiến không khỏi sửng sốt, khi nãy ta đi mua cà phê, còn gặp tổng giám đốc Bùi đây. Nói cách khác, trước đó tổng giám đốc Bùi đã thiết kế xong vị tướng dựa vào nguyên mẫu của ta rồi. Nhưng khi ở quán cà phê Internet Netflix, tổng giám đốc Bùi lại hoàn toàn không có ý định nhắc đến nó. Cũng thật sự rất phù hợp với tính cách kín đáo trước giờ của tổng giám đốc Bùi. Lần trước khi phòng làm việc quan hoàng chuyển đến Kinh Châu, tổng giám đốc Bùi cũng ngoài lạnh trong nóng, không nói một lời nào, nhưng thực tế lại âm thầm tăng giá gia công phần mềm để giúp phòng làm việc quan hoàng vượt qua khó khăn. Lần này lại càng kín đáo hơn, âm thầm vì ta mà tạo ra một tướng riêng trong game. Khóe miệng Nguyễn Quang Kiến không nhịn được lộ ra nụ cười, trả lời lại, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thiết kế bản phác thảo đến đẹp trai ngời ngời. Mẫn Tĩnh Siêu nói thêm, vậy, skin đầu tiên là skin liên kết với Modesta, câu chuyện phía sau của hai vị tướng này cũng được thiết lập thành đôi bạn chí cốt, được không? Nguyễn Quang Kiến hiểu ý mỉm cười, đương nhiên là được rồi, ta cầu còn không được. Nguyễn Quang Kiến lập tức dừng công việc đang làm, bắt tay phác thảo Nguyễn, phong chi mặt khách. Do đã có hình dung sơ bộ, các điểm quan trọng nhanh chóng xuất hiện, Nguyễn Quang Kiến bắt lấy từng điểm một. Bút cảm ứng nhanh chóng miêu tả, vẹn vẹn hơn 2 tiếng đã vẽ xong bản phác thảo tướng. Tuy chi tiết hơn thì còn muốn vẽ thêm vài ngày nữa, nhưng dù chỉ là một bản phác thảo đơn giản cũng đã có thể nhìn ra điểm đặc biệt của tướng này, cảm giác tiêu sái được thể hiện sống động trên giấy. Chính giữa bức vẽ là Nguyễn, phong chi mặt khách đang ngồi thổi sáo giữa rừng trúc, bút lông và bầu rượu siêu to khổng lồ kia đều bị gió mạnh quanh người hắn thổi bay, lơ lửng trong không trung. Xa hơn là những dãy núi cao và đám mây trắng được vẽ theo phong cách thủy mặc, ứng với quần áo và trang sức hiệp khách hoa hạ cổ đại trên người phong chi mặt khách lại càng tăng thêm vẻ tiêu sái. Đương nhiên nói một cách chính xác hơn thì quần áo được mặc trên người Nguyễn cũng không phải quần áo tiêu chuẩn của hiệp khách, bên trong có thêm một ít đặc điểm kiểu áo dài cổ đại của văn nhân mặt khách, khiến nhân vật này vừa có sự hào hoa phong nhã của thư sinh, lại vừa có khí phách hào hiệp của hiệp khách, hai tính chất đặc biệt này được kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Ở sau lưng Nguyễn là hình bóng của Modeste, điều này ám chỉ quan hệ bạn tốt giữa hai tướng. Nguyễn Quang Kiến nhìn kỹ lại một lần, hơi sửa chữa một chút chi tiết bố cục trang, sau đó gửi phác thảo cho Mẫn Tĩnh Siêu. Đợi đến khi nền tảng chính thức công bố kết quả thu thập sẽ đồng thời đăng hình ảnh và thiết lập của tướng, trong quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm uống ngụm cà phê cuối cùng, sau đó gập màn hình laptop xuống. Lại bận việc cả chiều, một phần lớn của sơ đồ tư duy trước đó về mối quan hệ giữa các bộ phận đã được hoàn thiện. Nhưng có vẻ có quá nhiều nhánh phân ra. Bản thân Bùi Khiêm khi nhìn còn cảm thấy hơi hoa mắt. Không sao, chỉ cần kiên trì chỉnh sửa lại, thường xuyên ôn tập, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Miễn là tránh được một lần đâm sau lưng, thì sơ đồ tư duy này của mình sẽ không hề vô ích. Bùi Khiêm tải sơ đồ tư duy lên, xóa tập nguồn, sau đó đưa máy tính cho người phục vụ cất đi, chuẩn bị đi về. Kết quả là lại mở di động vào diễn đàn gót lướt một chút theo thói quen, đột nhiên có bất ngờ. Bài đăng của mình được chính thức lựa chọn. Gần như vừa mới 20 phút trôi qua thôi mà người chơi đã điên cuồng bày tỏ sự ghen tị. Thiển nhiên là việc hai tướng mới liên tục được duyệt làm người chơi vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, đồng thời mức độ nhiệt tình tham gia cũng tăng cao chưa từng thấy. Bùi Khiêm vô cùng vui sướng, Mẫn Tĩnh Siêu cũng có mắt nhìn đấy chứ. Có thể nhìn ra cơ chế tướng này không tồi, nhanh như vậy đã duyệt rồi. Chỉ là không biết hắn định thiết kế vẻ ngoài cho tướng này ra sau đây. Bùi Khiêm lướt đến bài đăng chính thức, xem xét cẩn thận. Sau khi xem xong tên tướng, giới thiệu câu chuyện, mô tả kỹ năng với bản phác thảo ban đầu, Bùi Khiêm trầm mặc. Nhìn màn hình di động, hồi lâu nói không ra lời. Đậu xanh rau má. Rõ là Yasu mà như thế nào lại liên quan tới Nguyễn Quang Kiến thế này? Hơn nữa, Nguyễn Quang Kiến này 100% là có tư tâm cực lớn, nếu không vì sao hắn vẽ phong chi mặt khách đẹp trai như thế, còn nhiếm rải tiền Modeste lại vẽ kiểu hài kịch. Điên hơn nữa, chính là hai tướng này còn chung một khung hình ở bản phác thảo phong chi mặt khách, điều này khiến sự đối lập lại càng thêm rõ ràng. Bùi Khiêm thậm chí có thể tưởng tượng được cả biểu cảm tự luyến của Nguyễn Quang Kiến khi vẽ bản phác thảo này trông ra sao. Lại còn Nguyễn là bạn thân thiết nhất của Modeste là thế nào? Ai là bạn thân thiết nhất với ngươi, đừng có lôi kéo làm thân với ta. Bùi Khiêm cạn lời luôn rồi, Nguyễn Quang Kiến này toàn vô tình gây tổn thương tinh thần lớn với tổng giám đốc Bùi, và không biết vì lý do gì mà hắn còn có thể hoàn toàn miễn dịch với sự trả thù của tổng giám đốc Bùi. Có lẽ nào đây là thiên địch trong truyền thuyết? Bùi Khiêm thực tức giận, nhưng nếu bên chính thức đã duyệt, tiền lời 5% skin đã nhận được, như vậy tướng này rốt cuộc là Yasu hay là họa sĩ cũng không sao cả. Tắt bài đăng đi, Bùi Khiêm phát hiện tài khoản của mình nhận được một tin nhắn. Tiêu đề là tổng giám đốc Bùi, thật sự cảm ơn rất nhiều. Bùi Khiêm, đây hình như là tài khoản của Mẫn Tĩnh Siêu. Vội vàng nhấn vào xem tin nhắn. Tổng giám đốc Bùi, ta hiểu dụng tâm lương khổ của ngươi, ngươi yên tâm, việc của tướng này, ta và Nguyễn sẽ bảo mật giúp ngươi, ta sẽ dựa theo quy trình của người chơi bình thường để xử lý chuyện này. Ta biết, đối với ngươi thì tiền lời 5% skin không là gì cả, cái ngươi quan tâm hơn chính là gót có thể thắng được trong cạnh tranh lâu dài với ý ới hay là không, còn có hữu nghị với Nguyễn Quang Kiến. Đọc đến đây, trong lòng Bùi Khiêm lột bột một chút. Con lợn gợi tình, đây là ý gì? Lợi nhuận 5% đừng nói là không cho ta đấy chứ. Ta hoàn toàn không có hứng thú với hai cái sau. Nếu ngươi dám không cho ta lợi nhuận 5% kia, ngươi có tin ta lập tức điều chuyển ngươi đến Thảo Nguyên ở Châu Phi chơi với hươu cao cổ xem ai cao hơn không? Hắn vội vàng xem tiếp. Nhưng quy định là quy định, ngươi dùng thân phận người chơi đưa ra phương án thiết kế này, lẽ dĩ nhiên là sẽ được nhận lợi nhuận 5% này. Ta biết ngươi cũng không cần, nhưng ta vẫn phải nghiêm khắc tuân thủ quy định, gửi tiền lời đó tới tài khoản của ngươi, xin đừng bận tâm. Bùi Khiêm sửng sốt một chút, ngay sau đó là mừng như điên. Được đấy, tiền đồ của ngươi rộng mở đấy. Cũng biết điều ha. Tí nữa thì Bùi Khiêm định gọi cho trợ lý Tân để nàng gọi điện thoại đặt vé một chiều đến Châu Phi rồi. Nhìn đoạn tin nhắn này, Bùi Khiêm ý thức được chính mình trách làm mẫn tỉnh siêu. Vốn dĩ, Bùi Khiêm còn muốn truy cứu một chút việc suy bậy suy bạ ý mình thành Nguyễn Quang Kiến của mẫn tỉnh siêu, nhưng giờ thì hoàn toàn không có ý định truy cứu. Tướng này thích suy thành gì thì suy, dù sao ngươi vẫn gửi cho ta lợi nhuận 5% kia là được. Tốt lắm, chỉ cần mẫn tỉnh siêu nhà ngươi còn ở bộ phận kim đằng đạt một ngày, ta đảm bảo vinh hoa phú quý cho ngươi, tuyệt đối sẽ không loại bỏ ngươi đầu tiên. Cho dù sau này ngươi có kiếm tiền thì chắc chắn ta cũng sẽ không trách ngươi. Sau khi trong lòng Bùi Khiêm âm thầm phát kim bài miễn tử cho mẫn tỉnh siêu, tâm trạng không khỏi rất tốt, ngâm nga khúc ca mà đi ra ngoài. Mới bước ra cửa thì tình cờ gặp Nguyễn Quang Kiến vừa làm việc mệt mỏi, rời phòng làm việc để đi dạo. Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu với Nguyễn Quang Kiến. Nguyễn Quang Kiến cũng gật đầu đáp lễ. Nhìn bóng lưng tổng giám đốc Bùi rời đi, Nguyễn Quang Kiến không khỏi trầm ngâm, theo thời gian mà suy thì tổng giám đốc Bùi chắc hẳn đã xem được bản phác thảo kia. Vui như vậy. Có thể dùng một bức vẽ khiến tổng giám đốc Bùi thoát khỏi cảm giác thất bại của ngày mai tươi đẹp phiên bản quốc tế thì cũng được đấy chứ. Nguyễn Quang Kiến cũng ngâm nga mà đi tản bộ. Thứ tư, ngày 11 tháng 5. Thác quản fitness tại Đại học Hán Đông. Tạm biệt huấn luyện viên Á Linh. Mấy người với dáng vẻ học sinh vẫy tay chào tạm biệt Lý Á Linh, rời khỏi thác quản fitness. Lý Á Linh cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt họ, mọi người rời đi hết mới trở về phòng tập thể hình. Sau khi ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi, Lý Á Linh lấy di động ra, lướt web. Dạo này huấn luyện viên Á Linh lại thu hút rất nhiều học viên mới tới phòng tập thể hình, quả thực là gánh đến nửa giang sơn của phòng tập thể hình chúng ta, quá lợi hại. Một huấn luyện viên khác khen ngợi. Lý Á Linh cười cười, khiêm tốn nói, huấn luyện viên Miêu, ngươi lại trêu ta rồi, nửa giang sơn thật không dám nhận, chỉ là được mọi người ủng hộ nhiều thôi. Huấn luyện viên Miêu tiện tay nhặt một quả chuối từ khu đồ ăn vặt ở bên cạnh, vừa ăn vừa nói, huấn luyện viên Á Linh khiêm tốn quá. Đúng rồi, phòng tập thể hình của chúng ta gần đây hình như đang được nhanh chóng mở rộng, năng lực của huấn luyện viên Á Linh xuất sắc, chắc hẳn sẽ được tổng giám đốc Bùi sắp xếp bổ nhiệm làm quản lý của một phòng tập thể hình nào đó. Lý Á Linh lắc lắc đầu, ta không có hứng thú làm quản lý phòng tập thể hình, làm quản lý phải quản này quản kia, quá phiền toái. Ta chỉ muốn làm một huấn luyện viên bình thường, hướng dẫn người khác luyện cơ bắp. Ồ, liên hoan phim căng hình như khai mạc hôm nay. Huấn luyện viên Miêu ném vỏ chuối vào thùng rác, căng. Liên hoan phim, không có hứng thú. Đều là mấy phim văn nghệ do người nước ngoài làm, liên quan gì tới ta? Lý Á Linh gật gật đầu, ừ, trước đây ta cũng không chú ý cái này. Cơ mà năm nay, hình như ngày mai tươi đẹp cũng tham gia, không biết có thể đạt được giải thưởng nào không? Huấn luyện viên Miêu vẫn không cảm thấy hứng thú nhiều ít, ta thấy không có khả năng. Người ta là nước ngoài, có logic bình chọn khen thưởng riêng của người nước ngoài, khác biệt văn hóa quá lớn. Chúng ta đến nơi của người ta, thì theo quy tắc của người ta, bó tay bó chân, có ý gì? Dù sao ngày mai tươi đẹp cũng nổi trong nước, chứng minh đây là một bộ phim hay, việc gì phải đi tìm kiếm sự tán thành của người nước ngoài. Lý Á Linh cười cười, ngươi nói cũng có lý, nhưng mà nhỡ đâu. Thứ tốt thì đến chỗ nào cũng được yêu thích. Hai người nói chuyện đến đây kết thúc, Lý Á Linh đứng lên vận động, chuẩn bị thừa dịp hiện tại ít người, bản thân cũng đi luyện tập một chút. Mới vừa đứng lên thì nhìn thấy cô gái ở quầy lễ tân đứng dậy, tổng giám đốc Bùi, ngươi đã tới. Lý Á Linh quay đầu, thấy tổng giám đốc Bùi nhàn nhã tản bộ từ cửa chính phòng tập thể hình đi vào, nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì. Sau khi nhìn thấy Lý Á Linh, mắt Bùi Khiêm sáng ngời. Tìm được rồi. Huấn luyện viên Á Linh, ta có chuyện tìm ngươi. Lý Á Linh sửng sốt, tổng giám đốc Bùi, không phải là tìm ta làm quản lý phòng tập đấy chứ. Bùi Khiêm vừa nghe, tí nữa thì dẫn đến mỉm cười. Ngươi tưởng gì thế? Phần tử nguy hiểm như ngươi, lại còn muốn chiếm một chi nhánh của ta. Ngươi tưởng bở. Bùi Khiêm lắc lắc đầu, không phải. Chúng ta ngồi xuống nói. Lý Á Linh vừa nghe không phải đi làm quản lý, chi nhánh cũng có chút hoang mang. Ngoài cái này ra thì có thể là chuyện gì đâu. Hai người ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi, cô gái ở quầy lễ tân bên cạnh bưng lên hai ly nước lọc. Bùi Khiêm uống hai ngụm, nhạt nhẽo, chẳng có vị gì cả, đành phải đặt ở một bên. Thật ra lần này ta tới là muốn hỏi ngươi, có bằng lòng tiếp nhận làm huấn luyện viên chuyên phụ trách huấn luyện 10 tuyển thủ tập thể hình không? Ta cần phải nói rõ, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, yêu cầu kiến thức chuyên môn cực cao mới có thể đảm nhiệm. Nhưng đổi lại ta cũng sẽ cho ngươi thù lao vô cùng phong phú. Chỉ cần ngươi đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này, tất cả yêu cầu điều kiện trong quá trình huấn luyện ngươi đều có thể nói với ta, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Lý Á Linh nghe, mắt sáng rực lên. Nghe có vẻ như là một công việc rất thú vị và cũng rất có tính khiêu chiến đây. Lý Á Linh căn bản không hứng thú làm cửa hàng trưởng, nàng thích thú công việc huấn luyện viên này của bản thân hơn. Bất kể là tự mình tập, dạy người khác tập thể hình, hay là tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng, giúp đỡ bọn họ rèn luyện sức khỏe tốt hơn, đều là những sở thích của Lý Á Linh. Bây giờ nghe thấy đề nghị của Tổng Giám đốc Bùi, Lý Á Linh cảm thấy cũng được. Chuyên trách huấn luyện, chỉ phụ trách dạy 10 người tuyển thủ, hơn nữa còn yêu cầu kiến thức chuyên môn rất cao, điều này vô cùng phù hợp. Huống chi Tổng Giám đốc Bùi còn hứa tăng lương bổng, còn hứa rằng sẽ đáp ứng mọi điều kiện cần thiết trong khi huấn luyện. Điều này đơn giản là ước mơ lớn nhất của tất cả huấn luyện viên. Lý Á Linh liền gật đầu, không thành vấn đề Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu, rất tốt, vậy thì cho ngươi thời gian 2 ngày, bàn giao sơ công việc bên này của phòng tập thể hình. Thứ bảy ta sẽ đến phòng tập đón ngươi, cùng nhau đi đến căn cứ huấn luyện. Lý Á Linh rất vui vẻ, được thôi Tổng Giám đốc Bùi, ta sẽ bàn giao công việc xong xuôi trước thứ bảy. Tuy rằng Thác Quản Fitness không có dạy riêng một với một, nhưng có rất nhiều học viên đều đến vì Lý Á Linh, trước lúc đi thì ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng. Hơn nữa, sắp xếp ca huấn luyện của Thác Quản Fitness đều đã hoàn thành, Lý Á Linh như vậy mà đi, còn phải sắp xếp lại từ đầu, cho nên cần 2 ngày để bản giao công việc. Bùi Khiêm đứng dậy rời đi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đã xong. Đã loại bỏ được mối đe dọa tiềm ẩn cho Thác Quản Fitness, cũng tìm được huấn luyện viên cho đội DGE. Quả thực là hai mặt đều tốt, song hỷ lâm môn. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng hiểu rõ, đợi đến khi thứ bảy sẽ được đưa đến câu lạc bộ eSports, hai bên chắc chắn sẽ sững sờ. Lý Á Linh mong muốn được dẫn dắt một đội tuyển thủ thể hình chuyên nghiệp cao lớn vạm vỡ, kết quả gặp được một nhóm thanh niên gầy như cái que nghiện nét. Mà nhóm thanh niên nghiện nét này đang mong đợi gặp được một người huấn luyện eSports chuyên nghiệp, kết quả là một người huấn luyện viên nữ, hơn nữa còn là kiểu người một đấm có thể đấm chết con bò nữa. Nhu cầu này chắc chắn không đối xứng. Nhưng mà Bùi Khiêm cảm thấy rằng, đều là huấn luyện cả, huấn luyện thể hình hay là huấn luyện tốc độ tay đều là huấn luyện, không có gì khác biệt mà. Huống hồ trình độ của huấn luyện viên trong nước hiện giờ, Lý Á Linh thực sự không hề kém hơn bọn họ. Giống như thị trường chứng khoán, có lúc cổ phiếu gì cũng không muốn mua, thì đã loại bỏ được 7 trên 10 đối thủ cạnh tranh. Tóm lại, sự sắp đặt này rất là hoàn mỹ, người đúng tài năng, vật đúng công dụng. Bùi Khiêm không khỏi xúc động, ta thật sự là thiên tài. Thứ năm, ngày 12 tháng 5. Bùi Khiêm đang nằm ngủ nướng trên giường, điện thoại reo lên. Mở đôi mắt đang ngáy ngủ, lấy điện thoại lên xem, trong lòng nghĩ, mới sáng sớm 11 giờ là ai gọi cho ta vậy? Khi nhìn tên người gọi, hóa ra là Mã Dương. Bùi Khiêm giật mình, ngay lập tức tỉnh táo lại. Lão Mã chắc không phải là đã gây nên chuyện gì cho ta rồi chứ? Hiện giờ Mã Dương là đối tượng chính được chú ý đến. Cuộc điện thoại này không thể không dám nghe. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, ta đang làm việc bên đầu tư Viên Mộng, có sự tiến triển rất lớn. Trong điện thoại vang lên giọng nói phấn khích của Mã Dương. Bùi Khiêm lập tức như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Trước kia Bùi Khiêm đã dùng kế mà trói chân Mã Dương vào câu lạc bộ eSports DGE, khiến cho hắn ngày ngày chơi game quên cả lối về, quên cả những việc về đầu tư. Nhưng vào khoảng thời gian trước, bị một top tuyển thủ đầu không ốc ra đòn không nặng cũng không nhẹ. Trong một ván đấu đã trực tiếp hạ gục Mã Dương 0-28, đã giúp cho Mã Dương cai nghiện nét. Vì thế, Mã Dương chỉ có thể quay về mà cân nhắc chuyện đầu tư. Bùi Khiêm từ trên giường xoay người ngồi dậy, nói lại nghe xem. Mã Dương phấn khích đáp, anh Khiêm, ngươi không phải là muốn ta tìm loại dự án đặc biệt lý tưởng sao? Ta đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng đã tìm được. Lần này Bùi Khiêm bắt đầu để ý, lý tưởng bao nhiêu? Mã Dương, muốn bao nhiêu lý tưởng thì có bấy nhiêu lý tưởng đó anh Khiêm. Lý tưởng bùng nổ. Đôi mắt Bùi Khiêm sáng lên, chẳng lẽ lão Mã muốn vì bản thân mà lập nên công lao hiển hách? Nhưng mà lời tiếp theo của Mã Dương đã trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào người hắn. Hơn nữa anh Khiêm, ngươi đoán xem là ai đã đề xuất kế hoạch đặc biệt lý tưởng này? là người vô cùng quen thuộc của bọn ta, Trương Vọng đó. Vì vậy, dự án này mà ta nói là vô cùng tin cậy đúng không? Vừa có lý tưởng, vừa là người quen thuộc đã từng hợp tác thành công, quá hoàn mỹ luôn. Anh Khiêm, ngươi mau đến công ty xem kế hoạch đi. Bụi Khiêm, Trương Vọng, không phải là người làm dự án bốt điện thoại công cộng sao? Lúc làm bốt điện thoại công cộng, Trương Vọng trước là dùng một tập kế hoạch giả để lừa lấy sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi, sau là tự mình lén lút thay đổi bốt điện thoại 180 độ. Hiện tại, bốt điện thoại này đã có mặt tại các trung tâm mua sắm lớn ở các thành phố lớn trên cả nước, đặc biệt là ở Kinh Châu. Những hình ảnh với chủ đề tướng gót trên bốt điện thoại được vẽ bởi Nguyễn Quang Kiến đều sắp thành trở thành thánh địa chất in rồi. Thù sâu oán nặng này, còn muốn lấy tiền của ta? Không có cửa. Bùi Khiêm lúc đó muốn dập điện thoại, không được. Mã Dương sững sờ, anh Bùi, ngươi còn chưa nghe tên của hạng mục, đừng từ chối vội vàng như vậy. Ta nói cho ngươi nghe, dự án này rất hay, Trương Vọng đã mang máy tính đến, ta đã chơi hơn nửa tiếng đồng hồ, hoàn toàn không dứt ra được. Ta cảm thấy rằng ta còn có thể chơi được 3 ngày 3 đêm. Bùi Khiêm nghe xong hơi nghi hoặc. Máy tính, đã chơi hơn nửa tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là cái gì? Vậy được, ngươi nói cái tên dự án cho ta nghe thử. Bùi Khiêm nhẹ giọng. Mã Dương, máy tranh luận tự động. Bùi Khiêm, cái gì? Máy tranh luận tự động. Mã Dương lặp lại thêm một lần nữa. Đó là cái gì? Mã Dương cười tủm tỉm, ngươi xem, anh Khiêm, ta đã nói mà, ngươi chắc chắn sẽ có hứng thú phải không? Ngươi đến nhanh, chỉ là khó mà dùng từ ngữ để mà miêu tả thứ cuốn hút này. Bùi Khiêm lập tức xuống giường, được, ngươi đợi xíu, ta đến ngay. Nửa tiếng sau, Bùi Khiêm đã đến đầu tư Vi Mộng. Đám người Hạ Đắc Thắng đều tập trung đủ cả, Trương Vọng đã trông thấy Bùi Khiêm, lập tức đứng dậy, thân thiết bắt tay với Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, cảm ơn ngươi đã đến xem dự án mới của ta đang trong lúc trăm công nghìn việc. Bùi Khiêm còn nhớ lần đầu tiên mình gặp mặt Trương Vọng là vào tháng 1, lúc đó nhiệt độ bên ngoài âm mấy độ, Trương Vọng mặc một chiếc áo khoác màu đen lấy lệ và quần bò, đủ để thấy được cơ bắp nhô ra dưới lớp quần áo, mái tóc dài tự nhiên cột đuôi ngựa, có một loại khí chất của người nghệ sĩ. Nhưng mà hôm nay, ngoại hình của Trương Vọng đã thay đổi hoàn toàn khác. Tóc dài tự nhiên kia không thay đổi, nhưng mà bộ đồ mặc trên người đã được đổi thành áo phông và quần jean hàng hiệu. Bộ đồ đó mặc trên người so với lần đầu tiên gặp mặt trông có vẻ mắc cấp 10 lần. Tất nhiên, loại khí chất thoát khỏi trần tục đó vẫn không thay đổi. Nghĩ cũng đúng, Trương Vọng đã dựa vào dự án bốt điện thoại công cộng này, về cơ bản đã tự do trong vấn đề tài chính rồi. Đương nhiên, tự do tài chính theo định nghĩa của từng người không giống nhau. Trương Vọng thuộc kiểu người hưởng thụ và không quan tâm đến loại hình, suy ra tiêu chuẩn thấp hơn so với những người khác. Nhưng bất kể có nói như thế nào, khoản tiền kiếm được nhờ vào bút điện thoại công cộng cũng đủ để hắn không lo nghĩ về cái ăn và cái mặc, không cần phải vì cuộc sống mà bôn ba. Bùi Khiêm hoàn toàn không muốn nói nhiều với hắn, chỉ là bắt tay cho có lệ, sau đó hỏi han dự án đâu. Mã Dương giơ tay, anh Khiêm, chính là thứ được bày trên bàn họp. Bùi Khiêm ngồi xuống cạnh bàn họp, trông thấy một cái hộp vuông vuông màu đen đang được đặt trên bàn. Trên hộp không có gì cả, chỉ có một hàng gậy nhỏ kim loại thép không gì xếp ngay ngắn, tạo hình có chút giống với loại bập bênh thường thấy trong nhà trẻ. Mã Dương dịch chuyển cái hộp, để cái hộp đối diện với Bùi Khiêm. Nhìn từ góc độ của Bùi Khiêm, những cây gậy nhỏ bập bênh này đều bị ép xuống hướng về phía hắn, vị trí tiếp xúc giữa cây gậy nhỏ và cái hộp, tức là cạnh bên của chiếc hộp đối diện với hắn, được đánh bóng rất nhẵn, dường như là vì để gậy nhỏ thuận tiện di chuyển. Nếu như nhìn xuống thì có thể nhìn ra những cây gậy bập bên nhỏ này chiếm hơn một nửa vị trí của cả hộp, ở trung tâm của mặt trên có một đường rất mờ, giống như chia đôi mặt trên. Bùi Khiêm hơi nghi hoặc, đây là cái gì? Mã Dương đáp, anh Khiêm, nhấc nhanh cây gậy nhỏ đó lên đi. Bùi Khiêm chìa ngón tay xuống phía dưới của gậy nhỏ bị ép xuống, chạm vào mặt bị mài bóng loáng và nhẵn nhụi của thanh kim loại tròn trịa, sờ vào rất thích. Bùi Khiêm nhấc lên, chỉ nghe một tiếng nhỏ căng, cây gậy thép không dị giống như cây bập bên vậy, đầu này nhấc lên, đầu còn lại hạ xuống. Bùi Khiêm muốn hỏi tiếp theo thì sao, chỉ nhìn thấy nắp đậy của chiếc hộp mở ra, một cây kim loại màu đen chữ Y từ trong hộp nâng lên, lại đè xuống đầu kia nâng lên. Một tiếng can lại vang lên, toàn bộ cây kim loại đều trở về trạng thái ban đầu như trước khi Bùi Khiêm nhấc đầu kia lên. Sau đó, cây kim loại màu đen chữ Y này rút vào hộp và tự động đóng nắp lại. Tất cả quay trở về trạng thái ban đầu. Bùi Khiêm, hắn lại thử nhấc một cây nhỏ khác lên, kết quả vẫn như lúc trước, chiếc hộp mở ra. Một cây kim loại màu đen hình chữ Y từ vị trí tương ứng trồi lên, lại đè xuống đầu bên kia bị nhấc lên. Bùi Khiêm liên tiếp di chuyển nhiều thanh kim loại màu đen hình chữ Y trong hộp sẽ khôi phục lại tất cả các thanh kim loại theo thứ tự, cuối cùng thu lại hết vào hộp, tất cả mọi thứ quay về bình thường. Trương Vọng nói với cách vô cùng tự hào, Tổng Giám đốc Bùi, đây chính là máy tranh luận tự động mà ta đã phát minh ra. Chiếc máy này có thể mô phỏng hoàn hảo trải nghiệm tranh luận cùng với những thánh tranh luận. Chỉ cần bất kỳ lúc nào ngươi muốn bắt đầu tranh luận, thánh tranh luận trong chiếc hộp sẽ lập tức nâng lên, có thể không ăn không ngủ đẩy ngươi xuống. Điều này giải quyết hiệu quả vấn đề nhức nhối khi ngươi tranh luận với một kẻ trên mạng, nhưng bên kia lại bỏ cuộc giữa chừng. Cho dù ngươi muốn nhấc bao lâu, chiếc máy này sẽ luôn đồng hành cùng ngươi nâng lên hạ xuống, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Còn nữa, anh Kim, hãy nhìn vào phía dưới của mặt trước hộp. Có một bộ đếm tự động với cấu trúc hoàn toàn là máy móc. Nó sẽ đếm số lần nâng thanh liên tiếp của bạn và hiển thị bằng những con số ngắn gọn nhất. Khi dừng lại, con số sẽ biến mất. Mã Dương vô cùng phấn khích, thấy sao anh Kim, chơi rất vui đúng không? Có thể chơi liên tục 3 ngày 3 đêm luôn đúng không? Vừa nãy ta đã nâng được với số hơn 300 rồi. Bùi Kim nhìn đi nhìn lại vẻ mặt tự tin của Trương Vọng, vẻ mặt đầy mong chờ của Mã Dương, cộng thêm vẻ mặt tối sầm của Hạ Đắc Thắng. Rõ ràng, Hạ Đắc Thắng rất bi quan về dự án này. Bùi Kim suy nghĩ một hồi, hỏi, một chiếc máy tranh luận tự động, chi phí bao nhiêu, giá tiêu thụ là bao nhiêu? Trương Vọng đáp, chi phí nằm trong khoảng 200 đồng, ta dự định bán với giá khoảng 260 đồng. Tổng Giám đốc Bùi, ta chỉ cần 2 triệu, sản xuất 10.000 chiếc. Bùi Kim lắc đầu, vậy không được, nâng chi phí lên 400 đồng cho ta, bán 488. Ta cho ngươi 8 triệu, lập tức sản xuất hàng loạt. Trương Vọng hơi sửng sốt, Tổng Giám Bùi, giá chi phí 400 tệ không cần thiết, hơn nữa chi phí này cũng rất khó tăng lên. Bùi Kim nhíu mày, không tăng lên được, tại sao lại có thể không tăng lên được? Làm cái hộp lớn hơn, tìm một nghệ nhân nổi tiếng thiết kế hình dáng, khảm viền vàng, rồi đánh bóng chất liệu kết cấu. Khi làm bút điện thoại công cộng, không phải ngươi sẵn lòng chi tiền sao? Tại sao càng ngày càng thụt lùi vậy? Trương Vọng bị Tổng Giám Bùi chỉ trích thì cảm thấy rất xấu hổ. Vâng Tổng Giám Bùi, vậy ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Biểu cảm của Hạ Đắc Thắng trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn vốn tưởng rằng Tổng Giám Bùi sẽ không coi trọng hạng mục này. Nhưng mà Tổng Giám Bùi không chỉ tăng số tiền đầu tư lên gấp 4 lần mà còn bán thứ này với mức giá từ 260. Tăng số tiền muốn đầu tư lên gấp 4 lần, còn tăng giá của thứ này từ 260 đến 488. Từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì thứ này căn bản không đáng giá như vậy. Hạ Đắc Thắng cảm thấy, thứ này nhiều lắm cũng xem như là đồ chơi nhàm chán, nếu bán 450 tệ, nói không chừng còn có người mua về nhà chơi. Nhưng bán 488, ai sẽ mua nó chứ? Tuy rằng đồ chơi này có tạo hình độc đáo, nhưng cũng không đến mức đặc biệt đẹp mắt, càng không thú vị. Ngoại trừ loại người có suy nghĩ kỳ quái như giám đốc Mã, thì chắc cũng không có ai rảnh rỗi, không có việc gì làm nên tranh luận với nó mấy tiếng đồng hồ đâu nhỉ. Cho dù trên thế giới này có một vài người có tiền rảnh rỗi thì cũng không có khả năng sẽ bán được 20.000 chiếc. Nếu sau khi bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi không bán được hàng, tất cả đều tồn động trong kho hàng, vậy đây không phải là lỗ thuần túy sao? Hạ Đắc Thắng vốn muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại, nếu Tổng Giám Bùi đã mở miệng, vậy nhất định là có biện pháp. Cho nên, vẫn là đừng lắm lời, tập trung nhìn và học tập. Bùi Kim vỗ vai Trương Vọng với vẻ mặt ngưỡng mộ không nói nên lời. Thật tuyệt vời! Có vẻ như bút điện thoại công cộng trước đây chỉ là hiểu lầm, nhưng nhà phát minh tài ba Trương Vọng này vẫn rất đáng tin cậy. Nếu như có thêm 10 phát minh không bán được hàng như thế này, thì Tổng Giám Đốc Bùi có thể dễ dàng lộ 80 triệu. Hơn nữa còn chiếm dụng diện tích nhà kho, quả thực là quá thoải mái. Thứ sáu, ngày 13 tháng 5. Bộ phận Kim Đằng Đạt. Hồ Hiển Bân ngửa đầu uống hết cà phê trong cốc, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hiện tại bộ phận Kim Đằng Đạt chia làm hai đội, Hồ Hiển Bân lãnh đạo một nhóm người nghiên cứu và phát triển phấn đấu, trong khi Mẫn Tĩnh Siêu lãnh đạo một nhóm người khác vận hành gót đấu trí đấu dụng với ý ới. Khung cảnh ở cả hai bên đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Bên phía Mẫn Tĩnh Siêu mỗi ngày đều nhiệt liệt thảo luận các loại tướng, bầu không khí cực kỳ sôi động, mà bên phía Hồ Hiển Bân thì rất buồn tẻ. Chủ yếu do bản thân việc nghiên cứu và phát triển phấn đấu vốn đã rất khó khăn, trong quá trình phát triển còn cảm thấy có nhiều vấn đề lộ ra, tâm trí bị tổn thương nghiêm trọng, bầu không khí này không thể sôi nổi được. Kịch bản game của Hồ Hiển Bân vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, bản thảo chưa được hoàn thiện nhưng về cơ bản thì tất cả các nhân vật trong game đều đã hoàn thành. Không thể không nói, hiệu suất của đại thần Nguyễn rất nhanh. Hồ Hiển Bân lưu tài liệu, sau đó mở bộ sưu tập do Nguyễn Quang Kiến gửi tới vài phút trước ra. Chỉ là sau khi lần lượt nhìn qua, hắn càng nhìn càng thấy mê hoặc. Các nhân vật trong các game này bao gồm nhân vật chính nghèo khó, nhân vật chính giàu có, cha mẹ nghèo khó, cha mẹ giàu có, ông chủ nghèo khó, ông chủ giàu có và nhiều hơn nữa. Bởi vì chọn diễn viên trước rồi mới vẽ tranh nguyên tác, cho nên dựa theo kế hoạch ban đầu, chắc hẳn là căn cứ vào ngoại hình của diễn viên tiến hành trang điểm và chỉnh sửa một số chi tiết. Nhưng bây giờ Lạc Tranh Nguyên tác giao cho Hồ Hiển Bân lại khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Tất cả những bức tranh này đều thể hiện một cách phóng đại và cực đoan, thậm chí một số nhân vật còn được vẽ rất kỳ lạ. Ví dụ như cả nhà người nghèo ai cũng béo phì, nhất là bà mẹ nhà nghèo nhìn hình dáng thì dường như nặng gần 300 cân. Mà đương nhiên diễn viên mô phỏng hành động không béo như vậy, khi thực hiện ghi lại hành động thì có thể cần một vài phương pháp đặc thù để mô phỏng được trạng thái béo phì này. Ngoài ra, nhân vật chính giàu có hơi quá đáng, nhân vật này được vẽ giống hệt như ngôi sao hàng đầu Âu Mỹ, phong độ ngời ngời. Còn nhân vật chính nghèo khổ không chỉ có dáng vẻ tầm thường mà còn có thể nhìn thấy sự hèn hạ rõ ràng trong phong thái của hắn, dường như trong đó còn ẩn giấu một tia oán hận. Hai biểu cảm này mạnh mẽ kết hợp trên khuôn mặt của nhân vật chính nghèo khổ, hai biểu cảm này rõ ràng đến mức khiến người ta theo bản năng cảm thấy khó chịu. Nói cách khác, Nguyễn Quang Kiến đã gần như viết rõ những đặc điểm sâu sắc của những nhân vật này lên mặt. Sau khi nhận được những bức tranh nguyên tác này, cảm giác đầu tiên của Hồ Hiển Bân là không ổn. Hắn tự hỏi, làm sao Nguyễn Quang Kiến lại mắc phải một sai lầm cấp thấp như vậy? Kết quả Nguyễn Quang Kiến nói, đây đều là yêu cầu của Tổng Giám Bùi. Vì thế Hồ Hiển Bân lập tức bắt đầu phỏng đoán liệu trong này có thâm ý gì hay không. Điều bất lợi chính là nó sẽ làm giảm tính chân thực của game. Còn ưu điểm, phong cách vẽ và nhân vật kỳ quái sẽ làm nổi bật đặc điểm của nhân vật, giúp khắc sâu ấn tượng của người chơi. Liệu hình ảnh trang điểm khuôn mặt có thể đóng vai trò tượng trưng, giúp làm nổi bật chủ đề dễ dàng hơn không? Còn gì nữa không nhỉ? Cường như không nghĩ ra được. Hồ Hiển Bân cố gắng hết sức để hiểu được nó, tuy rằng hắn cũng đã hiểu được gì đó, nhưng hắn không nghĩ nó đặc biệt có sức thuyết phục. Nghĩ đến nhiệm vụ phát triển phấn đấu rất nặng nề, không có nhiều thời gian để hiểu sâu thêm, Hồ Hiển Bân đành phải tạm thời bỏ qua. Dù sao chờ đến khi game được phát hành, tất cả mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Sau khi kiểm tra tất cả các bức tranh nguyên tác một lần nữa, hắn chuẩn bị chuyển giao cho công ty ngoài để tạo dựng các mô hình, đồng thời cũng có thể sắp xếp các diễn viên ghi hình hành động để bắt đầu thực hiện các buổi biểu diễn mô phỏng động tác. Sau khi sắp xếp đơn giản công việc tiếp theo xong xuôi, Hồ Hiểu Bân lại dồn hết sức lực vào kịch bản của game. Trong quá trình viết kịch bản, Hồ Hiển Bân gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng khiến hắn đau đầu suốt hai ngày nay. Nói ra thì rất thần kỳ, hắn lại có thể gặp một vấn đề trị số trong game này. Theo lý thuyết, game này không có vấn đề trị số, nhưng nó lại xuất hiện một cách kỳ diệu như vậy. Trong phiên bản người giàu, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, vấn đề xuất hiện trong phiên bản người nghèo. Dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Bùi, phiên bản người nghèo chỉ có một kết cục, chính là để cho vòng lặp nghèo khó kéo dài mãi mãi. Vốn dĩ Hồ Hiển Bân không cảm thấy có vấn đề gì, điều này cực kỳ hợp lý, nhưng vấn đề là, trong game phải có lời giải thích về tài nguyên mà nhân vật chính giàu có và nhân vật chính nghèo khổ có được. Người nghèo trong tay có bao nhiêu tiền, cần phải sử dụng bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống cơ bản, sau khi làm việc có thể kiếm được bao nhiêu tiền lương, những điều này cần phải có một con số đại khái, nếu không chắc chắn sẽ có người chơi chỉ trích. Nếu có một nút thắt, có chuyện sắp xếp cho người nghèo không có đủ tiền, vì vậy cuối cùng dẫn đến kết thúc của vòng luẩn quẩn. Như thế phải tìm mọi cách để đảm bảo rằng người chơi nhân vật nghèo sẽ không có đủ tiền. Nhưng Hồ Hiển Bân tính tới tính lui, dựa trên lý thuyết, tiền của nhân vật chính nghèo còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Cuối cùng có lẽ cũng không đến mức lưu lạc đến kết cục thảm như vậy mới đúng. Đối với con đường người nghèo, người chơi cũng phải đưa ra rất nhiều lựa chọn, có người thu nhập cao, có người thu nhập thấp, nhưng cho dù hoàn toàn chọn phương án thu nhập cao, thì cuối cùng vẫn rơi vào vòng lặp nghèo khổ kia. Nhưng từ dữ liệu, sau khi tất cả các lựa chọn chính xác được thực hiện, người nghèo sẽ giàu hơn cha mẹ của họ và cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Kết cục không thể thay đổi, bởi vì Tổng Giám Bùi đã khẳng định. Vì thế mà đã xuất hiện một mâu thuẫn, nếu tiếp tục làm như vậy, thì tính hợp lý của game sẽ biến mất. Là một game tập trung vào cốt truyện, nếu tính hợp lý của game biến mất thì nó sẽ kết thúc, danh tiếng và doanh số bán hàng sẽ sụp đổ. Cho nên, Hồ Hiển Bân như lắm đại địch, cảm thấy mình nhất định phải giải quyết vấn đề này mới có thể yên tâm. Sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian, hắn vẫn không có đầu mối. Hồ Hiển Bân lại mở tranh nguyên tác của nhân vật ra, lật mở nó một cách vu vơ, tự hỏi liệu hắn có tìm thấy chút cảm hứng nào từ đó hay không. Nhân vật chính nhà giàu mặc âu phục và đi giày da, sáng sủa bảnh bảo, vừa nhìn đã biết là tầng lớp thượng lưu với cuộc sống vô ưu vô lo. Biểu tượng màu vàng đặc biệt ở cổ tay bộ vest vô cùng bắt mắt, rõ ràng là một thương hiệu xa xỉ nào đó. Hai chữ lợ được làm bằng vàng ròng và được ghép với nhau theo kiểu đối xứng trung tâm, đồng thời còn được dùng nghệ thuật phóng đại khiến chúng trông rất có cảm giác thiết kế. Hồ Hiển Bân không để ý, tiếp tục lật, lật đến tranh nguyên tác sau khi người nghèo đi làm. Sau khi đi làm, cánh tay người nghèo kẹp một cái cặp màu đen, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trên cặp lộ ra logo mờ nhạt, cũng là hai chữ làm bằng vàng rồng. Hồ Hiển Bân dường như đã bắt được cái gì đó, lại lật về phía trước, nhìn thấy đôi giày mà người nghèo đi khi còn học đại học. Trên giày cũng có logo như vậy. Hồ Hiển Bân lại tiếp tục lật về phía sau, phát hiện trong tất cả các tranh nguyên tác gần như có 6-7% trang phục của người đều có logo này. Người giàu đều có, mà trong số người nghèo chỉ có điều kiện kinh tế tương đối tốt thì mới có logo này. Điều này là rất hợp lý, xét cho cùng, người nghèo có thu nhập thấp không thể mua được món đồ của một thương hiệu xa xỉ như vậy. Hồ Hiển Bân có thể đoán được ý tưởng của đại thần Nguyễn Quang Kiến khi hắn sáng tác. Những động tác này mô phỏng các diễn viên mặc quần áo hàng ngày khi chụp ảnh, những trang phục trong tranh nguyên tác đều được đại thần Nguyễn thiết kế lại dựa trên tầng lớp giàu có của các nhân vật này. Và để làm nổi bật các đặc điểm tính cách của người giàu, rõ ràng là cần phải sử dụng một số thương hiệu xa xỉ. Vì vậy, Nguyễn Quang Kiến đã xây dựng một thương hiệu dựa trên những món đồ xa xỉ hiện có để trang trí cho các nhân vật trong những tranh nguyên tác này. Còn về lý do tại sao chỉ có một thương hiệu? Rõ ràng là bởi vì việc vẽ thêm một thương hiệu nữa không có ý nghĩa. Trí nhớ của người chơi trong khi chơi game bị hạn chế, nếu có hai thương hiệu thì người chơi có thể sẽ không nhớ được và có thể sẽ nhầm lẫn. Vì vậy, theo nguyên tắc đơn giản và thiết thực, trong game chỉ cần có một thương hiệu quần áo là đủ. Các thương hiệu được đánh dấu bằng logo có hai chữ L được làm bằng vàng là thương hiệu cao cấp, còn các thương hiệu không có logo là các thương hiệu linh tinh, rẻ tiền. Đây là thiết kế rất bình thường và tự nhiên, khi Nguyễn Quang Kiến vẽ, có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nhìn những bức ảnh này, Hồ Hiển Bân lại đột nhiên bắt được một tia cảm hứng. Ý định ban đầu của hắn là tìm sự hợp lý để người nghèo tiêu hết tiền của họ. Dựa theo tính toán trước đây của Hồ Hiển Bân, nếu chỉ mua nhu yếu phẩm hàng hóa với mức giá hình thường và đưa ra hầu hết các lựa chọn trong game, chắc chắn số tiền lương mà người nghèo tiết kiệm được có thể cải thiện cuộc sống của bọn họ. Nhưng để đạt được kết cục vòng lặp nghèo khổ mà Tổng giám Bùi đã thỏa thuận, bắt buộc người nghèo phải tiêu hết số tiền này. Bây giờ, sự hợp lý đã có. Đó là túi sách, giày dép, quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm và nhiều hơn nữa. Sau khi mua những thứ này, đương nhiên tiền lương sẽ không đủ. Hồ Hiển Bân thở dài một hơi, cuối cùng cũng vá được lỗ hổng trong game. Lần này chắc hẳn là sẽ không có người chơi nào chỉ trích nữa chứ. Hồ Hiển Bân cộng thêm chi phí cho những thứ xa xỉ này và ngay lập tức hắn thấy rằng số tài sản ước tính ban đầu của người nghèo không đủ, không nhưng không còn gì mà còn có thể gánh thêm nợ nần. Được rồi, biện pháp hoàn hảo. Hồ Hiển Bân vui mừng vỗ tay. Mặc dù cách xử lý này có vẻ hơi cẩu thả, nhưng tính hợp lý của game đã được giải quyết thành công. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao đây cũng không phải là nội dung cốt lõi của game, chỉ là một chi tiết biểu hiện cuộc sống của người nghèo và người giàu mà thôi. Thậm chí người chơi hơn phân nửa sẽ không chú ý tới những thứ này. Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5. Bùi Khiêm và Lý Á Linh xuống xe bên ngoài cửa câu lạc bộ eSports DGE. Sau khi Lý Á Linh xuống xe thì nhìn xung quanh với vẻ mặt mong đợi. Liệu Tổng Giám đốc Bùi có sắp xếp luôn cơ sở đào tạo của những vận động viên thể hình này trong biệt thự của cửa hàng Sơn Trang Minh Vân không? Mặc dù có một chút lạ, nhưng dường như không phải là không thể. Bùi Khiêm không nói thêm gì, chỉ là dẫn Lý Á Linh đi vào bên trong. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng thứ Bảy, trong sảnh lớn vẫn không có người, chỉ có một mình Trương Nguyên đang viết kế hoạch huấn luyện đã được sắp xếp sẵn lên tấm bảng trắng nhỏ bên cạnh. 9 giờ thức dậy. 9 giờ đến 10 giờ rửa mặt, ăn sáng và đến phòng tập luyện. 10 giờ đến 12 giờ phân tích, họp, đào tạo. 12 giờ đến 12 giờ 30 phút ăn trưa. 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút nghỉ trưa. 13 giờ 30 phút đến 14 giờ khởi động. 14 giờ đến 17 giờ 30 phút trận đấu huấn luyện. 17 giờ 30 phút đến 19 giờ bữa tối, nghỉ ngơi. 23 giờ đến 24 giờ phân tích, cuộc họp. 24 giờ đến 1 giờ rửa mặt, thu điện thoại di động và đi ngủ. Dựa theo thời gian biểu này, hiện tại các tuyển thủ rõ ràng vừa vệ sinh cá nhân xong thì sẽ đi ăn sáng. Nơi này ở ngay cạnh quán cà phê Internet Netflix và cửa hàng Sơn Trang Minh Vân, cho dù là gọi đồ ăn mang về hoặc là đi đến cửa hàng ăn đều được. Á Linh nhìn thời gian biểu này, không khỏi nhíu mày. Quá không chuyên nghiệp. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trương Nguyên, người đang viết thời gian biểu, không hề có dấu vết của việc tập luyện, Á Linh càng cảm thấy khó mà tin được. Khó trách Tổng Giám đốc Bùi để cho ta đến tiếp nhận, người phụ trách đội huấn luyện bây giờ chắc hẳn là tùy tiện nhặt được trên đường đúng không? Quá không chuyên nghiệp, đây không phải đang trì hoãn mọi người sao? Về phần thời gian biểu thì càng có vấn đề hơn. Đầu tiên, thời gian nghỉ ngơi này có vấn đề lớn. Để đảm bảo sức khỏe tốt, mọi người nên thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và đi ngủ trước 10 giờ tối. Thức khuya như vậy rất ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo. Thứ hai, trên thời gian biểu này hoàn toàn không ghi nội dung chế độ ăn uống, ít nhất nên viết rõ một ngày ăn mấy lần và mỗi lần ăn bao nhiêu chứ. Cuối cùng chính là thời gian luyện tập quá dài. Sự khác biệt giữa các vận động viên thể hình chuyên nghiệp rất lớn, có người một tuần chỉ luyện tập 3, 4 lần, mỗi lần chỉ thực hiện một vài động tác đơn giản, và cũng có một vài người, bởi vì có khả năng chịu đựng đau đớn cao cho nên luyện tập đến mức kiệt sức và thời gian luyện tập hàng ngày có thể đạt đến 8 hoặc thậm chí là 10 giờ. Nhưng tóm lại phải căn cứ vào điều kiện thân thể của mỗi người để đưa ra thời gian luyện tập, kiểu sắp xếp ai cũng tập luyện đến rạng sáng mới nghỉ ngơi như vậy không khoa học chút nào. Thậm chí còn có thi đấu huấn luyện. Hoàn toàn không nghĩ ra tuyển thủ thể hình làm thi đấu huấn luyện có ý nghĩa gì so với bầu của ai tốt hơn. Alan có ý kiến rất lớn với thời gian biểu này, nghĩ thầm một lát nữa khi ta tiếp quản, ta sẽ thay đổi lại toàn bộ mọi thứ. Trương Nguyên cũng nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi đến, vội vàng buông cây bút trong tay xuống. Tổng Giám đốc Bùi, hôm nay đến sớm vậy. Bùi Khiêm gật đầu, vui vẻ nói, đúng vậy, ta giúp ngươi dẫn huấn luyện viên đến. Trương Nguyên vui mừng vỗ tay, thật tốt quá Tổng Giám đốc Bùi. Ta không chờ được nữa nên ta vừa mới sao chép một thời gian huấn luyện từ trên mạng. Ta chuẩn bị để cho các tuyển thủ huấn luyện theo cái này. Huấn luyện viên đến thì ta cảm thấy yên tâm rồi. Vậy đợi huấn luyện viên mới đặt lại thời gian biểu nhé. Bùi Khiêm giới thiệu cho hai người. Vị này là người phụ trách kiêm lãnh đạo, Trương Nguyên. Còn vị này là huấn luyện viên chuyên nghiệp, Lý Á Linh. Hai người thân thiết bắt tay. Sau khi nắm tay xong, Trương Nguyên nhìn tay mình, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Sức lực của em gái này lớn quá. Hôm nay em gái Á Linh mặc áo khoác quần dài, bởi vì khung xương tương đối nhỏ, cho nên cơ bắp cường tráng đều bị giấu ở dưới quần áo. Phối hợp với khuôn mặt ngọt ngào của nàng, thì hắn hoàn toàn nhìn không ra thực lực chân chính của nàng. Ban đầu Á Linh còn cảm thấy hơi khẩn trương, sợ bản thân giảng dạy không tốt sẽ khiến cho Tổng Giám đốc Bùi khó xử. Nhưng khi nàng nhìn thấy tình hình hiện tại, thì không cảm thấy lo lắng nữa, dù sao chắc chắn bản thân dạy giỏi hơn vị huấn luyện viên Trương này. Điều duy nhất không ngờ tới chính là để nhiều máy tính trong phòng khách như thế để làm gì. Ngoài cửa có tiếng bước chân là của các tuyển thủ ăn cơm xong trở về. Bùi Khiêm nhìn, thời gian vừa đúng lúc, vội vàng gọi tất cả các tuyển thủ đến. Huấn luyện viên Á Linh, đây là 10 tuyển thủ mà ngươi sẽ dẫn dắt. Lý Á Linh ngây ngẩn cả người, nhìn 10 thiếu niên nghiện nét gầy gò như củi này, lại nhìn Tổng Giám đốc Bùi với vẻ mặt nghiêm túc, lúc này nàng mới nhận ra hình như có gì đó không đúng. 10 người này còn không bằng Trương Nguyên. Tuy rằng Trương Nguyên không có vết tích gì của việc luyện tập, nhưng ít nhất nhìn qua hắn còn có chút cơ bắp, còn 10 người này hoặc là gầy như khỉ, hoặc là quá béo, có một vài người thì lưng gù, một vài người thì gầy trơ xương, đừng nói cơ bắp, ngay cả thể trạng cũng có vấn đề rất lớn. Rõ ràng 10 người này căn bản không phải là vận động viên thể hình. Lại nghĩ đến những chiếc máy tính trong phòng khách, dường như em gái Á Linh đã hiểu được cái gì. Ở phía đối diện, 10 thiếu niên nghiện nét đứng thành một hàng trong phòng khách cũng đang đánh giá huấn luyện viên mới. Nhiều thiếu niên nghiện nét bất giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Quá, quá dễ thương. Nói một cách nghiêm túc, khuôn mặt của em gái Á Linh vẫn tương đối có sức hút, thuộc về phong cách ngọt ngào. Đặc biệt hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác rộng và chiếc quần dài đã che đi cơ bắp và tôn lên các đường nét cơ thể nàng. Các thiếu niên nghiện nét chưa bao giờ thấy tư thế như vậy, mỗi người đều cảm thấy tự kỷ hơn. Mọi người đều cho rằng người đến sẽ là một ông chú trung niên béo ú hoặc là một tiền bối nghiện nét giống như họ. Ai ngờ được rằng huấn luyện viên mới đến lại là một cô gái dễ thương. Điều này thực sự thú vị. Chỉ là Trương Nguyên đứng ở một bên, theo bản năng cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì mọi người đều biết tuyển thủ nữ trong thể thao điện tử không chiếm ưu thế, cũng không biết vị nữ huấn luyện viên này ở trong phân đoạn nào trong gót. Liệu nàng có thể khiến mọi người công nhận và liệu sự hiểu biết của nàng về game có đủ để đảm nhận chức vụ huấn luyện viên hay không? Bùi Khiêm biết chuyện đã đến nước này thì cũng đã đến lúc ngả bài với mọi người, ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn của mình. Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa, xin chào, nước đóng chai của ngươi đã đến. Trong phòng khách có một máy lọc nước, nước trong bình đã thấy đấy. Một thiếu niên nghiện nét xung phong lao tới, để ta làm. Anh trai mang nước đến vốn muốn giúp thay nước, nhưng thấy người anh em tình nguyện giúp thay nước thì cũng không từ chối. Thiếu niên nghiện nét ôm bình nước bằng cả hai tay, khó khăn bước về phía máy lọc nước. Đi được một nửa quãng đường thì hắn hối hận. Cái bình nước này dường như còn nặng hơn so với tưởng tượng. Vốn chỉ hắn muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt nữ huấn luyện viên ngọt ngào đáng yêu này, nhưng không ngờ cái giá phải trả hơi cao, mới đi được nửa đường mà hắn đã không kiên trì được. mà các tuyển thủ khác hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ, chỉ cố nhịn nụ cười, chờ xem trò vui. Muốn thể hiện trước mặt huấn luyện viên, chơi vui không? Cũng tốt, ngươi tự nổ rồi thì cơ hội của bọn ta sẽ tăng lên. Thiếu niên nghiện nét mang nước thấy không ai nguyện ý hỗ trợ, chỉ có thể đặt bình nước trên mặt đất, tính toán nghỉ ngơi một chút, sau đó chuyển nốt nửa quãng đường còn lại. Tuy nhiên khi mặt hắn đang đỏ bừng và mệt mỏi thở hổn hển, huấn luyện viên Á Linh đã đến trước mặt hắn và dễ dàng nhấc chiếc bình lên bằng một tay. Để ta làm cho. Thiếu niên nghiện nét thì hà hì hục nửa ngày mới đi được một nửa quãng đường, còn huấn luyện viên Á Linh thì nhẹ nhàng đi xong nửa quãng đường còn lại, rồi nhẹ nhàng dùng tay trái kéo, lập tức đã thay xong bình nước. Chuyển động dễ dàng đến mức tạo ra ảo giác rằng chiếc bình rỗng và chiếc bình đầy nước dường như nặng bằng nhau. Trong sảnh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Có một vài thiếu niên nghiện nét vụng trộm nhéo cánh tay mình, lại nhìn huấn luyện viên Á Linh hời hợt thay nước xong, ngay cả thở dốc cũng không thấy, tất cả đều im lặng. Cảnh tượng có hơi lúng túng. Huấn luyện viên Á Linh thở dài, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hình như ở đây là một câu lạc bộ đào tạo eSports, còn ta là một huấn luyện viên thể hình. Nói xong, nàng cởi áo khoác ra, lộ ra hai bên cơ bắp cường tráng của mình. Thiếu niên nghiện nét cố gắng di chuyển bình nước trước đó, lúc này biểu cảm trên mặt hắn rất đặc sắc. Chỉ một huấn luyện viên này đã đánh gục 10 người chúng ta, ngay cả thở dốc cũng không có. Vẻ mặt Trương Nguyên nghi ngờ nhìn Tổng Giám Đốc Bùi, nghĩ thầm đây là tình huống gì? Tổng Giám Đốc Bùi, người nói huấn luyện viên có sẵn của câu lạc bộ không đáng tin cậy, ngươi tự tìm người khác, ta tin rồi, nhưng ngươi lại tìm đến cho ta một huấn luyện viên thể hình là có ý gì? Không đúng chút nào. Trong eSports, cho dù là trận thi đấu với hình thức đối mặt offline thì cũng chỉ có động miệng không thể động thủ mà. Trong ánh mắt hoang mang của mọi người, Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, đi ra giữa phòng khách. Ta biết tất cả mọi người có thể cảm thấy khó hiểu, xin vui lòng lắng nghe ta giải thích. Ta cho rằng, hiện nay các câu lạc bộ eSports trong nước quá không chính thức và phương pháp đào tạo có một vấn đề lớn. Vì vậy, ta sẽ áp dụng một cách đào tạo mới. Vẻ mặt của Bùi Khiêm nghiêm túc, từ ngữ chính trực, nói đến mức làm cho bản thân mình gần như tin tưởng. Hiện nay, quá trình đào tạo của các câu lạc bộ eSports trong nước đang coi nhẹ vấn đề sức khỏe thể chất của các tuyển thủ. Hầu hết các tuyển thủ vốn là các thanh niên nghiện nét, có thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Ngồi lâu trước máy tính, dần dần đốt sóng cổ, thắt lưng và cổ tay đều dễ gặp vấn đề, đặc biệt là thời gian đào tạo dài, rất dễ mắc các bệnh nghề nghiệp. Có rất nhiều tuyển thủ eSports chuyên nghiệp bị chấn thương và bệnh tật trong những năm thi đấu, ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Cách hoạt động của rất nhiều câu lạc bộ eSports là tắt ao bắt cá, trong những năm còn trẻ bắt các tuyển thủ liều mạng huấn luyện mà không đảm bảo chế độ ăn uống dinh dưỡng cũng như sức khỏe. Điều này đã khiến cho không ít các tuyển thủ tài năng vì vấn đề sức khỏe mà phải rời khỏi sân thi đấu từ rất sớm. Quả thực chính là phí phạm của trời. Ngoài ra, việc duy trì một cơ thể mạnh mẽ có thể giúp các ngươi tập trung tốt hơn và có sức chịu đựng tốt hơn. Mặc dù thi đấu eSports chỉ dùng ngón tay, nhưng bởi vì bộ não của các ngươi luôn hoạt động với tốc độ cao cho nên mức tiêu hao thể lực của các ngươi không hề thấp hơn các môn thể thao khác. Có nhiều khi trận đấu rơi vào thế trận kéo dài, rơi vào thế trận giằng co. Đây là trận đấu của ý chí và sự tích trữ thể lực, về cuối trận ai giữ được nhiều năng lượng và tập trung cao độ hơn thay thắng. Thiên phú là trời sinh, kỹ thuật là luyện ra, nhưng ngoại trừ hai điều này ra, điều kiện ẩn thể chất này đã bị rất nhiều các câu lạc bộ bỏ qua. Thi đấu hiện đại không chỉ so sánh giữa tài năng của vận động viên, mà còn so khoa học, so hậu cần, bù đắp khuyết điểm lớn nhất còn hữu ích hơn là liều mạng kéo dài trận đấu. Cho nên, ta mời huấn luyện viên Á Linh đến đảm nhiệm chức huấn luyện viên của các ngươi. Thay đổi toàn diện thể lực gầy yếu của các ngươi, nâng cao cơ bản hiệu quả chiến đấu của đội ngũ, hiểu chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dường như, cũng có chút đạo lý, nhưng... Trương Nguyên ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, Tổng Giám Đốc Bùi, ta cảm thấy để huấn luyện viên Á Linh giúp các tuyển thủ để cao thể lực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà việc huấn luyện của các tuyển thủ cũng cần có người hướng dẫn. Bùi Khiêm mỉm cười, điều này ta đương nhiên cũng đã cân nhắc. Hai đội mỗi đội bầu ra một đội trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy, tổng kết sau trận đấu và xem lại. Vấn đề chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, các ngươi đều dựa vào thiên phú của mình để đánh điểm cao, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, trước mắt phần lớn các huấn luyện viên còn không hiểu game bằng các ngươi. Trương Nguyên và nhóm thanh niên nghiện nét ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy được sao? Sao cứ cảm thấy con đường này có hơi chật quỹ đạo quá? Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi nói quá kiên quyết. Đến mức trong lúc nhất thời bọn họ không tìm được lý do nào để phản bác. Bùi Khiêm rất hài lòng, rất tốt, nếu như mọi người không có ý kiến gì, vậy cứ làm như vậy đi. Mọi người hãy ở cùng nhau hòa thuận, Trương Nguyên, nếu có chuyện gì ngươi và huấn luyện viên Á Linh cùng nhau thương lượng là được. Tạm biệt. Mọi chuyện đã xong, Bùi Khiêm chuẩn bị trường nhanh. Trương Nguyên vội vàng ngăn Tổng Giám Đốc Bùi lại. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi dừng chân chút đã. Khụ khụ, ta thấy là phương pháp huấn luyện này hình như cũng không phải là không thể, có thể thử một khoảng thời gian xem hiệu quả thế nào. Nhưng mà trước đó, hình như cần phải chốt lại lịch trình huấn luyện chứ. Huấn luyện viên Á Linh và ta có ý kiến của riêng mình. Khi gặp phải bất đồng ý kiến còn cần Tổng Giám Đốc Bùi phải cho ý kiến. Huấn luyện viên Á Linh cũng gật đầu đồng ý. Nàng cũng nhận thấy rằng có lẽ mình đã bị Tổng Giám Đốc Bùi lừa. Nhưng nàng không hề muốn từ chối công việc này, bởi vì một khi tiếp nhận sắp xếp này, có vẻ cũng không tệ nhỉ. Mỗi một thiếu niên nghiện nét này thực sự trông giống như rất ít vận động. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi đã để nàng dẫn dắt những người này rèn luyện cơ bắp thì vẫn nằm trong phạm vi công việc của nàng. Dù sao dạy học viên ở phòng tập cũng vậy, dạy học viên ở đây cũng thế, điều kiện lại càng tốt, có lý do gì để từ chối chứ? Nhưng có một tiền đề là phải phân công rõ với đội trưởng Trương Nguyên này. Nếu không đến lúc đó một người chỉ đông một người chỉ tây, Trương Nguyên nói luyện tốc độ tay, Á Linh nói luyện cơ ngực, các thành viên trong đội nên nghe ai? Vì vậy, Trương Nguyên và Á Linh bước đầu đạt được sự đồng thuận rằng phương pháp huấn luyện này có thể thử. Nhưng tiền đề là Tổng Giám Đốc Bùi phải giúp hai người họ phân chia phạm vi công việc và xây dựng lịch trình huấn luyện. Bùi Khiêm vốn muốn lừa gạt cho qua, để hai người họ chèn ép lẫn nhau mới hay, nhưng hai người họ đã nói rõ ra, thì hắn bỏ đi dường như không phù hợp lắm. Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, được, vậy chúng ta tìm một nơi để sắp xếp lịch trình huấn luyện. Trương Nguyên vẫy tay với các tuyển thủ, mọi người tự mình huấn luyện đi. Các tuyển thủ lần lượt vào chỗ ngồi, đeo tai nghe rồi tiến vào gót bắt đầu trò chơi. Bọn họ không biết ba người kia sẽ lập ra kế hoạch huấn luyện như thế nào, nhưng bọn họ bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Nếu không phải câu lạc bộ này có danh tiếng làm đảm bảo, bọn họ thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị lừa. Trương Nguyên đẩy tấm bảng trắng có ghi lịch trình huấn luyện đến vị trí vốn là phòng ăn trong phòng khách, đây là phòng họp của câu lạc bộ. Huấn luyện viên Á Linh tùy tiện ngồi xuống, bây giờ nhìn vào lịch trình huấn luyện này, nàng lập tức cảm thấy hoàn toàn bình thường. Đây dường như là lịch trình huấn luyện tiêu chuẩn của tuyển thủ eSports, không có gì sai cả. Bùi Khiêm và Trương Nguyên cũng ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Bùi, chúng ta trước tiên xem lịch trình đi, ngươi nhìn lịch trình xem có chỗ nào cần thay đổi không? Bùi Khiêm nhìn lịch trình được viết trên bảng trắng, rồi nhìn huấn luyện viên Á Linh, huấn luyện viên có ý kiến gì không? Huấn luyện viên Á Linh lắc đầu, đây là lịch tập luyện tiêu chuẩn của tuyển thủ eSports nhỉ? Ta không có gì để nói. Ta chỉ có một yêu cầu là dành ra 2 tiếng mỗi ngày để đưa mọi người đến phòng tập để tập luyện. Bùi Khiêm vừa nghe lập tức lắc đầu. Không có ý kiến gì, ta cảm thấy có rất nhiều thứ phải nói. Đầu tiên, ngủ sớm dậy sớm rất tốt cho sức khỏe. 9 giờ dậy, 1 giờ đêm mới đi ngủ, mặc dù có thể bảo đảm ngủ đủ giấc, nhưng thời gian làm việc nghỉ ngơi này quá không lành mạnh. Bùi Khiêm lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm kiếm sự nguy hiểm của việc thức khuya. Nghiên cứu khoa học cho thấy, cơ thể con người sẽ bắt đầu tiết ra melatonin vào lúc 9 giờ tối, nhu động dạ dày sẽ hoạt động chậm lại vào lúc 10 rưỡi. Người bình thường nên đi vào trạng thái ngủ sâu vào lúc 2 giờ sáng. Mà thức khuya chính là làm rối loạn đồng hồ sinh học, từ đó sẽ gây ra hàng loạt tác hại. Những mối nguy hiểm này bao gồm suy giảm trí nhớ ngắn hạn, giảm khả năng học tập, rối loạn hệ thống nội tiết, suy giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bao gồm cả việc béo phì, trở nên xấu hơn, ngu ngốc, thay quên, dễ bị bệnh. Đối với tuyển thủ eSports, béo phì xấu xí cũng không sao. Nếu trở nên trì trệ thì làm sao hiểu được game? Nếu hay quên, làm sao mà nhớ được kỹ năng? Mắc bệnh càng khỏi phải nói, nếu một tuyển thủ bị ốm, tất cả những tuyển thủ còn lại cũng không cần phải thi đấu gì nữa. Nếu 10 người lần lượt bị bệnh, một tháng sẽ có ít nhất 1/3 thời gian không thể chơi huấn luyện. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, lịch trình nhất định phải được sửa đổi. Theo ta, mỗi ngày thức dậy lúc 6 rưỡi, đi ngủ lúc 10 giờ tối. Vẻ mặt Trương Nguyên hoang mang, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi, lịch trình này chủ yếu là để đảm bảo hiệu quả huấn luyện, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối trên cơ bản không có người chơi nào ở các trận cấp cao, phần lớn các người chơi đều hoạt động vào buổi tối và đêm khuya, vì vậy để có thể chơi các trận cấp cao chỉ có thể điều chỉnh thời gian về sau. Bùi Khiêm giơ tay, điều này ta đương nhiên biết, đây đơn giản là việc cần lựa chọn mà thôi, ngươi chọn thể lực của tuyển thủ, hay là lựa chọn trận game cấp cao vô dụng. Nếu như buổi tối 10 giờ đi ngủ, mỗi ngày chỉ chơi ít đi 2 tiếng trận cấp cao, tổng thể thời gian huấn luyện sẽ không thay đổi, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Nói một cách tương đối, duy trì một cơ thể khỏe mạnh, dồi dào năng lượng và một trí nhớ tốt mới là điều quan trọng hơn. Trương Nguyên suy nghĩ, vậy thì, Tổng Giám Đốc Bùi, buổi sáng 7 giờ sau khi ăn xong, đến tận 10 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này trận cao cấp không có người chơi, không thể huấn luyện riêng. Vậy các tuyển thủ sẽ làm gì trong khoảng thời gian này? Bùi Khiêm cười ha ha, tự tìm hiểu. Nghiên cứu thời gian giải phóng kỹ năng của từng tướng, thành thạo động tác tiến lùi, rèn luyện kỹ năng cơ bản trong thao tác của từng tướng. Đây chẳng phải là nội dung huấn luyện rất quan trọng sao? Hoặc là chơi các trận giải trí, ví dụ như ghép đấu 5-5-5, cũng là phương pháp huấn luyện hay. Đúng rồi, trước đó cũng cần phải sắp xếp một giờ vận động. Tao vẫn nên viết thẳng lịch trình ra đi. Bùi Khiêm đứng dậy, trực tiếp xóa nội dung trên bảng trắng, sau đó viết lại một lịch trình mới. Thức dậy, tắm rửa chạy bộ 40 phút vào buổi sáng. Ăn sáng, đến phòng tập. Tự tìm hiểu kỹ năng cơ bản. Hai trận huấn luyện thi đấu, họp tổng kết sau trận đấu. Bữa trưa, nghỉ trưa, khởi động trong game. Huấn luyện thi đấu, họp tổng kết sau trận đấu. Bữa tối, tập thể hình. Huấn luyện riêng. Tắm rửa đi ngủ. Sau khi Bùi Khiêm viết xong thì đưa bút cho Alan, huấn luyện viên, người viết thời gian bữa phụ đi. Huấn luyện viên Alan, bữa phụ. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên, tập thể hình chẳng phải là đều ăn thêm bữa phụ sao. Ăn ít chia thành nhiều bữa mới tốt cho sức khỏe. Viết thời gian ăn bữa phụ, bảo đảm no. Trừ những thời gian này ra, không được đặt đồ ăn ngoài. Huấn luyện viên Alan nghĩ ngợi, thêm một tách cà phê đen sau khi thức dậy vào buổi sáng, thêm lòng trắng trứng và bột yến mạch vào lúc 10 giờ, thêm thịt bò, khoai lang, rau và một tách cà phê đen vào lúc 15 giờ và thêm một bữa vào lúc 21 giờ sau khi tập luyện. Ăn ít chia thành nhiều bữa mà không làm tăng tổng lượng thức ăn, tránh tình trạng ăn quá nhiều, đồng thời có thể kéo dài cảm giác no, giảm áp lực cho đường tiêu hóa, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bùi Khiêm gật đầu, rất tốt, ăn nhiều tập nhiều, hy vọng lần sau tới đây, cơ bắp của mọi người sẽ phát triển như huấn luyện viên thể hình. Nhìn lịch trình mới này, Trương Nguyên hơi choáng váng. Lành mạnh thì lành mạnh thật, nhưng sẽ đảm bảo được liều hiệu quả huấn luyện sau. Hơn nữa, những thanh niên nghiện nét này đều đã quen, 10 giờ là bị bắt đi ngủ sẽ ngủ được sao? Trương Nguyên nói ra nghi vấn của bản thân. Bùi Khiêm cười, không ngủ được. Hắn liếc nhìn huấn luyện viên Á Linh, huấn luyện viên Á Linh hẳn là biết cách giải quyết vấn đề khiến những người này không ngủ được. Huấn luyện viên Á Linh sững người một lúc rồi gật đầu. Từ trong ánh mắt đầy hàm ý của tổng giám đốc Bùi, nàng có thể nhìn thấy bốn chữ, gia tăng cường độ. Không thể ngủ được, chỉ cần tăng cường độ luyện tập cho đến khi không thể xuống được giường là được. Trương Nguyên lại hỏi, còn có một vấn đề, tổng giám đốc Bùi, chúng ta làm sao có thể đảm bảo được liệu hiệu quả huấn luyện? Nếu có huấn luyện viên, có thể tiến hành rút ra kinh nghiệm dựa trên kết quả huấn luyện thi đấu để phân tích các vấn đề khách quan của từng thành viên. Nhưng bây giờ, huấn luyện viên Á Linh vốn không hiểu gót, làm thế nào rút ra kinh nghiệm. Bùi Khiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyện này rất dễ, hai đội chẳng phải sẽ tiến bầu cử đội trưởng sau. Sau khi huấn luyện thi đấu, đội trưởng sẽ tiến hành rút ra kinh nghiệm. Tuyển thủ nào có biểu hiện kém nhất sẽ phải luyện tập thêm vào buổi tối. Trương Nguyên, nhưng nếu là như vậy, đội trưởng trố bỏ trách nhiệm thì phải làm sao? Bùi Khiêm suy nghĩ, cũng đúng, vậy thì cả đội trưởng và thành viên phải cùng nhau luyện tập thêm. Đội thua cũng phải luyện tập thêm. Dù sao xảy ra chuyện gì, cứ luyện tập thêm là xong. Thi đấu không thắng thì luyện tập thêm. Á Linh, chuyện này giao cho ngươi, nếu không bắt bọn họ luyện tập đầy đủ thì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù sao đi nữa, càng dành nhiều thời gian để tập thể hình, thì càng dành ít thời gian để huấn luyện chơi game. Tốt nhất là sau mỗi lần luyện tập thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay hay cầm chuột gõ bàn phím mới là điều tốt nhất. Phương pháp huấn luyện vô lý như vậy hẳn là sẽ làm nản lòng tất cả các tuyển thủ nhỉ. Cho dù những người này ký hợp đồng một năm không thể chạy, nhưng nếu tin tức này truyền ra ngoài, ít nhất có thể ngăn cản tất cả những người muốn đến câu lạc bộ DGE. Không có tuyển thủ thì còn gì là câu lạc bộ. Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh cùng rơi vào im lặng. Không biết vì sao, yêu cầu nghiêm khắc của tổng giám đốc Bùi tự hồ ẩn chứa sự cười trên nỗi đau của người khác. Bùi Khiêm đứng lên, được rồi, vấn đề đã giải quyết xong, cứ dựa theo phương pháp này huấn luyện đi. Lần sau ta trở lại, hy vọng có thể thấy tuyển thủ vô địch thi đấu trực tiếp. Sau khi sắp xếp xong các vấn đề liên quan đến huấn luyện, Bùi Khiêm ung dung chạy mất. Chỉ còn lại hai người Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh rơi vào trầm mặc. Trương Nguyên nghĩ ngợi, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Ai cũng biết, khi tổng giám đốc Bùi đã chỉ đạo rõ ràng, thì các nhân viên của Đặng Đạt phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Khi tổng giám đốc Bùi không có chỉ dẫn rõ ràng mới có thể tự mình nghĩ rồi làm. Bây giờ tổng giám đốc Bùi còn đã sắp xếp cả lịch trình hàng ngày, xem ra chỉ có thể làm theo. Huấn luyện viên Á Linh gật đầu, ta không có ý kiến gì. Trương Nguyên thở dài, nhưng những tuyển thủ này hẳn là sẽ có rất nhiều ý kiến. Huấn luyện viên Á Linh cười nói, không sao, bọn họ có ý kiến hay không không quan trọng. Đội trưởng Trương, có một việc ta phải nói rõ ràng với ngươi trước. Những người này có nền tảng rất kém, trong vài ngày đầu luyện tập, bọn họ có thể sẽ không cầm được chuột hoặc không thể đi lại bình thường. Nhưng cũng không cần lo lắng, nhiều nhất một tuần là sẽ ổn. Nhìn nụ cười ngọt ngào của huấn luyện viên Á Linh, Trương Nguyên không khỏi rùng mình. Thứ hai, ngày 16 tháng 5. Kỳ tuyển dụng mới của Đặng Đạt đã bắt đầu. Đây đã là kỳ thi tuyển dụng chung lần thứ hai của Đặng Đạt. Bộ phận nhân sự tổ chức tuyển dụng cũng đã quen thuộc với tất cả quy trình, tất cả các công việc đều được tiến hành một cách có trật tự. Hiện giờ đang trong giai đoạn thi viết, sau đó còn có một loạt các bước như phỏng vấn, làm bài kiểm tra tinh thần Đặng Đạt đầu vào. Ngô Tân đeo thẻ nhân viên công tác nhìn nhóm người xin việc mới bên ngoài hội trường, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Ngô Tân hồi tưởng lại, mối duyên phận giữa hắn và Đặng Đạt bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Khi đó hắn còn muốn đào trộm hát quỳnh của game Thương Dương, kết quả sau một loạt phương pháp thì tự khiến bản thân ghen tị tới mức đỏ cả mắt. Thế là, Ngô Tân quả quyết báo danh tham gia thi đầu vào Đặng Đạt, hơn nữa còn thuận lợi vượt qua 3 vòng, trở thành nhân viên chính thức của Đặng Đạt. Sau đó, hắn cũng làm việc một cách có hiệu quả, trong đó chuyện khiến hắn cảm thấy hài lòng nhất chính là tổng kết tinh thần Đặng Đạt, hơn nữa còn dùng chính tinh thần Đặng Đạt để chỉ điểm cho các tác giả của lớp học tập điểm kết. Học xong rồi áp dụng, khái niệm này nên hình dung như thế nào đây? Nhìn lại, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cuộc sống của Ngô Tân đã trải qua sự thay đổi long trời lở đất, khiến hắn xúc động mãi không thôi. Rõ ràng số lượng người tham gia kỳ thi tuyển dụng của Đặng Đạt lần này nhiều hơn hẳn lần trước. Điều này cũng chứng tỏ trong vòng nửa năm, danh tiếng và quy mô của Đặng Đạt đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Một mặt là sản nghiệp nhiều, công việc nhiều, mặt khác là số người nộp đơn xin vào vị trí công việc đó cũng tăng lên. Bên ngoài lối vào hội trường là một đôi tình nhân đang cổ vũ nhau, hình như là cùng tới tham gia kỳ thi tuyển dụng của Đặng Đạt. Em yêu, cố lên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết. Ngươi cùng vậy, nghiên cứu đề thi lâu như thế, nhất định có thể thi đỗ. Sau khi đổ vào Đặng Đạt, chúng ta sẽ lập tức thuê một căn phòng rộng rãi hơn. Sau khi đổ sẽ không cần phải tăng ca nữa, tương lai sau này mỗi ngày ta đều có thể về nhà nấu cơm ngon cho ngươi ăn. Chúng ta nhất định phải cùng nhau vượt qua kỳ thi. Cố lên. Hai người cổ vũ lẫn nhau, sau đó mới tách ra đi tới hội trường thi khác nhau. Cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra ở nơi đây, tuy rằng hầu hết mọi người đều tới một mình, song cũng có một số người dẫn theo cả gia đình, có cảm giác như chuẩn bị nhập ngũ vậy. Đám đông náo nhiệt bên ngoài hội trường khiến cho Ngô Tân liên tưởng đến những bậc phụ huynh lo lắng, chờ đợi bên ngoài trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thế nhưng nghĩ lại cũng đối với rất nhiều người ở đây mà nói, có lẽ kỳ thi tuyển dụng của Đặng Đạt cũng chẳng khác kỳ thi tuyển sinh đại học là bao. Cá chép vượt long môn, một bước lên trời. Ngô Tân không khỏi bùi ngùi xúc động. Đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người ở địa phương Kinh Châu mà nói, có thể trở thành nhân viên của Đặng Đạt chính là một niềm tự hào lớn lao. Bởi vì người dân địa phương Kinh Châu đều sâu sắc cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng cũng dần thâm nhập vào các ngành công nghiệp của Đặng Đạt tại Kinh Châu. Những tin đồn về Đặng Đạt được truyền tai nhau ở bên ngoài càng ngày càng trở nên khó tin. Có người nói rằng, mức lương của Đặng Đạt cực kỳ cao, ít nhất phải gấp đôi so với những công ty khác. Có người nói rằng, phúc lợi và đãi ngộ của Đặng Đạt cực kỳ tốt, các loại phí hoàn trả, trợ cấp, tiền thưởng mà ngươi có thể nghĩ đến Đặng Đạt đều có, ngay cả những thứ mà ngươi không thể nghĩ đến Đặng Đạt cũng có. Còn có người nói rằng, Đặng Đạt trước giờ không tăng cao, thậm chí nhân viên sẽ còn cảm thấy xấu hổ vì phải tăng ca. Còn có câu nói phóng đại hơn nữa là, mỗi một người bước chân vào Đặng Đạt, bất kể là năng lực trước đây của bọn họ có tầm thường đến đâu, đều có thể thay da đổi thịt trong một thời gian rất ngắn. Đương nhiên, bên ngoài vẫn luôn hoài nghi về những tin đồn này. Chính những tin đồn này khiến cho tình hình thực tế của Đặng Đạt trở nên khó bề phân biệt, bởi vì chúng quá vô lý, bởi vậy không ai biết rõ lời nào là thật, lời nào là giả. Chỉ là mức độ khát vọng được vào Đặng Đạt càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Thậm chí ngày một nhiều người sẵn sàng chạy từ các thành phố khác tới đây chỉ vì muốn kiếm được một vị trí tốt trong Đặng Đạt. Ngô Bân Thiểu rất rõ những tin đồn này đều là thật. Chẳng qua chúng đi ngược lại với nhận thức thông thường của mọi người, cho nên ai nấy đều không dám tin mà thôi. Khi tập đoàn Đặng Đạt ngày một trở nên phổ biến, hầu hết các nhân viên Đặng Đạt đều đã quen với việc miệng kín như bưng về thân phận thực sự của Tổng Giám Đốc Bùi cũng như phúc lợi đãi ngộ của Đặng Đạt. Tổng Giám Đốc Bùi khiêm tốn như vậy, đương nhiên tập thể công nhân viên sẽ phải càng khiêm tốn hơn. Ai dám mặc giày tranh công với Tổng Giám Đốc Bùi đây? Đặng Đạt có thể phát triển nhanh như vậy, Tổng Giám Đốc Bùi ít nhất cũng phải cống hiến vào trong đó đến 70%, những người còn lại là 30%. Từng nhóm người với bối cảnh không giống nhau, tính cách không giống nhau đều đang nỗ lực để vượt qua kỳ thi tuyển dụng của Đằng Đạt, sau đó được tiếp nhận đào tạo tinh thần Đằng Đạt chung, dần hòa mình vào không khí văn hóa doanh nghiệp ở nơi đây, trở thành một thành viên của Đằng Đạt. Ngô Tân cũng giống như vậy. Không thể không nói, đây chính là trải nghiệm vô cùng đặc sắc trong cuộc đời hắn. Nhìn vào đám đông náo nhiệt, Ngô Tân đột nhiên vô thức đặt ra một vấn đề, đó là Đằng Đạt đã thay đổi cả thành phố này, hơn nữa còn tiến hành không ngừng nghỉ và âm thầm. Sự thay đổi này là sự thay đổi về cả vật chất và tinh thần. Trên phương diện vật chất, Đằng Đạt không ngừng tuyển dụng nhân viên, trả cho họ một mức lương hậu hĩnh, vừa giải quyết vấn đề việc làm đồng thời, cũng vừa giúp những nhân viên nhận được mức lương kia, bắt đầu có một cuộc sống mới được đảm bảo, kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, cũng như mức độ kinh tế tổng thể của cả Kinh Châu. Mà tập đoàn Đằng Đạt cũng đang không ngừng tiến quân vào các ngành công nghiệp thực thể, từ quán cà phê Internet, Takeaway cho đến fitness gần đây, liên tục thay đổi đời sống vật chất của con người. Một doanh nghiệp như vậy có tác dụng thúc đẩy rõ ràng đối với một thành phố. Đối với công nhân viên mà nói, bồi dưỡng cho bọn họ thói quen nghiêm túc làm việc, hưởng thụ cuộc sống, giúp bọn họ giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, phá vỡ vòng luẩn quẩn ác tính tại chốn công sở. Đối với người tiêu dùng mà nói, Đằng Đạt cho bọn họ thấy lối sống lành mạnh hơn thông qua cà phê Internet, Takeaway, Fitness. Đồng thời đây cũng là một loại dẫn dắt lành tính. Ngô Tân đột ngột quay đầu lại, chợt nhận ra sức ảnh hưởng của tập đoàn Đằng Đạt đã sâu rộng đến vậy. Hắn như thể hiểu ra được mục tiêu cuối cùng của Tổng Giám đốc Bùi. Tuy nhiên xét từ tình hình hiện tại, mục tiêu này vẫn còn quá xa vời. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Đằng Đạt hiện tại chỉ tập trung tại Kinh Châu, mặc dù cũng đã mở rộng sang các thành phố khác như Lâm Thành, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Ngô Tân suy đoán, chắc hẳn Tổng Giám đốc Bùi đang lấy Kinh Châu làm nơi thử nghiệm, nỗ lực xây dựng một vòng sinh thái khép kín tại Kinh Châu. Nếu như là những doanh nhân khác, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn chính thức mở rộng chi nhánh quán cà phê Internet Netflix khắp toàn quốc, sau đó nhân cơ hội thu hút vốn đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến ngưỡng tự do tài chính, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, Tổng Giám đốc Bùi lại không hề có dự định như vậy. Hiển nhiên, hắn không coi trọng tiền, mục tiêu của hắn càng xa hơn, cũng càng gian nan hơn. Bởi vậy, với tư cách là một thành viên của bộ phận nhân sự, ngoại trừ hoàn thành những công việc hàng ngày ra, chúng ta cũng nên gánh vác sứ mệnh của tinh thần Đằng Đạt, giúp cho tinh thần này được lan tỏa rộng rãi, không chỉ giữa nhân viên trong Đằng Đạt, mà còn với tất cả mọi người trong xã hội. Để mục tiêu to lớn của Tổng Giám đốc Bùi có thể nhanh chóng được thực hiện. Đây là lần đầu tiên Ngô Tân đột nhiên cảm nhận được rõ ràng trách nhiệm của bản thân với xã hội. Trước đó, hắn chỉ là một HR bình thường, chạy vạy khắp nơi, tìm người, sa thải nhân viên, ép lương, để hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho. Vì kế sinh nhai, trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ đến cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu của cấp trên, làm thế nào để nuôi sống gia đình. Còn về trách nhiệm với xã hội, đó là một điều gì đó quá hão huyền. Thế nhưng giờ đây, sau khi gia nhập Đằng Đạt, Ngô Tân đã không còn phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền, công việc thuận lợi. Đương nhiên sẽ có thời gian và sức lực đi theo đuổi giá trị hiện thực của bản thân, đi làm những việc thực sự có ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là sau một thời gian dài được truyền cảm hứng từ tinh thần Đằng Đạt của Tổng Giám đốc Bùi, hắn đã cực kỳ nóng lòng muốn chia sẻ tinh thần này đến mọi người. Cũng như khi giải đáp thắc mắc cho các tác giả của Điểm Kết. Ngô Tân cảm thấy bản thân nên trở thành một người diễn giải tinh thần Đằng Đạt, như vậy mới có thể xứng đáng với sự đề bạt và bồi dưỡng của Tổng Giám đốc Bùi. 6 giờ chiều. Sau khi hoàn tất công việc tuyển dụng hôm nay, Ngô Tân dùng bữa tối tại một quán cà phê Internet Netflix gần đó, hiện giờ chuẩn bị đi tới lớp học Điểm Kết. Hôm nay trong quá trình coi thi, Ngô Tân vẫn luôn nghĩ ngợi, rốt cuộc bản thân nên hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Ngô Tân quyết định, hắn sẽ làm một bản chú thích nhiều hơn về tinh thần Đằng Đạt. Trước đây, Ngô Tân đã từng tổng kết một số nội dung mà bản thân đã phỏng đoán dựa trên tinh thần Đằng Đạt, bao gồm 3 mục chính là làm việc hiệu quả và đổi mới sáng tạo, tuân theo sự lãnh đạo và suy nghĩ độc lập, kết hợp giữa nghỉ ngơi làm việc và đặt ra mục tiêu dài hạn. Trong một thời gian dài, tài liệu tuyệt mật vẫn luôn được lưu hành riêng giữa các nhân viên trong Đằng Đạt, nghiêm cấm phát tán trên diễn đàn nội bộ và trên mạng. Đồng thời, Ngô Tân cũng nhấn mạnh một điều, đây không phải là sách giáo khoa tiêu chuẩn, mà chỉ là diễn giải từ một chiều, chỉ có thể tham khảo, không thể coi là đáp án chính xác, càng không thể đại diện cho suy nghĩ thực sự của Tổng Giám đốc Bùi. Việc giải thích về tinh thần Đằng Đạt chỉ có thể giúp chúng ta tiếp cận gần hơn với Tổng Giám đốc Bùi, chứ không bao giờ được phép nghĩ rằng đây chính là toàn bộ tinh thần Đằng Đạt cũng như nó cũng chỉ dừng lại ở đây. Hiện tại, Ngô Tân chỉ cảm thấy bản thân nên tiến xa hơn một bước nữa, bởi vì môi trường khách quan đã có sự thay đổi. Đối với những viên vừa mới được tuyển dụng mà nói, ngay cả khi nhìn thấy bản chú thích về tinh thần đằng đạt, bọn họ cũng rất khó có thể hiểu và hoàn toàn tiếp thu được. Bởi vì so với những nhân viên cũ, bọn họ thiếu kinh nghiệm làm việc với Tổng Giám đốc Bùi, rất có thể tương lai sau này cũng khó có được cơ hội ấy. Suy cho cùng, sáng nghiệp của tập đoàn đằng đạt càng ngày càng lớn mạnh, những việc thường ngày mà Tổng Giám đốc Bùi cần phải xử lý càng ngày càng nhiều lên. Cho nên hiển nhiên, chỉ có những người phụ trách bộ phận mới có cơ hội nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi. Hầu hết nhân viên mới thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi. Ngay cả việc Tổng Giám đốc Bùi đưa ra quyết định cụ thể như thế nào cũng không hiểu rõ, vậy thì làm sao có thể đoán được tinh thần của hắn đây? Bởi vậy, Ngô Tân cảm thấy mình phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải chú thích nhiều hơn về tinh thần đằng đạt. Phương pháp cụ thể là ghi những lời nói và việc làm của Tổng Giám đốc Bùi vào sổ tay, để người mới có thể đối chiếu với nội dung tinh thần đằng đạt, kết hợp với cử chỉ hành vi cụ thể của Tổng Giám đốc Bùi, nhằm có được nhiều hiểu biết hơn, chính xác hơn. Cũng giống như học thuộc từ mới tiếng Anh, cần kết hợp với việc đặt ví dụ để hiểu rõ hơn. Thế nhưng Ngô Tân cho rằng kỹ năng viết lách của bản thân vẫn chưa đủ. Nếu như chỉ là tóm tắt vài từ khóa thì không sao, nhưng nếu muốn viết một câu chuyện sao cho sinh động, chân thực mà không khiến người ta cảm thấy là thuyết giáo, không phản cảm chút nào, thì cần phải có một kỹ năng nhất định. Bởi vậy, Ngô Tân quyết định tới lớp học tác giả văn học mạng một chuyến. Dù sao năm đó, Ngô Tân cũng đã dùng tinh thần đằng đạt chỉ dẫn cho rất nhiều tác giả, chắc hẳn cũng sẽ có tác giả sẵn lòng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này cùng với hắn đúng không? Chẳng hạn như Thôi Cảnh Người được tinh thần đằng đạt khai sáng, viết ra cuốn sách Trò Chơi Bươm Bướm, có vẻ như là một ứng cử viên thích hợp. Lớp học tập của tác giả kết thúc. Kết thúc một ngày đánh máy, các tác giả lần lượt tải chương lên, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Thôi Cảnh vươn vai, hắn hài lòng gật đầu nhìn hơn 7.000 chữ hôm nay. Cho đến nay, Trò Chơi Bươm Bướm đã được viết hơn 1.600.000 từ và vẫn luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất của điểm kết. Mà bởi vì lúc trước Tổng Giám đốc Bùi điều chỉnh thu nhập từ trang web, thu nhập của tác giả tăng lên 70%, thu nhập phí bản thảo của Thôi Cảnh lại tăng lên một lượng lớn, động lực phấn đấu dường như càng yếu hơn. Thôi Cảnh vốn là một con bồ câu tinh anh chuyển thế, gặp phải loại tình huống này, hẳn là sẽ hoàn toàn mất đi động lực phấn đấu mới đúng. Nhưng dù sao tinh thần đằng đạt cũng giúp hắn tìm được phương hướng phấn đấu, cho nên sau khi sự nhiệt tình lúc ban đầu nguội đi, từ một ngày cảm hứng bùng nổ viết 10.000 chữ giảm xuống 4.000 chữ, song vẫn còn có thể duy trì mức độ cập nhật thấp nhất, vả lại không có sự gián đoạn. Đây dường như là tin tốt cho những độc giả đã quen với Thôi Cảnh hay Lữ Biến và các chương. Nhưng mà chính bản thân Thôi Cảnh lại có thể rõ ràng cảm giác được khả năng của hắn dường như gặp phải khó khăn. Đối với một tác giả hiếm khi viết qua 1.000.000 chữ như hắn, quyển sách này đã viết được hơn 1.600.000 chữ. Ở một mức độ nào đó, đã vượt qua năng lực khống chế và phạm vi kinh nghiệm của hắn, mỗi một bước đều viết cực nguy hiểm. Cho nên, Thôi Cảnh suy đi nghĩ lại và quyết định đẩy bản thân vào trong nghịch cảnh để sản sinh ra sự đấu tranh chống lại nghịch cảnh. Mà cách để chống lại nó là đến khóa đào tạo văn học mạng. Thói quen viết lách của Thôi Cảnh đã trải qua nhiều lần thay đổi. Ban đầu ở trong lớp học văn học mạng hắn thấy bản thân thực sự cũng có thể bùng nổ hơn, cái gọi là viết chậm, đôi khi là thực sự chậm, đôi khi chỉ là một cái cớ cho sự lười biếng. Mà sau đó, sau khi nhận được giáo dục tinh thần đằng đạt, hắn đã tìm thấy điểm mấu chốt của tâm trí của mình và sử dụng nó như là một cơ hội để bắt đầu sáng tác ra Trò Chơi Bươm Bướm, làm cho sự nghiệp viết lách của hắn lên một tầm cao mới. Hiện tại, với số lượng từ ngày càng tăng, Thôi Cảnh ngày càng nhiều vấn đề, đôi khi ngay cả tinh thần đằng đạt cũng rất khó để vượt qua. Cho nên, hắn và tổng biên tập Chu lại xin quay lại lớp học tập văn học mạng, nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ màu đen, một lần nữa tìm một loại cảm giác không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, tập trung tinh thần cao độ. Không thể không nói, hiệu quả rất rõ ràng. Sau khi thay đổi hoàn cảnh, hiệu suất viết lách lại tăng lên rất nhiều, khôi phục lại mức cập nhật hàng ngày hơn 7.000 chữ, điều này đã rất không dễ dàng đối với Thôi Cảnh. Hoàn thành công việc hôm nay, Thôi Cảnh và các tác giả khác rời đi, có người chuẩn bị đi chơi game để thư giãn thả lỏng, có người dự định trở về nghỉ ngơi và thuận tiện nghỉ dàn ý. Thôi Cảnh có thể cảm giác được rõ ràng, lớp học tập văn học mạng cũng khác so với lúc mới bắt đầu. Trải qua mấy lần thay cũ đổi mới, đến lớp học tập đã cũng đã trở thành một loại trạng thái bình thường của điểm kết, các tác giả trao đổi với nhau, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, ngày càng có nhiều người phát hiện ra rằng lớp học tập này thực sự là một nơi tốt, thực sự có thể nâng cao hiệu quả đáng kể, nâng cao thành tích. Theo thời gian, nó đã đi vào một vòng phản hồi tích cực. Thôi Cảnh lại trở thành nhân vật gương mẫu trong lòng các tác giả, cũng là điển hình cho sự thành công của lớp học. Thôi Cảnh không khỏi cảm khái, hay, còn trẻ vậy mà đã phải mang theo gánh nặng thần tượng, thật khó khăn. Đi xuống dưới lầu vừa định trở về, Thôi Cảnh thấy được một bóng dáng quen thuộc. Ngô Tân. Thôi Cảnh có ấn tượng rất sâu sắc với Ngô Tân. Lúc tiến hành học tập tinh thần đằng đạt, chính là Ngô Tân đã giải thích tận tình cho hắn, bảo hắn rẽ mây nhìn thấy mặt trời khiến hắn bỗng dưng tỉnh ngộ. Ngô Tân mỉm cười nói, có thời gian không? Đi uống hai chén. Thôi Cảnh gật đầu, vui vẻ đồng ý, được. Hai người đi tới quán cà phê Internet Netflix gần đó, tìm chỗ trống ở khu vực quầy bar ngồi xuống. Đã đến buổi tối, khu vực quầy bar dần dần trở nên đông hơn, ca sĩ chỉnh nhạc cụ trên sân khấu, sẽ sớm bắt đầu hát. Người ta nói rằng quán cà phê Internet Netflix bây giờ đang thử nghiệm mô hình 3.0, cửa hàng mới sẽ sớm bắt đầu mở cửa. Nhưng loại mô hình quán cà phê Internet Netflix 1.0 ban đầu này cũng vẫn còn rất nhiều khách. Sự nổi tiếng của Trần Lụy khiến các ca sĩ khác ở Kinh Châu rất khao khát quán cà phê Internet Netflix. Đương nhiên, một nhóm fan đã đến quán cà phê Internet để ủng hộ cho hắn. Thu nhập từ rượu và tiền thưởng luôn là nguồn thu nhập quan trọng cho mô hình 1.0. Mà Trần Lưỡi hiện tại đang bận rộn với sự nghiệp của mình, sau khi phát hành mấy đĩa đơn, thường xuyên bôn ba khắp cả nước, tham gia lễ hội âm nhạc để tích lũy danh tiếng, sau đó chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đầu tiên của mình. Tuy rằng hiện tại Trần Lưỡi quanh năm không ở Kinh Châu, nhưng trong các cuộc phỏng vấn, hắn vẫn luôn bày tỏ rằng hắn chưa bao giờ quên Kinh Châu là quê hương của mình, chắc chắn sẽ quay trở lại khi có thời gian. Ngô Tân và Thôi Cảnh mỗi người gọi một ly rượu, vừa uống vừa tán gẫu. Ngô Tân giải thích đơn giản mục đích đến của mình. Thôi Cảnh nghe xong thì vỗ đùi, loại chuyện này, xin nhất định phải giao cho ta. Hai người ăn nhịp với nhau ngay tại chỗ. Thôi Cảnh vốn không thiếu tiền, sau khi sách trò chơi bươm bướm hót lên, lại càng không thiếu tiền. Điều mà hiện tại hắn để ý nhất là làm thế nào đột phá trở ngại của mình. Trò chơi bươm bướm viết được hơn 1 triệu chữ đã bắt xuất hiện một số dấu hiệu cạn kiệt cảm hứng, càng ngày viết càng chậm là một bằng chứng. Lúc đầu cảm hứng bùng nổ, tinh thần phấn khởi, nội dung tài liệu trong tầm tay. Mỗi ngày viết 10.000 chữ một cách dễ dàng, nhưng theo số lượng tự tăng lên và viết ngày càng nhiều, nội dung có sẵn càng ngày càng ít, làm sao có thể đảm bảo cốt truyện không trượt dốc đã trở thành vấn đề rắc rối với Thôi Cảnh. Thôi Cảnh từng là quan sát viên đặc biệt của tập đoàn Đằng Đạt, có thể tùy ý đi vào các bộ phận của Đằng Đạt lấy tài liệu. Rất nhiều tình tiết trong trò chơi bươm bướm chính là sử dụng tài liệu các bộ phận của Đằng Đạt. Nhưng sau khi lấy tài liệu xong, hắn bắt đầu viết lách một cách tẻ nhạt và hiếm khi đến các phòng ban của Đằng Đạt. Hiện tại tuy Thôi Cảnh vẫn có thể tiếp tục đến các bộ phận của Đằng Đạt lấy tài liệu, nhưng mặc kệ lấy tài liệu như thế nào, vẫn là những tài liệu trước đó, rất khó để tiếp tục đột phá. Huống chi, Đằng Đạt hiện tại có nhiều bộ phận như vậy, Thôi Cảnh mỗi ngày đều có áp lực cập nhật, nếu như không được yêu cầu, hiệu suất lấy tài liệu sẽ rất thấp, được một mất 10. Lúc này, đặc biệt cần một người như Ngô Tân làm cộng sự và làm người dẫn đường của hắn. Ngô Tân có một sự hiểu biết sâu sắc về tinh thần Đằng Đạt, đồng thời là một thành viên của bộ phận nhân sự. Hắn nắm rõ cấu trúc và cơ cấu nhân sự của các bộ phận khác nhau, nhất định có khả năng tìm ra gốc tài liệu tốt nhất và tìm ra những ứng cử viên phù hợp nhất. Mà Thôi Cảnh chỉ cần đi theo hắn làm tốt việc ghi chép, viết nội dung tốt, vừa có thể giúp Ngô Tân hoàn thành việc chú giải tinh thần Đằng Đạt, lại có thể nhân cơ hội này đạt được đột phá bế tắc trên phương diện sáng tạo. Đây chẳng phải là một công đôi việc sao? Cho nên, Thôi Cảnh cũng rất phấn khởi. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ bộ phận game. Thôi Cảnh hỏi. Ngô Tân lắc đầu, không. Chuyện của các bộ phận trong nội bộ Đằng Đạt, ta có thể trực tiếp đi hỏi người phụ trách các phòng ban, những nội dung này đều rất dễ lấy tư liệu. Tục ngữ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trước giờ các bộ phận hiểu biết về tinh thần Đằng Đạt đều quá mức cứng nhắc, lần này ta quyết định bắt đầu từ bên ngoài, xem các công ty khác bên ngoài bộ phận Đằng Đạt, đối tác làm ăn của Tổng Giám đốc Bùi có cách nhìn như thế nào đối với Tổng Giám đốc Bùi. Có lẽ như vậy. Chúng ta có thể thấy rõ hơn toàn cảnh về những suy nghĩ bao la như sau của Tổng Giám đốc Bùi. Thôi Cảnh gật gật đầu, bày tỏ sự đồng ý sâu sắc, vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu? Ngô Tân suy nghĩ một chút rồi nói, theo ta được biết, Tổng Giám đốc Lý của Tư Bản Phú Huy vẫn luôn là đối tác làm ăn với Tổng Giám đốc Bùi, gần đây đang xây dựng dự án Bang Pitation Hotel cùng Tổng Giám đốc Bùi. Chúng ta tìm thời gian thích hợp, bắt đầu tìm hiểu từ Tổng Giám đốc Lý đi. Thứ Tư, ngày 18 tháng 5. Khu công nghiệp cũ của thành phố Kinh Châu, Bang Pitation Hotel đang được xây dựng với khí thế ngất trời. Theo thời gian thi công, việc xây dựng khách sạn đến tháng 7 sẽ chính thức khai trương, đón tiếp khách du lịch, cho nên đội ngũ kỹ thuật vẫn đang tăng ca. Cũng may nơi này có sẵn nhà máy. Việc xây dựng rắc rối nhất là Bang Pitation Hotel, cần phải tiến hành cải tạo lớn trong nhà máy, vì vậy đã bắt đầu xây dựng từ tháng 12 năm ngoái cho đến tận bây giờ. Mà những sản nghiệp mà đám người, Tổng Giám đốc Lý muốn mở, bao gồm cả nhà hàng, khách sạn các loại, tất cả đều là cải tạo từ nhà máy và khu công nghiệp cũ, cho nên nghiêm túc mà nói thì chủ yếu là tiến hành cải tạo nội bộ nhà máy, không phải xây lại tòa nhà. Dưới tình huống tài chính dồi dào, đội thi công tăng ca, có thể hoàn thành đúng tiến độ. Hơn nữa, bề ngoài của nhà máy cũ có một loại cảm giác thăng trầm đặc biệt, cực kỳ phù hợp với phong cách của Palm Station Hotel. Sau khi vào những nhà máy cũ này, đó là một thế giới khác, môi trường ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm thoải mái giúp du khách quên đi hoàn toàn sự sợ hãi và mệt mỏi trong nhà ma và tận hưởng nó. Lý Thạch đi tới trước cửa văn phòng tạm thời của Trần Khang Thác, nhẹ nhàng gõ cửa. Tổng giám đốc Lý, mời vào. Trần Khang Thác đón Lý Thạch vào và đưa cho hắn một tách trà. Trong khoảng thời gian này, Trần Khang Thác cũng không ít lần tiếp xúc với tổng giám đốc Lý và các nhà đầu tư khác, cả hai đều đã rất quen thuộc. Nếu đã cùng nhau đầu tư xây dựng, thì quyền lợi của mọi người là như nhau, có chuyện gì đương nhiên cũng dễ thương lượng. Lý Thạch ngồi xuống uống hai ngụm trà, cậu Trần à, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta đại diện cho tất cả các nhà đầu tư khác, cùng nhau đưa ra một đề nghị cho Đặng Đạt. Hả? Đề nghị gì? Trần Khang Thác hơi ngạc nhiên. Lý Thạch lấy ra một bản vẽ kiến trúc, trên đó là bản đồ quy hoạch của toàn bộ Palm Station Hotel và kiến trúc xung quanh. Ở vị trí vàng này, ta và các nhà đầu tư khác cố ý bỏ trống một nhà máy, chuẩn bị cải tạo thành một trung tâm thương mại, dùng để bán các loại quà lưu niệm, hàng hóa xung quanh có liên quan đến Palm Station Hotel. Trung tâm thương mại này do ta và các nhà đầu tư khác cùng góp vốn, bên Đặng Đạt đưa ra phương án thiết kế, lợi nhuận thu được, Đặng Đạt sẽ được 50%. Còn tất cả các nhà đầu tư bọn ta cùng lấy 50%. Người thấy thế nào? Trần Khang Thác không khỏi bất ngờ, tổng giám đốc Lý, như này không thích hợp lắm. Người sắp xếp như vậy, có khác gì là cho không chứ? Lý Thạch mỉm cười, đây là một chút tâm ý của tất cả bọn ta dành cho tổng giám đốc Bùi. Trần Khang Thác vẫn có hơi do dự. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây không phải là một chút thành ý. Nếu dự án Palm Station Hotel có thể hot, lợi nhuận từ việc buôn bán hàng hóa xung quanh chắc chắn sẽ rất khả quan. Trước mắt, hầu hết các công viên vui chơi giải trí trong nước, sự phát triển của các sản phẩm ăn theo và con đường kiếm lợi nhuận khác vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, tiền bán vé vào cửa chiếm một phần lớn tuyệt đối trong lợi nhuận. Nhưng, nếu nhìn vào tỷ lệ doanh thu của các công viên vui chơi giải trí nổi tiếng quốc tế, theo hình thức trưởng thành, tỷ lệ vé vào cửa, mua sắm và các khoản thu khác trong các công viên vui chơi giải trí, mỗi thứ chiếm 1/3. Trong đó, dịch vụ ăn uống, cư trú, mời gọi đầu tư vào khu du lịch, tài trợ thương mại cho các sự kiện lễ hội danh lam thắng cảnh, phát triển bất động sản vì mục đích thu hút khách du lịch, vân vân, đều có thể được xem là thu nhập khác. Hiện tại, Tổng Giám đốc Lý và các nhà đầu tư khác đã quyết định chia một nửa thu nhập từ việc buôn bán xung quanh dự án Palm Station Hotel cho Đặng Đạt, thực ra đã chia sẻ một khoản lợi nhuận rất hào phóng rồi. Thấy Trần Khang Thác có hơi do dự, Lý Thạch khẽ mỉm cười, cậu Trần không cần quá khách sáo. Palm Station Hotel vốn dĩ là dự án của Tổng Giám đốc Bùi, với nguồn tài chính của Đặng Đạt, Tổng Giám đốc Bùi có thể nuốt trọn hết tất cả lợi nhuận xung quanh Palm Station Hotel. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đã không làm như vậy, ngược lại còn cho chúng ta một phần lợi nhuận khá hậu hĩnh, đã là rất rộng rãi rồi. Hiện giờ lợi ích của tất cả mọi người đều đã buộc chung một chỗ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, càng không thể có quan điểm riêng. Ta và những người khác cùng góp vốn xây dựng trung tâm thương mại này cũng xem như là báo đáp lại tấm lòng rộng lượng của Tổng Giám đốc Bùi. Nếu như cậu Trần đây cảm thấy áy náy, thì chỉ cần làm cho dự án Palm Station Hotel này càng tốt, càng hot, cũng coi như là đã báo đáp lại tấm lòng của chúng ta rồi. Trần Khang Thác suy nghĩ một lúc lâu, nhìn thấy thái độ kiên quyết, lòng tốt khó mà từ chối được của Tổng Giám đốc Lý, hắn lặng lẽ gật đầu, được, vậy ta thay mặt Tổng Giám đốc Bùi cảm ơn mọi người. Tổng Giám đốc Lý khẽ mỉm cười, hợp đồng ta đã chuẩn bị xong rồi, cậu Trần xem qua đi, nếu như không có vấn đề gì, thì mau chóng nghĩ ra phương án, bắt đầu thi công đi, thời gian không chờ đợi ai cả. Ra khỏi văn phòng của Trần Khang Thác, Tổng Giám đốc Lý cảm thấy tinh thần sảng khoái. Yên ổn hơn nhiều rồi. Gần đây, Lý Thạch luôn chú ý đến công việc sửa sang lại nhà hàng ở gần Palm Station Hotel của mình. Mặc dù tiến độ công trình diễn ra tốt đẹp, nhưng hắn luôn cảm thấy bất an. Cảm giác bất an này đã quanh quẩn trong lòng hắn rất lâu rồi. Sau khi cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm hợp tác với Tổng Giám đốc Bùi trước đây, Tổng Giám đốc Lý đột nhiên nhận ra cảm giác bất an của mình đến từ đâu. Cổ xe lợi ích giữa các nhà đầu tư với Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa đủ vững chắc. Nói cách khác, vẫn có nguy cơ lật xe như cũ. Lúc trước khi đầu tư vào học bá công cộng, đầu tiên Tổng Giám đốc Bùi sẽ khiến niềm tin của mọi người lung lay, thuyết phục một nhóm nhà đầu tư rút lui, sau đó dùng một chút mẹo vặt để loại bỏ tất cả các cổ đông, độc chiếm lợi nhuận lớn nhất. Lý Thạch rút kinh nghiệm từ chuyện đó, mới phát hiện ra lý do của tình huống này là do mọi người không bám theo chặt chẽ. Đứng trên lập trường kinh doanh mà nói, Tổng Giám đốc Bùi luôn đặt lợi ích của Đằng Đạt lên hàng đầu. Theo như Tổng Giám đốc Lý, thái độ của Tổng Giám đốc Bùi đối với những nhà đầu tư như bọn họ từ trước đến nay luôn là: các ngươi bằng lòng đến uống canh thì đến, nhưng đừng mơ đến việc ăn thịt, thịt trong nồi đều là của Đằng Đạt. Nếu muốn dựa theo việc rời bàn theo thứ tự, Đằng Đạt chắc chắn phải là người ăn đến cuối cùng. Vì vậy, Tổng Giám đốc Lý nghĩ là nhất định phải buộc chặt Tổng Giám đốc Bùi vào chiến xa lợi ích chung, như vậy mới không bị ném ra giữa chừng mà không hiểu gì hết. Mà việc chia sẻ lợi ích lần này chính là kết quả sau khi hắn đã suy nghĩ cặn kẽ, bề ngoài thì rộng rãi nhưng thực chất có hơi xảo quyệt. Nhà hàng, khách sạn, vân vân, do đám người Tổng Giám đốc Lý mở là cơ sở hạ tầng phối hợp xung quanh Pan Pitation Hotel, tuy so với thu nhập của vé vào cửa sẽ ít hơn một chút, nhưng cũng ổn định như nhau. Với tầm nhìn xa trông rộng của Tổng Giám đốc Bùi, nhất định hy vọng có thể xây dựng Pan Pitation Hotel thành một công viên vui chơi giải trí trong nước, thậm chí là đẳng cấp số một thế giới. Vậy thì cuối cùng cơ cấu lợi nhuận của nơi này nhất định sẽ hội tụ với công viên vui chơi giải trí đẳng cấp số một thế giới, cũng tức là vé vào cửa, mua sắm, các khoản thu nhập khác chiếm 1/3. Trong đó, tất cả các vé vào cửa đều thuộc về Đằng Đạt, các khoản thu nhập khác được chia cho Đằng Đạt và các nhà đầu tư, còn dư lại miếng bánh ngọt mua sắm này là vẫn chưa được phân chia rõ ràng. Sau khi Pan Pitation Hotel chính thức kinh doanh, sẽ chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tình trạng công viên vui chơi giải trí trong nước, vé vào cửa kiếm ra tiền nhưng khu vực xung quanh thì không. Trường hợp thứ hai là vé vào cửa, xung quanh đều kiếm được rất nhiều tiền. Nếu là trường hợp thứ nhất, dù sao thì buôn bán ở xung quanh cũng không có lãi, chi 50% cho Đằng Đạt thì cũng có sao. Nếu là trường hợp thứ hai, mọi người cùng nhau kiếm tiền, Đằng Đạt có thể thu được lợi nhuận thực sự từ khu vực xung quanh, hiển nhiên sẽ có động lực để phát triển tốt hơn nữa. Vì vậy, Tổng Giám đốc Lý đã bàn bạc với các nhà đầu tư, thông qua việc chia sẻ lợi nhuận lần này, Tổng Giám đốc Bùi sẽ được trói chặt với chiến xa lợi ích, mọi người cùng tiến cùng lùi. Có những khoản lợi nhuận này, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn sẽ quan tâm nhiều hơn đến khu vực xung quanh, hiển nhiên sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của toàn bộ Pan Pitation Hotel. Từ trước cho đến nay, mặc dù tất cả các nhà đầu tư đều rất tin tưởng vào Tổng Giám đốc Bùi, nhưng dự án Pan Pitation Hotel rốt cuộc có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số. Vì vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể tiếp tục tăng tiền cược, cược thuộc tính thiên tài kinh doanh của Tổng Giám đốc Bùi sẽ lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Lý Thạch rời khỏi văn phòng của Trần Khang Thác, chuẩn bị đến xem xét tình trạng thi công sửa sang nhà hàng, sau đó lái xe quay trở lại văn phòng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là một dãy số lạ. Xin chào Tổng Giám đốc Lý, ta là Ngô Tân của bộ phận nhân sự Đằng Đạt. Gần đây ta đang thu thập một số tư liệu về Tổng Giám đốc Bùi, không biết ngươi có thời gian để nói sơ qua không? Lý Thạch sững sờ trong giây lát, cuộc điện thoại này khiến hắn có hơi bất ngờ. Nhưng nếu đã là người của Tổng Giám đốc Bùi, ta vẫn có thể cho hắn một chút thể diện. Vả lại, hắn cũng rất tò mò xem rốt cuộc đối phương đang thu thập tài liệu gì. Được, vậy chúng ta gặp nhau tại quán cà phê Internet Netflix gần trường Đại học Hán Đông đi. Trong quán cà phê Internet Netflix, ba người Lý Thạch, Ngô Tân và Thôi Cảnh mỗi người gọi một tách cà phê. Ngô Tân đã nói rõ ý đồ của mình với Lý Thạch, phần nội dung của tinh thần Đằng Đạt này đã khơi dậy sự quan tâm nồng nhiệt của Lý Thạch. Nhưng mọi người đều đã biết, Tổng Giám đốc Bùi biết làm thế nào để cấp dưới cùng mình đứng vững một phương. Tất cả nhân viên của toàn bộ tập đoàn Đằng Đạt đều có thể độc lập đứng ra đảm nhiệm một phương, vả lại còn hoàn toàn kỷ luật nghiêm minh, Tổng Giám đốc Bùi nói gì nghe nấy. Cho dù đó là quán cà phê Internet Netflix, đầu tư viên mộng hay là Pan Pitation Hotel, khi Lý Thạch giao thiệp với cấp dưới của Tổng Giám đốc Bùi, đều có thể cảm nhận được những người này đều có một sự kính trọng đặc biệt đối với Tổng Giám đốc Bùi. Vậy thì, tinh thần Đằng Đạt này rốt cuộc là gì? Và làm như thế nào để phát huy tác dụng đây? Nếu có thể học được tinh thần này, liệu nhân viên của Tư Bản Phú Huy có thể trở nên giống như nhân viên của Đằng Đạt hay không? Nắm chắc được loại vũ khí tinh thần này thật sự là rất hữu ích đối với một doanh nhân. Lý Thạch uống cà phê, không sao, hai người các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi tự nhiên, chỉ là ta có một yêu cầu. Đó chính là sau khi hoàn thành sổ tay tinh thần Đằng Đạt, có thể tặng cho ta một cuốn không? Ngô Tần có hơi do dự. Bởi vì tinh thần Đằng Đạt cũng là một bí mật không được lan truyền nội bộ trong Đằng Đạt, chỉ được lan truyền riêng tư giữa các nhân viên với nhau, không được lan truyền lên các diễn đàn nội bộ và trên mạng. Lời giải thích về tinh thần Đằng Đạt lần này, hiển nhiên không phải nhân viên nào cũng có thể đưa ra. Lý Thạch nhìn ra suy nghĩ của Ngô Tần, khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Lợi ích tốt như vậy, tất nhiên là càng ít người biết càng tốt rồi. Huống chi, Tư Bản Phú Huy không có xung đột lợi ích gì với tập đoàn Đằng Đạt, luôn là đối tác thân thiết với tập đoàn Đằng Đạt. Ngô Tân ngẫm nghĩ, hình như cũng có lý. Tinh thần đằng đạt là một loại tổng kết tinh thần, không tính là bí mật thương mại, sở dĩ phải bảo mật, chủ yếu là vì để đảm bảo không để cho những người không xứng đáng đều có thể vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt, đồng thời cũng để đảm bảo mọi nhân viên có thể kiên trì cố gắng nghiền ngẫm, nghiên cứu tinh thần đằng đạt, không được lười biếng. Đúng như Tổng Giám Đốc Lý đã nói, Thắng hoàn toàn không có lý do gì để loan truyền khắp nơi. Nếu Tổng Giám Đốc Lý đã có những đóng góp to lớn cho việc hoàn thành bản thảo lời giải thích về tinh thần đằng đạt, lại không ảnh hưởng đến tính bảo mật của tinh thần đằng đạt, vậy thì chia cho Tổng Giám Lý một bản, dường như cũng không ảnh hưởng gì mấy. Nghĩ đến đây, Ngô Tân gật gật đầu, được, vậy thì Tổng Giám Đốc Lý, hãy hoàn thành bài giải thích về tinh thần đằng đạt này cùng với chúng ta. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có ấn tượng như thế nào đối với Tổng Giám Đốc Bùi? Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi có hai hình tượng khác nhau giữa đối nội và đối ngoại. Là nhân viên, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một hình tượng của Tổng Giám Đốc Bùi. Mà ngươi là đối tác, có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của Tổng Giám Đốc Bùi, điều này rất quan trọng đối với việc giải thích tinh thần đằng đạt. Lý Thạch nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc rồi nói, theo như góc nhìn của ta, ấn tượng đầu tiên mà Tổng Giám Đốc Bùi mang đến cho người khác là một người rất điềm tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Loại điềm tĩnh này khiến Tổng Giám Đốc Bùi có thể suy nghĩ vấn đề một cách khách quan, tuyệt đối và lý trí trong bất cứ tình huống nào, thúc đẩy hắn đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Kết hợp với trí tuệ kinh doanh vượt xa người thường của hắn, thể hiện ra ngoài chính là bốn chữ, bày mưu tính kế. Khi giải quyết các vấn đề thương mại, hắn luôn đặt lợi ích của đằng đạt lên hàng đầu. Bất kỳ công ty nào ảnh hưởng đến lợi ích của đằng đạt, Tổng Giám Đốc Bùi đều sẽ lựa chọn biện pháp quyết đoán khiến bọn họ thua lỗ nặng nề. Mà trong quá trình hợp tác, vì lợi ích của đằng đạt, Tổng Giám Đốc Bùi cũng sẵn sàng đạp người khác xuống xe bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi chưa bao giờ dùng bất kỳ âm mưu nào, đều là thủ đoạn thương mại quang minh chính đại, đây cũng là điểm khiến người khác phải tán thưởng. Mà từ mặt khác, Tổng Giám Đốc Bùi là một người rất khoan dung, nhân hậu. Đối với việc hợp tác, hắn có sự lý giải rất độc đáo của riêng mình. Hắn chỉ hợp tác với những đối tác tin tưởng hắn tuyệt đối, trước khi hợp tác, sẽ nghĩ đủ mọi cách để sắp xếp các cuộc thử thách khác nhau, thuyết phục những người hợp tác không có ý chí kiên định rút lui. Mà Tổng Giám Đốc Bùi trước nay luôn rất hào phóng đối với những người hợp tác kiên trì đến cùng, thậm chí là chủ động chia sẻ lợi nhuận cho hắn. Hai phẩm chất riêng tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau này lại được kết hợp hoàn hảo trên người Tổng Giám Đốc Bùi, khiến ta có thể đồng thời nhìn thấy sự gian xảo của một con cáo già và chủ nghĩa lý tưởng của một chàng trai trẻ. Điều này vô cùng kỳ diệu. Có lẽ một thiên tài kinh doanh như Tổng Giám Đốc Bùi có lẽ là được sinh ra để thành công trên con đường kinh doanh. Ngô Tân dùng bút ghi âm lại tất cả những gì Lý Thạch vừa nói, xúc động nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý rất nhiều, góc nhìn này đã truyền rất nhiều cảm hứng cho ta. Thôi Cảnh ngồi ở một bên thì lại đang suy nghĩ, làm thế nào để ghi chép được nội dung này dưới một góc độ thích hợp đây. Ngô Tân tiếp tục hỏi, vậy thì Tổng Giám Đốc Lý có thể kể cho chúng ta nghe về kinh nghiệm hợp tác với Tổng Giám Đốc Bùi và những biểu hiện cụ thể trong tính cách của Tổng Giám Đốc Bùi được không? Lý Thạch bưng một tách cà phê, chìm vào hồi ức, nếu là lúc mới bắt đầu thì phải bắt đầu kể từ cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netflix. Lúc đó, ta tình cờ phát hiện ra một quán cà phê Internet quạnh quẽ, mặc dù vắng vẻ nhưng lại khiến người khác nhìn thấy tiềm năng vô hạn. Thế là, ta muốn đầu tư vào nó. Ngô Tân cẩn thận lắng nghe, trong tâm trí hắn xuất hiện một hình tượng nhân vật càng thêm hoàn chỉnh, một Tổng Giám Đốc Bùi đa chiều hơn. Thứ 6, ngày 20 tháng 5. Phòng tập Thác Quảng Vinic. Buổi sáng trong phòng tập thể dục không có nhiều người, rõ ràng là có chút vắng vẻ. Trên toàn bộ dãy máy chạy bộ chỉ có 4 học viên nữ đang tập luyện, những máy khác đều bỏ trống. Tình hình trong khu vực dụng cụ cũng không khá hơn là bao, chỉ có 6 người, trong đó có 3 người là huấn luyện viên thể hình đang tập luyện. Quá Lập Thành vừa tập luyện xong, dùng khăn lông lau đi những giọt mồ hôi nhỏ trên đầu, đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Gần đây, cửa hàng trưởng là hắn đây rất bận rộn. Một số chi nhánh khác cũng đang khua chiên gõ trống chuẩn bị, đương nhiên Quá Lập Thành cũng rất bận rộn. Thế là hắn tìm một vài huấn luyện viên thể hình hiểu tận gốc rễ từ cửa hàng chính của phòng tập Thác Quảng Fitness đến làm cửa hàng trưởng. Tất cả các dụng cụ họ mua đều cùng một kiểu, Tích Away Netflix và Nhớ Vũ Thần cũng đã chào hỏi nhau đàng hoàng rồi, thống nhất đặt đồ ăn ở cửa hàng gần đó, những thứ này đều dễ xử lý, chỉ có việc tuyển dụng nhân sự là có hơi rắc rối. Quả Lập Thành đã đặt ra các quy tắc tuyển dụng cho tất cả các chi nhánh này, nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Tổng Giám Đốc Bùi, tuyển dụng huấn luyện viên trước tiên phải nhìn vào cơ bắp, hình thể. Cho dù có ba hoa chích chòe, thao thao bất tuyệt luyện mà không được cũng tuyệt đối không chấp nhận. Như vậy, một lượng lớn huấn luyện viên đã bị quét đi vì thể hình không đạt tiêu chuẩn. May mắn thay, Tổng Giám Đốc Bùi rất hào phóng về mặt lương bổng. Vì vậy, cho dù tiêu chuẩn này được thực hiện nghiêm ngặt, vẫn có rất nhiều huấn luyện viên đạt tiêu chuẩn nhảy việc, mọi công việc ở các chi nhánh khác vẫn thuận lợi. Trong hai ngày qua, một số chi nhánh khác của Thác Quảng Fitness hẳn là sẽ lần lượt khai trương. Phòng tập Thác Quảng Fitness của cửa hàng Sơn Trang Minh Vân dường như là nơi đầu tiên khai trương, bởi vì Quả Lập Thành quá bận rộn nên vẫn chưa kịp đến thăm, cũng không biết tình hình kinh doanh sau khi khai trương có khả quan hay không. Dựa theo suy đoán của Quả Lập Thành, chắc là sẽ không quá lạc quan. Nhìn vào tình trạng ở cửa hàng chính là biết ngay thôi. Ngoài việc bận rộn công việc với những chi nhánh này, mỗi ngày Quả Lập Thành còn phải khổ luyện theo dặn dò của Tổng Giám Đốc Bùi. Vì sợ lười biếng tập luyện 2 ngày mà mất dáng bị Tổng Giám Đốc Bùi phát hiện ra, sẽ bị Tổng Giám Đốc Bùi phê bình. Nhưng nếu như vậy, Quả Lập Thành hoàn toàn không có thời gian đi lôi kéo lính mới và quảng bá cho phòng tập thể dục. Lúc trước khi huấn luyện viên Á Linh ở đây thì còn tốt, ngày nào cũng có khách mới đến đăng ký học với huấn luyện viên Á Linh. Bây giờ huấn luyện viên Á Linh bị Tổng Giám Đốc Bùi chuyển đi rồi, phòng tập thể hình càng thêm vắng vẻ. Cửa hàng trưởng, đồ ăn heo thi giao đến rồi, em gái ở quầy lễ tân gọi. Quả Lập Thành ngẩng đầu nhìn lên, hai nhân viên giao đồ ăn của Tết Away Netflix đặt thùng giữ nhiệt xuống, lấy đồ ăn Tết Away Netflix bên trong ra, xếp ngay ngắn lên chiếc bàn dài rồi vội vã rời đi. Đã sắp đến giữa trưa, những nhân viên giao đồ ăn này còn có địa điểm khác phải giao, phòng tập Thác Quảng Fitness đều là người của mình, cũng không cần khách sáo nhiều như vậy làm gì, giao xong thì lập tức rời đi. Quả Lập Thành chào hỏi một tiếng, ăn cơm thôi. Trong phòng tập thể hình truyền đến câu trả lời yếu ớt. Quả Lập Thành có hơi bất lực, hắn biết tại sao mọi người không có hứng thú như vậy. Bởi vì không có chút hứng thú nào với đồ ăn heo thi. Các bữa đồ ăn heo thi do Tết Away Netflix cung cấp không khác mấy so với thị trường, về cơ bản là lấy salad làm chủ đạo, tuy là kết hợp thịt và rau lại với nhau, cân bằng dinh dưỡng, nhưng mùi vị thực sự nhạt nhẽo, thỉnh thoảng ăn một lần thì không sao, ăn nhiều thật sự là chịu không nổi, đến nỗi ngửi mùi mì gói cũng có thể khiến ta chảy nước miếng. Số ít học viên tập luyện trong phòng tập thể hình là số ít khách hàng trung thành, thuộc loại có ý chí rất kiên định nên mới chưa bị thuyết phục rời đi, bọn họ đều đã ăn đồ ăn heo thi này rất lâu rồi. Đối với họ, đồ ăn heo thi đã trở thành nhiệm vụ check-in, dù cho đồ ăn heo thi sau giờ tập mỗi ngày có là gì đi nữa, cũng lùa đôi ba miếng cho qua, lừa gạt dạ dày một chút, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Ăn kiểu thức ăn này, tất nhiên là không hào hứng gì rồi. Bởi vì trong phòng tập thể hình không có nhiều người, cho nên cũng không cần chia theo từng đợt mà ăn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, mở hộp cơm trước mặt ra. Tuy nhiên vừa mở hộp cơm ra, Quả Lập Thành liền choáng váng. Giao nhầm rồi. Chỉ thấy trong hộp cơm một nửa là cơm ức gà hầm nấm hương, một nửa là đậu phụ sốt trứng cà chua. Cơm ức gà hầm nấm hương được làm từ gạo lứt, phía trên điểm xuyết ức gà, cà rốt thái hạt lựu, hạt ngô, nấm hương, ớt xanh, xào qua với một ít dầu, sau đó hấp với gạo lứt, hương vị của tất cả các nguyên liệu đều thấm vào gạo lứt. Còn về món đậu phụ sốt trứng cà chua, đầu tiên chiên đậu hũ với một ít dầu, sau đó vặn lửa lớn đổ trứng đã đánh vào. Đợi sau khi trứng chín hoàn toàn thì rải đậu hũ lên cho thật đều, sau đó rắc thêm một ít hành lá sắc nhỏ vào để trang trí. Hai món ăn này là thành quả mới nhất của phòng thực nghiệm Mỹ thực Tết Away Netflix. Toàn bộ calo của món đầu tiên là 320 kcal cho một người. Toàn bộ calo của món sau là 398 kcal cho một người. Sau khi lấy mỗi loại một nửa, có thể khiến dinh dưỡng hấp thu vào cân bằng hơn. Nhớ Vũ Thần cảm thấy rằng hai món ăn này đã đáp ứng được nhu cầu ban đầu của mình đối với việc có thể ăn đồ ăn heo thi lâu dài. Vì vậy hôm nay đã sắp xếp giao bữa ăn đến cửa hàng chính của phòng tập Thác Quảng Fitness, xin mời mọi người nếm thử và cho ý kiến. Nhưng hắn không nhấn mạnh với nhân viên giao hàng lại rất bận, cho nên quên thông báo mất rồi. Quả Lập Thành nghe thấy âm thanh có người đang nuốt nước miếng. Ăn salad lâu như vậy, hiện giờ mọi người ngửi mùi mì gói thôi, cũng có thể chảy cả nước miếng. Ngửi thấy mùi xiên nướng chả khác nào là cực hình. Nhìn thấy món ăn bình thường nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt ở trước mặt mình thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Nhưng mọi người vẫn không có ai dám động đũa, tất cả đều dương mắt nhìn Quả Lập Thành. Quả Lập Thành cũng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, xem ra là đưa nhầm rồi, cũng không còn cách nào khác, không thể lãng phí đồ ăn. Mọi người ăn đi, ăn xong thì đi luyện tập thêm. Vâng ạ. Mọi người ngay lập tức vui vẻ ra mặt, cầm hộp cơm trưa bắt đầu ăn như hổ đói. Quả Lập Thành gõ gõ bàn, ăn chậm. Nhai kỹ nuốt chậm có lợi cho tiêu hóa, ăn chậm mới khó tăng cân. Lúc này tốc độ của mọi người mới chậm lại. Có hai cô em đang cầm thìa, một thìa cơm một thìa đậu hũ, thậm chí trong mắt còn hiện lên giọt lệ long lanh. Cảm động quá đi. Cuối cùng cũng không còn ăn cỏ nữa, mà có thể ăn được thức ăn của con người rồi. Quả Lập Thành cũng ăn đến rất tận hưởng. Hết tập 58. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.